Chương 2026 tăng thêm phân lượng. Nói như vậy, ngươi là một nhà quản lý công ty xã trưởng Liễu Đào Y Y Nguyên có chút giật mình không tệ. Nếu như tương lai Đào tỷ có tái xuất ý nghĩ, chúng ta ngược lại là có thể hợp tác. So răng ho nói ra coi như ta tái xuất, chỉ sợ cũng không có hợp tác khả năng đi công ty của các ngươi tại Hàn Quốc hoạt động. Ta liền xem như muốn tái xuất cũng chính là về nước á. Liễu Đào ngay thẳng nói ra, tự hồ cảm thấy mình nói có chút quá ngay thẳng, mở miệng nói ra, bất quá, nếu như tương lai tinh không công ty tại Hoa Hạ mở công ty con lời nói, chúng ta ngược lại là có hợp tác khả năng. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta công ty tại Hoa Hạ mở công ty con, như vậy, Đào tỷ liền có thể ký tại công ty của chúng ta. So răng ho nhãn tình sáng lên. Liễu Đào sững sờ, biểu lộ cẩn thận hạ hạ, không sợ tỷ tỷ biết. Trên thực tế, một tháng trước, tinh không Hoa Hạ công ty con chính thức thành lập, tỷ tỷ của ta, cũng chính là đại thư sướng chính là Hoa Hạ phân bộ người phụ trách. Nếu như tỷ tỷ loại suy nghĩ này, không ngại suy tính một chút tinh không công ty, không phải ta khoe khoang, tinh không công ty tuyệt đối là lựa chọn tốt. So răng ho mượn cơ hội phát ra mời. Liễu Đào mỉm cười, cũng không có cho ra cụ thể đáp án, bất quá, nội tâm lại có chút tâm động. Ngay tại lúc này, chính mình còn không có cùng trước kia quản lý công ty liên hệ, nghe được so răng ho mời, đây đối với trong nội tâm nàng ngược lại là một cái an ủi. Đối với mình về nước chi hành có nhất định lòng tin, tuy nhiên tâm động, thế. Nhưng là, lại cũng không trả lời, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình trở về làng giải trí cũng không phải là vì hứng thú, mà chính là vì kiếm tiền, không thể không thận trọng pha y trăng tinh không, còn cần nàng tiến một bước khảo sát, bất quá, nhưng cũng đem nó bỏ vào chính mình tham khảo phạm vi. Buông xuống chuyện này, hai người bắt đầu nhàn trò chuyện. Đào tỷ, ngươi có hai đứa bé mạo muội hỏi thăm. Như thế nào nuôi bảo bảo đâu? So răng ho sông nàng hỏi thăm. Bảo bảo Liễu Đào sững sờ, quay đầu. Nhìn một chút Victoria xong bị Liễu Đào ánh mắt làm cho có chút bối rối. Victoria xong khoát khoát tay, cho thấy không phải mình Đào tỷ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không sợ Đào tỷ biết, trong nhà của ta đi thúc ta kết hôn. Thế nhưng là, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, tạm thời không có kết hôn dự định. Cho nên, ta liền muốn tìm xem lý do. Nhìn pha y chăng có thể ứng phó. So răng ho cũng bị Liễu Đào động tác giật mình làm so răng ho vô ý thức nói hoảng nói, ta minh bạch ngươi tỉnh. Húng, ta lúc đầu không phải cũng là dạng này tới sao? Thế nhưng là, cái này cùng bảo bảo có quan hệ gì? Ngươi coi như không muốn kết hôn, cũng không nên dùng bảo bảo loại này lừa gạt phương thức lừa gạt người nhà. A, ngươi không thể cho người trong nhà một loại hy vọng, tối hậu, biến thành thất vọng. A, Liễu Đào nhịn không được răn dậy đứng lên. So răng ho xoa xoa cái mũi, mặt lộ vẻ đàn nờ dê cha tờ, trong lúc nhất thời thật không biết nên giải thích thế nào. Hắn đây cũng là tự làm tự chịu mang theo. Victoria xong, thảo luận bảo bảo vấn đề, thật nên A Đào tỷ, răng ho không phải muốn lừa gạt người trong nhà, hắn người này là ngươi fan, cho nên liên quan tới ngươi sự tình, hắn luôn luôn nha chú ý, đã từng cùng ta nói qua. Ngươi thế nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất thần tượng. Victoria xong vụng trộm cùng Liễu Đào giảng đạo, thay hắn giải vây, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Liễu Đào sững sờ, không nghĩ tới mình tại so răng ho trong lòng thế mà lại có cao như vậy địa vị. Nghĩ như thế, phi trường thời điểm, so răng ho xuất hiện loại kia tình huống cũng liền có thể lý giải. Nghĩ kỹ lại, cái kia loại hành vi thật là thuận lý thành trương, thật là fan phản ứng ta rất hỉ hệ u kỳ. Ngươi là từ lúc nào thích ta tác phẩm đâu? Liễu Đào rất lâu không có đụng phải mê điện ảnh, có đề tài no ý chuyện A Chu. Bạch Tố Trinh so răng ho nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhìn qua Bạch Xà A. Liễu Đào cười nói thật, ta thích nhất nhân vật cũng là Bạch Tố Trinh, loại kia phiêu phiêu rủ. Tiên tiên tư mang cho ta vô số ảo tưởng, gánh chịu vô số mỹ hảo ảo tưởng. So răng ho thuận thế nói ra ảo tưởng. Liễu Đào nhíu mày nhìn lấy so răng ho đun nở dê vở ơ a khi còn bé. Đối với Hoa Hạ thần thoại cố sự cảm thấy rất hứng thú, riêng là Bạch Xà chuyện, có thể nói, tại thần thoại cố sự bên trong, ta thích nhất nữ tính nhân vật chỉ có hai cái, bên trong một chồng cũng là Bạch Xà. So răng ho giải thích nói như vậy, một cái khác đâu? Liễu Đào hiếu kỳ hỏi thăm. Một cái khác cũng là Nhiếp Tiểu Thiến. So răng ho cười nói cũng đúng, dù sao tại Hoa Hạ, thiến nữ ưu hồn thế nhưng là nổi tiếng, nhân quỷ tình vị gossip cố sự càng là lưu truyền rất rộng. Liễu Đào khẽ gật đầu, cũng rất là tán đồng. Theo nói chuyện phiếm tiến hành, Liễu Đào đối so răng ho nhận biết cũng càng ngày càng nhiều, ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Đối vị này sơ lần gặp gỡ mê điện ảnh có sơ bộ hiểu biết qua đi, Liêu Đào đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, bên cạnh So Giang Ho tự hồ rất có tài hoa, mỗi tiếng nói cử động đều đều biểu dương năng lực đối So Giang Ho sinh ra hứng thú nàng, trong lòng hơi động trò chuyện rất lâu sau đó, So Giang Ho qua phòng vệ sinh thời điểm Victoria xong, không ngại lời nói, có thể cùng ta nói một chút tinh không công ty đâu. Liêu Đào thư A cơ hỏi thăm Victoria xong để sách xuống, châm trước dưới từ ngữ, sau đó, cho Liêu Đào giới thiệu tinh không công ty lịch sử phát triển theo Victoria xong giảng thuật. Liêu Đào ám thầm kinh hãi, bởi vì nàng nghe được một cái có chút truyền kỳ cố sự, tại cố sự bên trong, So Giang Ho hình tượng quá truyền kỳ, năng nôn thiện biện, đa tài đa nghệ, bá lực mười phần. Cái này khiến Liêu Đào thậm chí hoài nghi Victoria xong có phải hay không quá khoa trương khích lệ bạn trai mình, làm cho nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Đào tỷ, ta không có khoa trương, mà chính là luận sự. Tại Hàn Quốc, So Giang Ho cái tên này cũng là một khối bảng hiệu. Đã từng có người thậm chí ra tháng 1 năm 1 không ước Hàn nguyên lương 1 năm chiêu mộ hắn. Khi đó, So Giang Ho vừa mới đến Hàn Quốc hơn 1 năm mà thôi. Hiện tại tinh không công ty đã trở thành Hàn Quốc làng giải trí 10 vị trí đầu. Hàng năm tinh không công ty ca sĩ phát hành album thời điểm, rất nhiều ca sĩ đều sẽ nhao nhao chỉ hoãn chính mình album đem bán. Bởi vậy, trong 1 năm, tinh không công ty mình tại giới ca hát hùng bá 3 tháng. 3 tháng này cũng bị mọi người gọi đùa tinh không thời khác. Đủ để chứng minh tinh không công ty cường hãn Victoria xong thay bạn trai mình thư xác. Nhận, nàng nhìn ra được So Giang Ho rất kỳ vọng có thể ký vị này hắn đã từng thần tượng, cứ việc đối phương có thể sẽ không xuất đạo, hắn cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩ này. Dù sao, tinh không công ty ký nghệ nhân bên trong trên danh nghĩa không phục xuất người lại không chỉ nàng một cái, dù ở Hù Nhi, Hàn Ga In các loại, nàng đều đã thành thói quen, bởi vậy. Nàng rất tình nguyện hoàn thành So Giang Ho ý nghĩ này. Victoria xong nha ra sức giới thiệu tinh không công ty tình huống, mục đích cũng là gia tăng tinh không công ty tại Liêu Đảo trong lòng địa vị. Liêu Đảo nghe xong Victoria xong giảng thuật, tâm lý không tự chủ được tin tưởng mấy phần, huống chi nàng cảm giác đối phương cũng không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, dù sao chỉ cần mình bên trên trang một cái liền có thể điều tra ra. Chương 2027 trở về thâm ý không thể không nói, Victoria xong thành công, tinh không cái tên này xác thực tại Liêu Đào trong lòng xẹt qua dày đặc nhất bút. Ngắn ngủi mấy giờ phi hành thuật về sau, phi cơ đến Tokyo, đến đây về sau, So Giang Ho cùng Liêu Đào trao đổi phương thức liên lạc về sau, So Giang Ho liền mang theo Victoria xong, hai người đổi công cụ giao thông về sau, thẳng đến ạ kỳ hạ bạ dạ, đi nơi nào tìm mạ gì cổ hai ngày này. AKB48 đang đập tổng tuyển cử tuyên truy hệ N nghi thức, làm AKB48 thành viên, mạ gì cô tự nhiên không ngoại lệ, bởi vậy nàng cũng không thể không lao tới trở về, mà Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Dệ ổng Hy hai người thì là lao tới Nhật Bản các nơi, đi dò xét So Giang Ho mua sắm bất động sản. Có thể nói, đây là hai người kể từ khi biết So Giang Ho tại Nhật Bản mua sắm như thế bất động sản về sau. Hương thịnh nhất gây nên các bạn gái đều có chuyện có thể làm, So Giang Ho cũng chỉ có một cái, đã đi vào Nhật Bản, So Giang Ho tự nhiên muốn lấy mạ dì cổ làm chủ, cho nên, mạ dì cổ ở đâu, hắn cũng liền thuận thế theo tới Thiến Thiến, chúng ta muốn đi ạ kỳ hạ bạ dạ, mạ dì cổ khả năng còn muốn bận bịu mấy ngày, gần nhất ta cùng ngươi tại ạ kỳ hạ bạ dạ đi một vòng, thế nào ạ kỳ hạ bạ dạ hiện tại thế nhưng là trò chơi, ạ nỉm thiên đường. Ta cùng ngươi qua bốn phía nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào. So Giang Ho nói với Victoria xong tốt, dù sao, ta đến nơi này chính là bưng lỏng, cụ thể an bài như thế nào. Ta nghe ngươi Victoria xong ôn nhu nói ra, trông thấy Victoria xong tiểu nữ nhân. Bộ dáng, So Giang Ho sững sờ dưới, đồng nhiên có một loại đã lâu cảm giác, hắn đã quên Victoria xong bao lâu không có loại này bộ dáng. Lần trước như thế tự hồ vẫn là tại chia hệ nở tranh la nhờ trước đó, trở về sau, Victoria xong nhiều mấy phần dịu dàng, thiếu một chút nữ sinh tiểu mị, càng là rất ít nũng nịu Giang Ho. Ngươi lại suy nghĩ gì? Victoria xong nhìn lấy So Giang Ho ngẩn người, quan tâm nói, ta à cảm thấy ngươi tự hồ phát sinh biến hóa không nhỏ, có thể nói cho ta biết tại sao không? So Giang Ho hỏi thăm. Victoria xong sững sờ, không nghĩ tới So Giang Ho cảm giác nhạy cảm như thế. Thái độ mình chỉ bất quá phát sinh biến hóa rất nhỏ, hắn liền nhanh như vậy phát hiện, đã làm người ta giật mình cũng làm cho nàng tâm ấm tốt. Ta đã ngươi muốn biết, như vậy ta cho ngươi biết tốt, tỉnh ngươi suy nghĩ lung tung vít to gì ạ song thở ngụm khí, hướng về phía So Răng Ho cười nhạt một tiếng. So Răng Ho kiên nhẫn chờ đợi đối phương Răng Ho nói thật, ta một mực nha mâu thuẫn, từ khi chúng ta yêu. Đương về sau, trong nội tâm của ta liền có một cái vấn đề, ngươi cũng biết tại Hàn Quốc chúng ta trùng phùng, ngươi ôn nhu, quan tâm để ta động lòng, từ đó lựa chọn ngươi, thế nhưng là, ta cũng từng do dự qua, pha y chăng cùng ngươi tiếp tục, cũng chính là khi đó, ngươi làm ra cử động cảm động ta, cho nên ta mới có thể tạm thời từ bỏ sự nghiệp, cùng ngươi yêu đương, những chuyện này, ngươi đều biết Victoria song chậm rãi nói đến đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta duy nhất chủ động truy cầu nữ. Nhân, cũng là ta tại mối tình đầu thất bại về sau, một lần nữa tin tưởng ái tình người yêu, ta làm sao lại quên cùng ngươi phát sinh từ nở dê ly từ nở dê ti So Răng Ho nhớ lại đạo nhớ kỹ liền tốt, xem ra, ta còn chiếm theo ngươi một cái duy nhất ta vít to gì ạ song hé miệng cười khẽ sau đó, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng cực nhanh nhai cảnh nói thật, chia tay đoạn thời gian kia, ta nội tâm thật rất thống khổ biết không ta một mực tức giận nguyên nhân chỉ có hai cái thứ nhất đâu. Cũng là tịp pha nỉ sự. Tình, cái thứ hai cũng là ngươi quá đẩn. Khi đó, dù là ngươi tìm thêm ta mấy lần chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không đi đến mức hiện nay vít to gì ạ song trừng mắt So Răng Ho. Tràn ngập oán khí So Răng Ho ấy nấy nhìn lấy vít to gì ạ song ta hận qua, oán nghiệm qua, hối hận qua, thậm chí không cam tâm. Vì thế, coi ta một lần nữa khi thấy ngươi đợi, ta mới quyết định muốn về đến bên cạnh ngươi. Bất quá. Mục đích cũng không phải là bởi vì phía trên những tâm tình đó, càng không phải là bởi vì yêu, chỉ là bởi vì ta muốn trả thù Victoria song thở phì phì nói ra trả thù So Răng Ho mở to hai mắt nhìn lấy Victoria song, làm sao cũng không nghĩ tới nàng thế mà lại như thế ấu chỉ đun nở dê vở ơ ý trả thù, không cần lo lắng, ta về đến như vậy lâu, ngươi hẳn phải biết ta từ chưa bao giờ làm thương tổn ngươi cùng người khác sự tình. Bởi vì ta cảm thấy ta tồn tại cũng là đối ngươi lớn nhất trả thù Victoria song giải thích nói So Răng Ho xấu hổ cười một tiếng, không thể không thừa nhận Victoria song ý nghĩ thật. Không tệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, Victoria song cách làm rất hữu hiệu, nàng tồn tại xác thực khiến người khác rất là cảnh giác, làm cho các nàng rất là bất an. Ở phương diện này, thậm chí bác giải hội gì đều không ngoại lệ, mỗi lần cùng Victoria song gặp mặt, đều bảo trì lấy một loại cảnh giác thái độ chỉ bất quá, thẳng đến trước đây không lâu, ta mới ý thức tới ta quá ngu, ta cho tới nay cái gọi là trả thù đối với mọi người tới nói, chỉ là một chuyện cười, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trên thực tế, ta chẳng qua là cùng mình tại phân cao thấp thôi, cùng nói là trả thù người khác, còn không bằng nói là giận mình thôi. Victoria song dầu dĩ nói vì cái gì nghĩ như vậy chứ So Răng Ho nhìn lấy Victoria song có chút xoắn xuýt, tâm lý nha đau lòng nguyên nhân cụ thể không nói, ta chỉ là ý thức được ta tại một cái trong lòng người vị trí tự hồ chưa bao giờ biến hóa, ngươi vẫn như cũ là ngươi, chưa bao giờ thay đổi, chính là bởi vì câu nói này, ta mới sẽ như thế xoắn xuýt Victoria song ôn. Nhu nói như vậy, ngươi tiêu tan So Răng Ho nhãn tỉnh sáng lên, tâm tình rất là kích động đu nở dê vở ơ ý à không phải vậy, ta cũng không có khả năng cùng ngươi nói ra nhiều như vậy lời trong lòng Victoria song hờn dỗi chừng So Răng Ho liếc một chút hạ hạ, ngươi có thể dạng này, ta thật rất vui vẻ, nói thật, cho tới nay, trong lòng ta vẫn luôn nha lo lắng ngươi hội lại một lần nữa từ bên cạnh ta rời đi, sau khi trở về, ngươi luôn luôn như gần như xa, để trong lòng ta rất bất an. Nghe được ngươi lời nói này, ta nội tâm an tâm không tốt So Răng Ho thở phào một hơi hy vọng ngươi một mực bảo trì bản tâm, ta biết để ngươi từ bỏ hắn nữ nhân rất khó, ta cũng không truy cứu, các nàng liền xem như vì ta lúc đầu chuyện sai mà tính tiền đi bất quá, nếu là ngươi tương lai đối ta không tốt, đừng trách ta rời bỏ ngươi Victoria song ý hiếp nói ngươi đã cho thấy ngươi thái độ, ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, đối với ngươi, đối cho các nàng. Ta một mực ôm sơ tâm, chưa bao giờ cải biến, lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, càng sẽ không thả ngươi rời đi So Răng Ho chân thành tha thiết nói ra ngươi chắc chắn chứ ngươi có thể không nên quên đòn tờ Phật ghệ mất đi không chỉ có riêng là độc nhất yêu, còn có thê tử thân phận Victoria song mân mê miệng, phun ra tâm ủy khuất đã từng chính mình là hắn duy nhất bạn gái, tương lai tô ra con dâu trưởng phụ, thế nhưng là, nửa năm sau, thân phận của mình rớt xuống ngàn trượng. Từ chính thê biến thành tình nhân, loại thân phận này biến hóa làm cho lòng người nát, chính mình bây giờ tuy nhiên trở về, thế nhưng là, lại mất đi rất nhiều thứ, tâm lý không có oán khí mới là lạ chứ bây giờ đã cho thấy thái độ mình, đã từng vít to di ạ xong tự nhiên mà vậy trở về tốt, đã rằng mở, như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ nỗ lực a so răng ho cười ngượng ngùng dưới. Nói sang chuyện khác nhìn ngươi biểu hiện vít to gì ạ xong điếu môi, sau đó, gật gật đầu. Chương 2028 thoải mái nữ vương đại nhân. A kỳ hạ bà dạ, A cờ bờ 48 tim A luyện tập thất, các thành viên chính đang bận rộn lấy phía trước cửa sổ gần như cô gái đang luyện công. Một bên nói chuyện phiếm gì nạ, ngươi cảm thấy ngươi lần này có thể thu hoạch được tên thứ mấy đâu tổ mò mì ỉ tạ nổ nhỏ giọng hỏi thăm ta đây làm sao có thể biết đâu có thể tiến vào tuyển bạc tổ. Ta liền vừa lòng thỏa ý dễ nạ mà xỉ giảng đạo quá khiêm tốn, cờ bờ S48 song vương bài nếu là đều không thể tiến vào tuyển bạc tổ, đó mới vượt quá người dự liệu được cổ gì mà hạ dù nạ. Nói lầm bầm chúng ta bây giờ không phải quan tâm những chuyện này thời điểm. Chúng ta hẳn là chú ý thì là mạ gì cô đi nàng mới là chúng ta hẳn là chú ý tiêu điểm ạ sủ cô mà ẹ đã mở miệng nói ra đun nở dê vở ơ a năm ngoái bạo phát luyến tình. Tuy nhiên, thu hoạch được đa mở fan hâm mộ tha thứ, thế nhưng là, lại không có nghĩa là tại năm nay tổng tuyển cử bên trong ủng hộ nàng. Ta nha lo lắng nếu như mạ gì cô tham gia tổng tuyển cử, thế nhưng là, thành tích quá kém lời nói sẽ để cho nàng thụ thương cô gì mà. Hạ du nạ thở dài ừng. Ta cũng nha lo lắng, hiện tại nàng có chút tiến thối lưỡng nan, nếu như, không tham gia, như vậy, rất có thể sẽ nhận truyền thông công kích. Thế nhưng là, nếu như tham gia, lại lo lắng thành tích tổ mò mì ỉ tạ nổ quay người dựa vào tường, vây quanh hai tay, mặt lộ vẻ lo lắng chuyện này chúng ta giúp không được gì. Chúng ta duy nhất có thể làm liền là ủng hộ nàng cổ vũ nàng à sủ cổ mà ẹ đã giận dữ nói đu nở dê, chúng ta xã trưởng lợi hại như vậy. Nếu không như liền để hắn cho ra nghị kế. Tô mò mì ỉ tạ nổ nhãn tình sáng lên, thử thăm dò à, cái chủ ý này cũng không tệ. Bất quá, ta nghe nói trong khoảng thời gian này xã trưởng bể buộn nhiều việc, chúng ta là không phải không hẳn là cho hắn gia tăng gánh vác ga cổ gì mà hạ dù nạ có chút lo lắng mà gì cổ là xã trưởng bạn gái, trợ giúp bạn gái. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình tổ mò mì ỉ tạ nổ nói ra lời tuy như thế, bất quá. Cũng cần phải vừa phải a sủ cô mà ẹ đã nói ra đùn nở dê vở ơ y a theo ta hiểu biết, ánh sáng tháng này, hắn liền muốn xa nở dê tác. Ba cái kịch bản hai hồ sơ tiết mục thiết kế, còn muốn nghiên cứu dình xét năm nay album, hắn làm sao có thời giờ giúp mạ gì cô a cổ gì mà hạ dù nạ không ôm hy vọng nói ra người khác ngấm lại. Xác thực như thế đối với vị này xã trưởng, mọi người đều biết hắn bề bộn nhiều việc thực, muốn trợ giúp lớp vài lót tương. Cũng không cần nỗ lực quá nhiều ai chỉ cần đưa chút ý kiến liền tốt, dù sao xã trưởng am hiểu nhất cũng là sách lược, không chừng một ý kiến, liền có thể thay đổi càn khôn dù sao. Phiên, thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, nói chính là chúng ta vị này xã trưởng đại nhân dễ na mà xỉ không đồng ý nói ra à, ngươi cái này mới vừa vặn công ty không có mấy ngày, liền bắt đầu đập xã trưởng mông ngựa a cẩn thận có người ăn giấm tổ mò mì ỉ tạ nổ giải trí đạo ăn giấm. Ngươi nói là lớp vải lót tương sao làm sao có thể dễ nạ mà xỉ xem thường lắc đầu hì hì. Ngươi mới công ty bao lâu à rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Làm công ty một viên có một cái công nhận bí mật cần phải biết. Cái này có thể. Cần ngươi trung thành a tổ mò mì ỉ tạ nổ thần bí giảng đạo bí mật gì dễ nạ mà xỉ không hiểu hỏi thăm hắc hắc. Cái kia chính là xã trưởng đại nhân bạn gái rất nhiều tổ mò mì ỉ tạ nổ vạch trần đạo dễ nạ mà xỉ bình tĩnh một chút gật đầu. Liền việc này à. Ngươi làm sao như thế bình thản, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết tổ mò mì ỉ tạ nổ không giải thích đạo đương nhiên, ngươi chỉ sợ không biết, ta trước đây không lâu tại nạ gồ ra, xã trưởng trong biệt thự gặp qua hắn hai vị khác bạn gái rể nạ mà xì đắc ý nói ra. Chỉ có hai cái a quá ít nói cho ngươi đi chúng ta xã trưởng đại nhân đâu, bạn gái thế nhưng là nhiều đến hai chữ số, đó mới gọi tề nhân chi phúc đâu tổ mò mì ỉ tạ nổ khôi phục được ý. Mở miệng giảng đạo A Dệ Nạ mà xì giật mình nhìn lấy tổ mò mì ỉ tạ nổ hoàn toàn bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người yên tâm đi dưới tình huống bình thường. Tại Nhật Bản, ngươi có thể nhìn thấy cũng chỉ có mạ gì cô đại nhân, người khác ngươi tiếp xúc không đến nhìn lấy Dệ Nạ mà xì đáng yêu bộ dáng. À sủ cô mạ ẹ đã khuyên. Đạo này cũng khó nói cổ gì mà Hạ Dù Nạ hơi hơi nết lên khỏe miệng. Đúng a, người nào đó tự hồ rất có thể trở thành vị thứ hai à sủ cổ mà ẹ đạ nụ cười quỷ quyệt nhìn lấy cổ gì mà Hạ Dù Nạ tổ mò mì ỉ tạ nổ đồng dạng cũng là như thế. Cổ gì mà Hạ Dù Nạ được mọi người xem mặt gò má nóng lên, hờn dỗi trợn mắt chừng một cái, ta nói không phải cái này à, không nên quên dình xét cũng có tổng tuyển cử hoạt động, tháng sau đâu, dình xét sẽ đến Nhật Bản tiến hành trong vòng nửa tháng hoạt động tuyên truy hệ nở. Mục đích cũng là tuyên truy hệ nở tổng tuyển cử, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta gặp được người khác, huống chi, tinh không công ty ca sĩ cũng phải ngày sau bản phát triển, không gặp được mới là quái sự à, dình xét bên trong tựa hồ chỉ có gã đi ta nhớ không lầm lời nói, gã đã tốt nghiệp, đang tích cực học tập, chuẩn bị bay một mình đi tổ mò mì ý tạ nổ nhắc nhở ách, ta đều quên, nói như vậy, dình xét tự hồ thật không có phu nhân a, cái này cũng không quá rượu, xem ra, dình xét bên trong rất nhanh liền có mới phu. Nhân sinh ra à sủ cổ mà ẹ đã xoa cằm, một bộ hồn mẹ bộ dáng vì cái gì bí mật cười cười nói nói, bận rộn đây chính là nghệ người sinh sống mà gì cổ đi tiến gian phòng trông thấy trong góc cười cười nói nói mấy cái quen thuộc thành viên, cười khẽ dưới. Cất bước đi qua, trò chuyện tiếp cái gì nghe thấy mạ gì cổ thanh âm, người khác không hẹn mà cùng nhìn qua, nhao nhao đứng dậy, quan tâm chen chúc tới mạ gì cổ, người báo danh sao mạ gì cổ khẽ cười nói, đương nhiên báo a ta lại không có muốn tốt nghiệp ý nghĩ. Làm sao lại từ bỏ tổng tuyển cử đâu chỉ đơn giản như vậy tổ mò mì ý tạ nổ nháy mắt mấy cái này, người nghĩ như thế nào mạ gì cổ ôm cánh tay, nghèo đầu nhìn lấy nàng, quả nhiên, không hổ là nữ vương đại nhân. Quả nhiên, đủ tự tin à sủ cổ mà ẹ đã nhỏ giọng nói ra các ngươi tập hợp một chỗ, không phải là đang đàm luận ta có hay không tham gia tổng tuyển cử đi mạ gì cổ bừng tỉnh đại ngộ chúng ta mới không có nhàm chán như vậy, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi năm nay thành tích à sủ cổ mà ẹ đã giải thích nói đu nờ dê. Vợ ơ a tuy nhiên, ngươi nhân khí còn tại, thế nhưng là, dù sao công khai luyến tình, chúng ta nha lo lắng tại tổng tuyển cử thời điểm. Đang mở fan hâm mộ không ủng hộ ngươi cổ gì mà Hạ Dù Nạ nói bổ sung mạ gì cổ nhún nhún vai, không quan trọng cười nói, không sao, dù sao, ta coi như tiến không chọn lựa tổ, ta cũng vẫn như cũ là mạ gì cổ, huống chi, ta y lý nguyên lưu tại A cờ bờ 48 mục đích rất đơn giản, cũng là cùng các ngươi cùng đi xuống qua, để A cờ bờ 48 đứng tại Nhật Bản địa vị cao nhất đưa, cá nhân thành. Tích, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan tâm. Dù sao, ta có hay không có thể, đều có người nuôi ta đối mặt thoải mái mạ gì cổ, người khác trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, bất quá, nhưng cũng nha hâm mộ nàng loại tâm tính này, cùng tình trạng. Chương 2029 ký kết hy vọng. Nữ tính, cuối cùng có một ngày cũng sẽ tìm kiếm ái tình, so răng ho tuy nhiên cũng không hoàn mỹ, thế nhưng là, lại đối mạ gì cổ nha sủng ái, có thể làm cho nàng áo cơm không lo, thực phát hiện mình mộng tưởng. Cái này đầy đủ mạ gì cổ cảm mến khác huyết phu, mạ gì cổ quản lý, lập tức liền muốn tổng tuyển cử, ngươi có phải hay không cho chúng ta an bài một số tuyên truy hệ nở cơ hội đâu, nếu là muốn dựa vào A cờ bờ 48 tuyên truy hệ nở, chỉ sợ không đủ đi ta cũng không muốn bị rủ cổ kéo xuống à sủ cổ mà ẹ đà nghiêm. Túc giảng đạo A cờ bờ 48 center gần nhất vẫn luôn là tại nàng và ổ xì mạ rủ cổ ở giữa chuyển động. Năm ngoái cũng là lấy yếu ớt thành tích thắng qua ổ xì mạ rủ cổ. Năm ngoái tổng tuyển cử sau khi kết thúc, ổ xì mạ rủ cổ rất là sinh động, không chút nào buông tha bất cứ cơ hội nào. Loại kia sức mạnh để ả sủ cổ mà ẹ đã hết sức cảm giác nguy cơ, lập tức liền muốn tiến hành tổng tuyển cử. Nội tâm của nàng cũng có chút khẩn trương các ngươi là muốn cho ta an bài đâu, còn là muốn cho răng ho an bài cho các ngươi. Mạ rủ cổ nhìn một chút mọi người về sau. Cười hỏi thăm ngươi cứ nói đi cổ gì mà Hạ Dù Nạ xẹp xẹp miệng tốt ra chờ ta lát nữa trở về, hỏi một chút hắn, xem hắn pha y chăng có ý định gì đâu dù sao, hắn hiện tại cũng đang bận gìn xét tổng tuyển cử sự tình, không chừng, thật đúng là có thể muốn ra một cái không tệ chủ ý mà gì cổ thở dài, chủ động thỏa hiệp tốt, nói thật, mà gì cổ, ta nghe nói ngươi cuối tuần liền muốn qua Hàn Quốc, quay chụp một hồ sơ công ty tiết mục tổ mò mì ỉ tạ nổ cảm thấy hứng thú hỏi. Thăm đúng A6 ta và ngươi nói qua A mạ gì cổ gật gật đầu đã dạng này, như vậy, ngươi có thể hay không cùng xã trưởng đại nhân nói một chút, để cho ta cũng đi đâu, không dùng ra diễn, cũng là vây xem cũng rất tốt A trong khoảng thời gian này bận bịu đầu ta đều đau, ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Tổ mò mì ý tạ nổ khẩn cầu đạo, muốn giải sầu ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngày nghỉ này ta lo lắng bên này sẽ không nhả ra. A ngươi cũng biết lúc này thời gian rất gấp, á mạ gì cổ ngẫm lại có chút bận tâm các nàng, mặc dù là tinh không công ty nghệ nhân, thế nhưng là dù sao tại A cờ bờ 48 thành viên nhiều khi còn cần cùng bên này câu thông. Yên tâm đi, ta thế nhưng là có ngày nghỉ a, mặc dù không có ngươi nhiều như vậy ngày nghỉ, nhưng là nhưng cũng đầy đủ để cho ta nghỉ ngơi một trận. Tổ mó mì ý tạ nổ tự tin giảng đạo, tốt, ta chỉ cần ngươi không lo lắng sẽ ảnh hưởng tổng tuyển cử, như vậy ta sẽ an bài mạ gì cổ thỏa hiệp nói. Ạ ký hạ bạ giả cái nào đó ạ nỉm văn hóa một lối đi, so răng ho chính bộ y tiếp Victory à. Xong hai người nhàn nhã dạo phố, có lẽ mỗi người khi còn bé đều ưa thích qua chuyện tranh, cho nên so răng ho bô y tiếp Victory à. Xong dạo phố thời điểm cũng không có ngày bình thường loại kia bận rộn ra rời, ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi. Tại con đường này khắp nơi có thể thấy được các thức gã nìm nhân vật, cột tớ lệ nhân vật đang làm lấy thương nghiệp hoạt động. Răng ho ta rất hì hệ Uki, ngươi đã rất xem trọng ạ nỉm cái nghề này, vì cái gì không có dấn thân vào cái nghề này, ngược lại lựa chọn điện ảnh và truyền hình nghiệp đâu? Victory ạ. Xong hiếu kỳ hỏi, vừa rồi trên đường đi nghe so răng ho đối ạ nỉm hành nghiệp triển vọng sinh lòng hiếu kỳ, bởi vì ta đại học tiếp xúc là điện ảnh và truyền hình mà không phải ạ nỉm. Lại nói hoa hạ ạ nỉm sản nghiệp cơ sở yếu kém, trong thời gian ngắn rất khó có phát triển lên, huống chi lúc ấy ta tình huống ngươi cũng không phải không biết. Ta thế nhưng là thoát đi, nào có nhiều như vậy lựa chọn, chi sau đó phát sinh hết thảy. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi cảm thấy gần trong gang tấc cơ hội, ta khả năng buông tha sao? So răng ho mở miệng phản bác, ngươi không nói ta đều quên, ngươi vận khí tự hồ cũng quá được rồi, tại bên đường ăn bữa cơm đều có thể gặp được Hàn Quốc quốc dân chủ trì, biết sớm như vậy, ta cũng đi trên đường cái đi dạo, không chừng ta đã sớm xuất đạo. Cũng không cần luyện tập lâu như vậy Victory ạ. Xong ước ao ghen tị nói ra nhân phẩm tốt không may lâu như vậy, rốt cục vào thời khắc ấy xoay. Người so răng ho cảm khái nói, nghĩ đến cấp 2, cấp 3 gian khổ, nghĩ đến đại học sau nỗ lực, tâm lý có chút mỏi như Victory ạ. Xong rất rõ ràng lúc trước so răng ho tình huống, nhìn thấy so răng ho giờ phút này bộ dáng, tâm lý mỏi như, thả lỏng trong lòng chết không tiếp tục để ý hắn. Răng ho, ngươi để nghệ người tham gia phim truyền hình, điện ảnh OS tờ diễn sướng, vì cái gì không cho mạ gì cổ các nàng tham gia phim hoạt hình diễn sướng đâu? Dù sao, tại Nhật Bản, á nỉm sản nghiệp nhà phát đạt, ngươi hoàn toàn có thể cho các nàng tiếng va chạm ưu công tác. Victory ạ. Xong đề nghị a, ngươi ý nghĩ này không tệ, ngược lại là có thể nói lại, bất quá, ta cảm thấy mạ gì cổ các nàng thanh âm tuy nhiên rất êm hay, thế nhưng là, cũng không có đặc sắc, có thể thích ứng nhân vật cũng không nhiều a, huống chi không hề lộ diện biểu diễn, đối cho các nàng tới nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. So răng ho phân tích nói, có lẽ đi bất quá, cái này dù sao cũng là một con đường a. Victory ạ. Xong giảng đạo. Ừm, chờ trở về, ngươi liền cùng mạ gì cổ sách đi. So răng ho cười nói, giảo hoạt. Victory ạ. Xong oán trách chừng liếc một chút, nàng minh bạch so răng ho ý tứ, đây là để cho mình mượn nhờ cơ hội này, chậm cùng mình cùng hắn nữ nhân quan hệ ngay tại du ngoạn thời điểm. So răng ho đột nhiên tiếp vào Tâu Ngọc Thấu điện thoại, tam tỷ, có việc. So răng ho nghi hoặc hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, buổi sáng đột nhiên cho ta một cái mạc danh kỳ hiệu điện thoại, sau đó, câu lên ta hiếu kỳ, làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đáp án sao? Tâu Ngọc Thấu bất mãn chất vấn đáp án, tỷ tỷ không phải nói cho ta biết không? So răng ho sững sờ đần, ta ý là ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết Liễu Đào vì sao xuất hiện tại Hàn Quốc sao? Không chừng, ngươi biết nguyên nhân cụ thể, rất có thể sẽ hoàn thành ngươi ý nghĩ. Trong lòng Tâu Ngọc Thấu dụ dỗ nói, nguyên nhân tỷ, ngươi nói thẳng đi, ta không là trẻ con, không ăn ngươi một bộ này a. So răng ho tốt cười nói, thật bắt ngươi không có cách nào tốt a, ta cho ngươi biết, trên thực tế, tin tức này đâu cũng không phải là tin tức mới nhất, mà muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến 08 năm khủng hoảng kinh tế, đào tỷ nhà trừ một số biến cố, có thể nói, trong vòng một đêm đột nhiên mất đi hào môn rộng rãi quá thân phận. Đột nhiên chán nản, mà lần này đào tỷ là chuẩn bị về nước, cũng là muốn tìm trước kia quan hệ, chuẩn bị trở lại làng giải trí. Tâu Ngọc Thấu đành phải thẳng thắn tin tức có thể tin được không? So răng ho biểu lộ nhất thời nghiêm túc lên, ngựa khí rất là kích động. Ừm, là từ biển lộ tỷ nơi đó được đến tin tức, nàng thế nhưng là đào tỷ tại trong vòng vì số không nhiều bạn thân Tâu Ngọc Thấu giảng đạo đã như vậy. Như vậy, tỷ tỷ, làm phiền ngươi thông qua bằng hữu của ngươi cho đào tỷ phát cái thông chi, nhìn xem pha y chăng có thể ký nàng, ta buổi sáng cùng hắn tiếp xúc, đã cho nàng lưu lại ấn tượng, tiếp đó, liền nhìn tỷ tỷ so răng ho thúc giục nói tốt ra ta lập tức đi làm Tâu Ngọc Thấu cũng không chối từ nữa cúp điện thoại, so răng ho thở sâu. Nhìn chăm chú nhìn về nơi xa. Chương 2030 tâm ý lạnh thật hữu tình. Tam tỷ bên kia hồi âm Victoria xong quan tâm nói ửng, nói cho ta biết, rất có thể sẽ ký Liễu Đào so rằng hò khẽ gật đầu chúc mừng ngươi a có thể ký chính mình thần tượng Victoria xong cười nói đây mới là vừa mới bắt đầu, ta hy vọng mình có thể lợi dụng năng lực chính mình, để Đào tỷ một lần nữa tại làng giải trí ủng có một chỗ của chính mình so rằng hò kích động giảng đạo không muốn cho mình áp lực quá lớn, coi như ký không xuống, ngươi cũng có thể hợp tác với nàng, đặt tới cái này mục đích. Bất quá, ta cũng biết bằng vào ngươi cá tính, không thuộc về mình nghệ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không đem hết toàn lực. Hy vọng, lần này không nên xuất hiện sai lầm, để ngươi hối hận Victoria xong cảm khái yên tâm đi ta còn không có ngươi nói nhỏ mọn như vậy. Không phải vậy, ta phim truyền hình bên trong cũng sẽ không cho Han Hỉ ổ dù. Xin min a các nàng tốt như vậy nhân vật so răng hò cười một tiếng đi thôi chúng ta trở về đi ửng, vừa vặn ta đói. Chúng ta đi thôi so răng ho nhìn xem thời. Gian, đã hơn 3 giờ chiều, thế là quyết định trở về Nhật Bản Tokyo Liễu Đào dạo bước tại Nhật Bản đầu đường. Mặt không biểu tình xem xét này lũ xạ cụ dạ, cũng không có vui sướng tâm tình cùng Hàn Quốc chi hành mở dạng. Cái này, một lần Nhật Bản chi hành đồng dạng không tiến triển chút nào, vẫn không có nhìn thấy vị bằng hữu nào. Một mà tiếp phát sinh giống nhau sự tình, nàng tự nhiên biết vị bằng hữu nào tránh đi chính mình. Không muốn gặp mình cái này khiến nàng bị thương rất nặng, nhưng cũng có thể lý giải, biết mình tìm nàng, chỉ sợ lo lắng cho mình tìm nàng vay tiền đi từng tại trong vòng, người một nhà nguyên do cũng coi như tốt, thế nhưng là, chỉ có chính mình chán nản về sau mới ý thức tới ai mới thật sự là bằng hữu đã người ta không muốn gặp mình, nàng cũng không trách đối phương, chỉ có thể oán niệm chính mình thức nhân bất minh huống chi chính mình tới gặp nàng chỉ là muốn liên lạc một chút nhân mạch. Đem chính mình đã từng quan hệ phát triển, đã không thể, nàng cũng không bắt buộc chỉ bất quá, nàng lãng phí 2 ngày thời gian thôi lời nói đến, lần này Hàn Nhật chi hành chính mình cũng không phải không có thu hoạch, chí ít tại Hàn Quốc nhận biết mê điện ảnh so răng ho, đồng dạng, cũng chí ít thu hoạch một cái cơ hội nghĩ tới đây, nàng trong lòng nhất thời thư thái không ít lúc này, nàng còn không biết tại Hoa Hạ có một cái thiên đại cơ hội đang đợi mình ngay tại Liễu Đào suy nghĩ về nước về sau. Còn có người nào mạch có thể liên hệ thời điểm, điện. Thoại di động kêu đứng lên à, biển lộ ngươi làm sao hồi tưởng lại gọi điện thoại cho ta Liễu Đào nhìn xem điện thoại di động phát hiện lại là Tần Hải lộ điện thoại, tức cao hứng lại giật mình ngươi cứ nói đi, đều chuẩn bị trở về nước à, đều không có ý định liên hệ ngươi, ngươi có phải hay không quá phận Tần Hải lộ chất vấn ta đây không phải còn không có về nước sao các loại về nước về sau, tự nhiên sẽ liên hệ ngươi, Liễu Đào trong lòng cảm động. Ngựa khi ôn nhu nói ra được thôi ta còn không biết ngươi, ta không chủ động liên hệ ngươi ngươi chỉ sợ cũng không sẽ chủ động liên hệ ta đi Tần Hải lộ hỏi ngược lại ta nào có ngươi nói bạc tình như vậy Liễu Đào hờn dỗi giải thích không nói ngươi bạc tình bạc nghĩa, chỉ nói là ngươi quá hòa nhã mặt rõ ràng cần người trợ giúp ngươi, thế nhưng là, nhưng không thấy ngươi mở miệng nếu không phải ta thăm dò được ngươi sự tình, chỉ sợ ta cho tới bây giờ đều bị chôn ở trống bên trong Tần Hải lộ thở dài. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép vị đạo ngươi đều biết Liễu Đào cười khổ, muốn hổ báo kỷ bị hảo hữu vạch trần chân tướng dù sao cũng hơi xấu hổ may mắn ta biết, không phải vậy, ngươi còn không biết muốn lu cờ na ho nói cho ta biết chứ Tần Hải lộ khẽ nói đừng nóng giận sao loại chuyện này có cái gì tốt nói sao khó khăn nhất này đóng ta đã gắng gượng qua đến, tiếp xuống cũng là ga nhờ va cờ lên chính mình trách nhiệm thôi. Ngươi gọi điện thoại cho ta không phải là trách cứ ta không liên hệ ngươi đi Liễu Đào cười ha hả hỏi ngược. Lại tự nhiên biết ngươi muốn trở về phạm vi, ta cũng liền lợi dụng người một nhà mạch giúp ngươi liên lạc một chút. Bất quá, ngươi dù sao có một đoạn thời gian rất dài không có tác phẩm, cho nên, cần ngươi tiến hành một số phỏng vấn, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Hải lộ nói ra đây là khẳng định, cảm ơn ngươi lọt vào vắng vẻ về sau, bằng hữu trợ giúp. Để Liễu Đào rất là cảm động đừng đến một bộ này, chờ ngươi thành công, nhớ mời ta ăn cơm liền tốt Tần Hải lộ nói đùa hà hà, nhất. Định Đu NG, có chuyện quên nói cho ngươi, Ngọc Thấu, cũng chính là đại thư sướng, ngươi hẳn phải biết đi nàng đầu thành lập một nhà quản lý công ty, trước mắt bách phế đại hưng, gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi sự tình, biết ta và ngươi quan hệ, cho nên, để cho ta cho ngươi phát mời, muốn ký ngươi, về phần lựa chọn ra sao, cũng là ngươi sự tình. Ta chỉ là truyền đạt mà thôi. Tần Hải Lộ nói ra chuyện này a, xem ra hắn thật đúng là nhớ ở trong lòng a. Liễu Đào sững sờ, nghĩ đến phi trường ngẫu nhiên gặp, cười một tiếng, đi đến ven đường ghế dài trước tọa hạ a, trong này có cố sự bất quá, ngươi không phải rất sớm trước đó liền đi Mỹ quốc sao, ngươi làm sao lại cùng Ngọc Thấu nhận biết a? Tần Hải Lộ hiếu kỳ hỏi, làm hai người cộng đồng hảo hữu, nàng nhưng xưa nay không biết hai người từng có tiếp xúc, ta có thể không biết vị này ảnh hậu. Ta biết đệ đệ của nàng so rằng ho thôi, vậy thì, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sự tình cũng là đệ đệ của nàng kiệt tác. Liêu Đào giải thích nói, đệ đệ của nàng, tại Hàn Quốc vị kia rất có truyền kỳ sát thải tiểu gia hỏa. Tần Hải Lộ bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, nội tâm càng là hiếu kỳ, không rõ, một cái tại Mỹ quốc an tâm nuôi hải tử hào môn rộng rãi quá, một cái tại Hàn Quốc phát triển giải trí tân quý. Giữa hai người lại là thế nào sinh ra gặp nhau đâu? Truyền kỳ sắc thải Liễu Đào kinh ngạc, hắn tư liệu, ngươi tùy tiện bên trên trang một chút liền có thể, dù sao, hắn ở trong nước nhân khí cũng không nhỏ a, tuy nhiên, không có tỷ tỷ của hắn cao như vậy. Nhưng là, đủ để cho người sợ hãi thán phục, nói đến, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi tinh không công ty, bởi vì ngốc tại đó, ngươi sẽ có được càng nhiều quay phim cơ hội. Tần Hải Lộ thừa nước đục thả câu, tối hậu. Thậm chí giật dây đứng lên, vì cái gì? Bởi vì hắn là quốc ngoại nổi danh biên kịch, hắn nhiều bộ tác phẩm đều thu hoạch được cao thu thị suất. Duy nhất tiếc nuối cũng là hắn xưa nay không viết điện ảnh kịch bản. Tần Hải Lộ giải thích nói, cái này quá khoa trương đi, hắn mới bao nhiêu. Lớn A. Liễu Đào có chút nghi vấn, không có chút nào kỳ quái. Phải biết nhà bọn hắn thế nhưng là một môn tứ kiệt A. Tần Hải Lộ có chút cảm khái, chờ một chút. Này làm sao lại xuất hiện một môn tứ kiệt ta, ngươi có thể hay không đừng dạng này ngắt đầu bỏ đuôi, đem ta đều làm hồ đồ. Liễu Đào lên tiếng ra hiệu, đạo cái này có cái gì hồ đồ a, nhà các nàng có bốn đứa bé a, vậy thì mỗi cái đều là tinh anh a, cho nên mới sẽ gọi là một môn tứ kiệt. Tần Hải Lộ ác thú vị giảng đạo. Liễu Đào hoàn toàn im lặng, tin tức này lượng có chút lớn. Chương 2031 ngoại ý muốn thụ thương. Ngay tại Liễu Đào vì so răng ho giật mình đồng thời, tại Hoa Hạ Trầm Thành lại phát sinh một kiện cùng hắn tạm thời không có quan hệ, thế nhưng là, lại làm cho nàng cải biến tâm ý. Sự tình chuyện này cũng là Quách Bích Đình đang quay bộ phim thời điểm thụ thương, điếu uy á thời điểm, không cẩn thận phủ lên bắp đùi, tạo thành sai chỗ gãy xương vận mệnh nhiều thăng trầm. Quách Bích Đình rõ ràng thu hoạch trong đời bộ thứ nhất phim truyền hình nữ số 1, thế nhưng là, lại đang quay phim mình tại nội địa bộ thứ nhất phim truyền hình bên trong, vai diễn một nhân vật tờ nhỏ thời điểm, thương tổn chính mình, khiến chính mình cần nghỉ ngơi 3 tháng, từ đó mất đi cái này nữ số 1 cơ hội. Lúc này tình không công ty nhất thời hoảng loạn lên, Tâu Ngọc Thấu giờ phút này cũng không ở công ty, mà là tại bệnh viện Bô Y tiếp Quách Bích Đình. Quách Bích Đình tâm tình rất là xa xút, làm xong thủ thuật về sau, cả người lộ ra nha tinh thần xa xút, thật lâu không nói xinh đẹp, không nên suy nghĩ bậy bạ, hảo. Hảo dưỡng thương, chờ ngươi tốt, ta để răng ho đang cấp ngươi viết một cái kịch bản, nếu để cho chồng của ngươi nhìn thấy, hắn chỉ sợ lại muốn đả thương tâm. Tâu Ngọc Thấu một bên cho Quách Bích Đình tiểu bình quả lịt lệ áp tổ, một bên an ủi Quách Bích Đình. Đối mặt Tâu Ngọc Thấu trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, tỉ tỉ, ta thụ thương sự tình, ngươi nói cho răng ho. Quách Bích Đình thanh âm có chút khàn khàn, đương nhiên, lớn như vậy 3636, sự tình. Ta làm sao có thể không nói cho hắn. Đâu ngươi yên tâm, ngươi tốt nhất ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Tâu Ngọc Thấu ôn nhu trấn an nói. Quách Bích Đình trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ta có phải là rất vô dụng hay không, chẳng qua là sâu một lần uy á, liền đem chính mình làm bị thương. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, diễn viên có rất ít người có thể không bị thương, riêng là quay chụp cổ trang hí, càng là như vậy, điếu uy á. Đánh nhau đều là dễ dàng nhất thụ thương a. Ngươi chẳng qua là có rất ít cơ hội, kinh nghiệm không đủ, lần này tuy nhiên thụ thương, nhưng là, lại đối ngươi về sau hí lộ rất có ích lợi, mò y thư ngươi cũng nên hướng rất muốn không phải sao. Tâu Ngọc Thấu nói ra, ta chính là cảm giác mình đần quá a, ta tại bộ này kịch trung hí phần liền một trận lý á, thế mà còn xuất sai lầm, may mắn, đập xong, không phải vậy, ta liền được không bù mất. A Quách Bích Đỉnh Mân mê miệng nổi giận nói, nghị thoáng điểm đi, bất quá về sau, ngươi không đập cổ Trang Hí. Tốt Tâu Ngọc Thấu cười nói, tỷ tỷ, ngươi đi mau đi, công ty nhiều chuyện như vậy, một hồi để Tiểu Kiều qua đi theo ta liền tốt. Quách Bích Đỉnh chú ý tới Tâu Ngọc Thấu điện thoại không ngừng chấn động, biết bởi vì chính mình sự tình, công ty chỉ sợ đều lộn xộn, nhịn không được khuyên, không cần, ta vẫn là bô y tiếp ngươi đi, ngươi không cần lo lắng, công ty nhiều người như vậy, sẽ xử lý tốt công tác. Thông tuệ Tâu Ngọc Thấu làm sao không biết Quách Bích Đỉnh lo lắng, lên tiếng bỏ đi nàng tâm tư, tỷ tỷ, ngươi vẫn là cho viện viện tỷ gọi điện thoại đi, mời nàng biểu diễn trăm năm di sản nữ số một đi, ta thương thế kia chỉ sợ cùng nhân vật này vô duyên. A Quách Bích Đỉnh chủ động mở miệng nói, những chuyện này không cần ngươi lo lắng, tuyển sừng sự tình công ty hội có sắp xếp, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, cũng không cần cảm giác ủy khuất, ngươi có răng ho, ngươi sau này sẽ không thiếu khuyết kịch bản. Đập Tâu Ngọc Thấu oán trách trừng mắt Quách Bích Đỉnh, cầm trong tay táo đưa tới Quách Bích Đỉnh, hơi hơi cười khẽ, tiếp nhận táo bả tờ đầu ăn ngay tại Quách Bích Đỉnh an tâm dưỡng bệnh thời điểm, so răng ho giờ phút này lại vội vàng đuổi chạy phi trường, chính mình mới vừa tới đến Nhật Bản, còn không có tốt tốt ăn bữa cơm, liền lại tiếp vào tỉ tỉ mình điện thoại, nội dung điện thoại để hắn nhất thời ngồi không yên, vội vàng bàn giao Victoria xong vài câu về sau. So răng ho liền đơn giản thu thập một chút, liền thẳng đến phi trường, bạn gái mình thụ thương, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không kích động đâu. Duyên phân, có đôi khi thật rất khó nói rõ ràng. Liễu Đào cùng So răng ho lại một lần phát sinh ngẫu nhiên gặp, lần này không phải tại phòng chờ, mà là tại cửa lên phi cơ, đồng dạng là bay hướng Trầm Thành chuyến bay, nói đến rất là trùng hợp, thế nhưng là, nghĩ kỹ lại, lại không thể không thừa nhận. Đây là tất nhiên kết quả. Liễu Đào từ Tần Hải Lộ này bên trong biết được Tinh Không công ty đối với mình phát ra mời, đối mặt một lần lại một lần mời, Liễu Đào hoàn toàn động tâm, cho nên quyết định qua hướng Trầm Thành, qua Tinh Không công ty nhìn một chút, thế là thời gian cấp bách nàng lựa chọn nhanh nhất chuyến bay, chuẩn bị trở về nước, vừa vặn đụng phải vì yêu phát cuồng So Răng Ho. Khi nhìn thấy Liễu Đào một khắc này, So Răng Ho hoàn toàn chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy Liễu Đào, không biết nên làm sao biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Lại gặp mặt Giang Ho, ngươi cái này là chuẩn bị về nước? Liễu Đào nhìn thấy So Giang Ho, mỉm cười chào hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a, không nghĩ tới lại đụng phải Đào tỷ, bất quá Đào tỷ không phải tới gặp bằng hữu sao, làm sao nhanh như vậy liền về nước đâu? So Giang Ho sững sờ gật gật đầu, lập tức rất là nghi hoặc hỏi thăm, bị leo cây thôi, cho nên đành phải sớm về nước. Liễu Đào thở dài, giữ vương tinh thần dạng này a, xem ra Đào tỷ cùng ta thật rất hữu duyên a, trong vòng một ngày đụng phải hai lần, thế nào, về nước về sau muốn hay không đi với ta Tinh Không công ty nhìn một chút đâu? Ta thật hy vọng Đào tỷ có thể công ty của chúng ta về phần đãi ngộ phương diện tuyệt đối là cùng mức độ tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào? So Răng Ho thư a cơ phát ra mời tốt ra, không nói gạt ngươi, ta lần này qua Trầm Thành mục đích cũng là muốn đi công ty của các ngươi nhìn một chút, chỉ bất quá ta không rõ ngươi cái này vội vàng về nước, đem Victoria song lưu tại Nhật Bản, ngươi không lo lắng nàng tức giận a? Làm ca sĩ, ngày nghỉ chỉ sợ rất khó được đi. Liễu Đào sảng khoái đáp ứng, sau đó mới nhắc nhở So Răng Ho. So Răng Ho cười khổ không thôi, hắn cũng không nghĩ như thế a, thế nhưng là ai bảo hắn có được nhiều như vậy bạn gái, chỉ có thể như thế. Quách Bích Đỉnh thụ thương, chuyện lớn như vậy tình, nếu là hắn không đi, chỉ sợ sẽ làm cho Quách Bích Đỉnh càng thương tâm, tại cần chính mình dựa vào thời điểm, chính mình lại không ở bên cạnh hắn, hắn sai lầm càng lớn hơn. Huống chi, Victoria song bên này có mạ gì cổ các nàng làm bạn, cũng có thể phân giải chính mình một số áp lực. Không nói những này, Đào tỷ, ngươi yên tâm, công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tuy nhiên, ở trong nước, công ty của chúng ta mới vừa vặn thành lập, bất quá, ngươi yên tâm, bằng vào công ty thực lực, ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nổi danh cơ hội. So Răng Ho bảo đảm nói. Liễu Đào cười nhẹ gật gật đầu, điểm này nàng tin, làm Hàn Quốc nổi danh biên kịch, hắn có phần này thực lực đã. Liễu Đào minh xác cho thấy ý nghĩ của mình, lên phi cơ về sau, So Răng Ho liền bắt đầu không ngại cực khổ giới thiệu tìm Tinh Không công ty lịch sử phát triển, cùng công ty quay chụp mỗi một bộ tác phẩm tình huống, đồng thời cường điệu giới thiệu Tinh Không công ty sáng tạo Hoa Hạ phân bộ sau một hệ liệt công tác, càng là chuẩn bị quay chụp bộ thứ nhất Trung Hàn phim truyền hình thời điểm, lại bất đắc dĩ thở dài. Chương 2032 bắt chuyện giao phong. Làm sao than thở A Liễu Đảo không hiểu hỏi thăm, bởi vì bộ tác phẩm này nữ chính sẽ ra ngoài ý muốn, ta lần này trở về cũng là xử lý chuyện này. So răng ho ngắm lại, mở miệng nói ra ngoài ý muốn. Liễu Đảo sững sờ đun nở dê vở ơ a, quay phim thời điểm ngoài ý muốn thụ thương, phải nghỉ ngơi một trận, cho nên chỉ sợ cần mặt khác thay người a, thật sự là đau đầu. So răng ho cười khổ xoa xoa đầu thụ thương, vậy thì thật là hỏng bét sự tình, chỉ sợ lại phải lãng phí không ít tinh lực cùng thời gian không. Biết hội sẽ không ảnh hưởng phim truyền hình quay chụp tiến độ, Liễu Đào nhịn không được đồng tình nói. So răng ho bất đắc dĩ cười, đây là một kiện tương đối may mắn sự tình, hiện tại phim truyền hình còn chưa mở đập, cho nên tổn thất cũng không lớn, không biết có thể hay không nói cho ta biết cái này kịch bản tin tức đâu. Ngươi cũng biết, ta là diễn viên, đối với kịch bản cuối cùng sẽ có chút hiếu kỳ. Liễu Đào nhãn tình sáng lên, trần chờ dưới, vẫn là mở miệng hỏi đứng lên sau khi nói xong. Liễu Đào nội tâm cười khổ, nghĩ không ra chính mình thế mà lại rơi xuống mức độ này, lu cờ na ho, chính mình thế mà lại bởi vì làm một cái hư vô mở mịt cơ hội, mà đùa nghịch tâm cơ. So răng ho cười nhạt một tiếng, tiện tay, từ trong bọc lấy ra máy tính bảng, sau đó, thao tác một chút, điều ra nữ chính nhân vật tin tức đưa cho Liễu Đào. Liễu Đào cảm kích gật đầu, sau đó, túi đầu nhìn là xem. So răng ho nhìn lấy Liễu Đào nghiêm túc quan sát kịch bản, ánh mắt phiêu hốt, trong lòng ý nghĩ kia dần dần kiên định hô, đây là một cái khiến người tâm động kịch bản. Qua một hồi lâu Liễu Đào mới khép lại kịch bản, nhìn lấy So răng ho khoe đạo, nhìn ra được Liễu Đào nha ưa thích cái này kịch bản. So răng ho trong lòng nhất thời có quyết định, như vậy, Đào tỷ có lòng tin hay không diễn tốt nhân vật này đâu. Ta Liễu Đào sức sở, không nghĩ tới So răng ho lại đột nhiên phát ra mời. Đúng a, ta cảm thấy Đào tỷ là không tệ nhân tuyển, Đào tỷ diễn kỹ cho tới bây giờ liền không là vấn đề, vậy thì kết hôn hai năm. Đối với hôn nhân, đối với gia đình lý giải càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bằng vào loại kinh nghiệm này, ta muốn nhân vật này hoàn toàn chính là cho Đào tỷ thiết kế a. So răng ho giảng đạo. Liễu Đào khoát khoát tay, đối với So răng ho khoa trương bằng vào từ chối thì bất kính. Răng ho, ngươi quá khoa trương, như ngươi loại này đánh giá, ta cũng không dám tiếp nhận. Liễu Đào tuy nhiên nha ưa thích nhân vật này, thế nhưng là cũng không có lập tức tiếp nhận, xuất đạo nhiều năm. Như vậy, nàng cũng sớm đã qua xúc động niên kỷ, rất nhiều chuyện đều là ở trong lòng đi một vòng về sau, mới có thể cho ra đáp án. Huống chi, nàng còn không có quên So răng ho bản tâm, nàng thực đang lo lắng So răng ho hội bằng vào cái này kịch bản đến dụ hoặc chính mình tinh không công ty. Tuy nhiên, đi qua hắn miêu tả, Tần Hải Lộ giới thiệu chính mình điều tra, đối với tinh không công ty có nhất định hiểu biết, nhưng là, bằng vào những này nghe nói, nàng vẫn chưa yên tâm, nàng cần khoảng cách gần quan sát về sau, mới sẽ làm ra lựa chọn. Đối mặt Liễu Đào giọt nước không lọt, So răng ho trừ bội phục, cũng chỉ có bất đắc dĩ. Bất quá, hắn tin tưởng một cái tốt diễn viên sẽ không bỏ qua một cái tốt kịch bản. Huống chi, vẫn là giờ phút này Liễu Đào tránh đi cái đề tài này. So răng ho có cùng Liễu Đào nhàn trò chuyện, Hàn Quốc phong tục, Mỹ quốc văn hóa, còn có hai vị sa ca cờ hờ tư lâu ra hương người Hoa, trò chuyện hoa hạ sinh hoạt. Rạng sáng 2 giờ, phi cơ đến Trầm Thành, xuống phi cơ, So răng ho mời Liễu Đào cùng đi hướng công ty phụ cận nha kha cờ hờ, đem nàng an bài ở chỗ này về sau, vốn là muốn đi bệnh viện, thế nhưng là, biết được lúc này, không cho phép quan sát, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Chính mình lại mở cái gian phòng về sau, cho mạ gì cô bọn người báo bình an, sau đó, mới bấm quách Bích Đình điện thoại, tiến hành an ủi. Phao hơn một giờ điện thoại cháo về sau, dã rời So răng ho mới tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau 7 giờ, So răng ho liền tỉnh lại, sáng sớm. Về sau, rửa mặt một phen về sau, đi ra cửa gọi Liễu Đào, chuẩn bị theo nàng dùng cơm về sau, đem nàng mang đến công ty. So răng ho mang Liễu Đào đi vào công ty về sau, theo nàng đi thăm công ty một chút, sau đó không lâu, Tô Ngọc Thấu liền tới làm tỉ. Đây là Liễu Đào, ta nghĩ ngươi không xa lạ gì đi Đào tỉ, đây là ta Tam tỉ, tiếp xuống thời gian, liền từ ta Tam tỉ đến bồi ngươi, ta ra ngoài có việc, liền không bồi ngươi, mọi chuyện, ta Tam tỉ đều có thể quyết đoán, hy vọng ở sau đó thời gian. Bên trong, ngươi có thể ở chỗ này tìm tơ ý ngươi muốn câu trả lời. So răng ho cho song phương làm xong sau khi giới thiệu, khách sáo một chút về sau, liền rời đi công ty Đào tỉ. Ngươi tốt, đệ đệ ta chính là cái này tính cách, dù là đều đã là một công ty xã trưởng, phong cách làm việc vẫn là như thế sôi động, để cho người ta không có cách nào. Tâu Ngọc Thấu mở miệng trêu chọc một chút, không sao, làng giải trí nếu như nhiều một ít đệ đệ ngươi dạng này người, ta muốn tuyệt đối là một niềm hạnh. Phúc Sự Tình Liễu Đào khẽ cười nói hạ hạ, hy vọng như thế đi. Tâu Ngọc Thấu cười cười, đưa tay để sau đó, mang theo nàng tiếp tục tham quan công ty. Công ty của chúng ta thành lập vẫn chưa tới một tháng, cho nên, công ty rất nhiều bộ môn cũng còn rất đơn giản điều, nhân viên cũng thiếu thốn. Trước mắt, công ty sở hữu tư nguyên đều có khuynh hướng gần nhất này bộ phim truyền hình quay chụp công tác, cho nên, công ty nhìn, tiểu miêu hai ba con, bất quá, bởi vì tuổi trẻ, cho nên, tất cả mọi người nha, có sức sống, hiệu suất cũng cao hơn một chút. Tâu Ngọc Thấu giải thích nói bất luận cái gì công ty đều là từ tiểu làm lớn, hết thể lại lần nữa bắt đầu, cũng mang ý nghĩa càng có sức cạnh tranh. Liễu Đào tán đồng gật gật đầu. Đào tỷ, ngươi thật chuẩn bị trở về về sao? Tâu Ngọc Thấu hiếu kỳ hỏi thăm. Trên thực tế, nghe được tin tức này về sau, nàng thật nha nghi hoặc, dù sao, rời đi lâu như vậy, đột nhiên muốn trở về, trong này cố sự luôn luôn rất hấp dẫn người ta hưởng, hài tử cũng có, cho nên, muốn tiếp. Tục ta chưa xong. Diễn viên Mộng Liễu Đào nói ra, không nghĩ tới nói chuyện nhiều cùng chính mình cố sự này tỷ phu cũng cho phép. Tha Tâu Ngọc Thấu khẽ cười nói à, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thư sướng thế mà còn là một cái bắt quái nữ. A Liễu Đào nhỏ giọng nói ra ha ha, bắt quái là nữ nhân thiên tính. A Tâu Ngọc Thấu nhún nhún vai cười nói. Liễu Đào nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu phảng phất tiểu nữ hài một dạng dở tính trẻ con, cười một tiếng, không cho đánh giá trước khi đến đâu, răng ho cùng ta nói rất nhiều, đến sau này, ta cũng nhìn rất nhiều. Nói thật, ta cảm thấy tinh không thật rất không tệ, chỉ bất quá, ngươi cũng biết ta tình huống, ta một lần nữa trở về, mục đích trừ tiếp tục ngôi sao ngộng bên ngoài, liền là muốn kiếm tiền, ta rất nhớ biết rõ đạo nếu như ta lưu tại tinh không có thể cho ta cái gì. Liễu Đào ngay thẳng hỏi, nàng rất rõ ràng Tâu Ngọc Thấu phí sức như thế cho mình giới thiệu những này, bồi chính mình mục đích là cái gì, phần này thực tình không để cho nàng muốn làm trái lương tâm sự tình, trực tiếp một số, đối lẫn nhau đều tốt. Chương 2033 khó mà thuyết phục. Đã Đào tỷ nói, như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng, công ty trước mắt ngay cả ta ở bên trong hết thể có 3 tên diễn viên, vậy thì, đều là nữ diễn viên đương nhiên, có lẽ răng ho cùng ngươi nói qua, chỉ bất quá hắn chỉ sợ chưa nói với ngươi, tinh không công ty biệt sừng, ở trong nước cũng suýt còn tên không nổi danh, thế nhưng là, ở nước ngoài, mọi người đều biết, cái kia chính là mỹ nữ trại tập trung, tinh không công ty thành lập 3 năm qua, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Hạ chung vào một chỗ cũng. Chỉ có một tổ nam đoàn thành viên, trừ cái đó ra, đều là nữ tính, răng ho mục đích liền là muốn vì cần người khác chế tạo một chốn cực lạc, vì cần người khác chống lên một khoảng trời. Tâu Ngọc Thấu động tình giảng đạo. Liễu Đào sững sờ, tâm lý phun lên một loại hắn rất ngu ngốc ý nghĩ. Không chờ Liễu Đào cho thấy, Tâu Ngọc Thấu nhìn lấy Liễu Đào biểu lộ cười nhạt một tiếng. Có phải hay không cảm thấy hắn thật là ngu to như vậy? Làng giải trí, cá mục đích hỗn tạp, dạng này một cái đại đầm lầy làm sao có thể đủ làm đến loại tình trạng này đâu? Liễu Đào trầm mặc, cái này chính thức nàng ý nghĩ, có lẽ, đã từng làng giải trí rất đơn thuần, hết sức chính năng lượng, mọi người kết giao cũng càng thêm trực tiếp thẳng thắn, nhưng mà, hiện tại người càng nhiều lại là dùng một loại nhu hòa phương thức đến bảo vệ mình. Giống so răng ho dạng này rất ngu ngốc nha thiên chân nhân tuyệt đối không có cách nào tại cái vòng này sinh tồn được, không thể không nói, so răng ho có thể sinh tồn xuống tới. Đồng thời, làm lớn làm mạnh là một kỳ tích. Điều tra so răng ho phát dương tư liệu nàng thật rất bội phục, tay trắng khởi ra, có thể làm đến loại trình độ này, bên trong gian nan có ai có thể biết. Liễu Đào ở một bên suy nghĩ lung tung, bên kia Tâu Ngọc Thấu vẫn còn đang giảng thuật xác thực rất ngu ngốc. Đơn giản, có chút ngốc đáng yêu, thế nhưng là, đây chính là hắn, từ nhỏ đến lớn tính cách cũng là như thế, trong đời mối tình đầu lại là bị người kéo đi làm bia đỡ đạn tốt nghiệp đại học liền. Bị người đá rơi xuống, ly biệt quê hương, tại tha hương nơi đất khách quê người bắt đầu vì sự nghiệp phân đấu, bên trong khổ liệu có ai biết được đây lập nghiệp đầu 2 năm, người trong nhà thậm chí không biết hắn tham gia hành nghiệp, chỉ có sau khi thành công chúng ta mới biết được phát sinh cái gì, bất quá. Hiện tại xem ra, hắn làm rất không tệ, không phải sao? Tâu Ngọc Thấu nói ra. Liễu Đào gật gật đầu, đu nở dê vờ ơ a có mộng tưởng luôn luôn chuyện tốt, vậy thì, ý nghĩ này cũng rất tốt chỉ bất. Quá, cái này giá quá lớn, biết không vì giấc mộng này rằng họ tự học xa nở dê tác, ca tử, khúc phổ, kịch bản các loại rất nhiều thứ, hiện tại hắn đều có thể xưng là đa tài đa nghệ toàn tài. A Tâu Ngọc Thấu có chút đau lòng loại sửa đổi này không tốt sao? Liễu Đào không hiểu đương nhiên được, thế nhưng là, hắn mới vừa vặn 21 tuổi, tuổi còn nhỏ có lớn như vậy thu hoạch bên trong nỗ lực có bao nhiêu, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Tâu Ngọc Thấu thở dài nói, Ngọc Thấu ngươi dạng này muốn không đúng, ngươi hẳn là mư nở dê thay cho hắn, tại bằng chứng ấy tuổi kịch có thể có lớn như vậy trả thù, trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thương. Hắn hiện tại nỗ lực không phải cũng là vì tương lai sao? Huống chi, đây hết thể nỗ lực đều rất đáng được không phải sao? Có được dạng này một cái đệ đệ ta muốn nhất định sẽ làm cho ngươi nhà kiêu ngạo. Liễu Đào nhìn lấy có chút sầu não Tâu Ngọc Thấu, cũng chỉ có thể thấp giọng an ủi lời tuy như thế, thế nhưng là, nhân tính như thế Tâu Ngọc Thấu miễn cưỡng cười cười, sau đó thu hồi tâm tình mình, mang theo Liễu Đào đi vào công ty pháp vụ bộ, đi sau khi đi vào. Xuất ra một phần hợp đồng đưa cho Liễu Đào, đây là Liễu Đào sững sờ. Tâu Ngọc Thấu đưa tay ra hiệu, sau đó, bộ y tiếp Liễu Đào qua hướng phòng làm việc của mình. Đào tỷ trong tay cầm là công ty của chúng ta một phần hợp đồng. Nói thật, cho tới bây giờ vị trí, hoa hạ bên này hợp đồng còn không có hành trình hình thái, đến trước mắt chỉ có hai phần, tỷ tỷ đây là đệ tam phần, không sợ nói cho tỷ tỷ, mô y một phần hợp đồng cũng không giống nhau, vậy thì, về sau hợp đồng cũng tuyệt đối sẽ không có phần này hậu đãi, nếu như không phải răng ho quan hệ, ta sẽ không xuất ra loại này rộng rãi hợp đồng cho tỷ tỷ nhìn. Nếu như tỷ tỷ muốn ký kết lời nói, như vậy, cũng là cái này một loại hợp đồng. Ta biết tỷ tỷ lo lắng nhất cũng là hàng năm có thể quay chụp tác phẩm số lượng, tỷ tỷ yên tâm, hợp đồng bên trong đều sẽ có nói rõ chi tiết, những chuyện này đều có thể nói chuyện. Tâu Ngọc Thấu tiếp tục cho mình gia tăng kiếp mã, hy vọng có thể thuyết phục Liễu Đào. Chỉ bất quá, nàng đối mặt là Liễu Đào, công nghiệp tiền bối, khôn khéo tài giỏi thế nhưng là công nghiệp nổi danh, khó đối phó không sai. Ta biết tinh không có được chính mình chế tác phim truyền hình thực lực, phương diện này ta vẫn luôn không có hoài nghi. Thế nhưng là, ta nha lo lắng công ty ở trong nước nhân mạch quan hệ, ngươi cũng là diễn viên, ngươi hẳn phải biết tại cái vòng này, nếu như không có nhân mạch, ngươi chỉ sợ ngươi cơ hội sẽ rất ít. Mỗi cái diễn viên đều có chính mình phạm vi, a cái vòng này nha bài ngoại, ngươi cảm thấy tinh không công ty ở phương diện này có thể vì ta tranh thủ bao nhiêu cơ hội đâu? Không sợ ngươi chê cười, ta trước kia nhân mạch sợ là cũng không thể dùng, chí ít, tại ta không có đại biểu tác trước đó, chỉ sợ cùng tân nhân cũng không khác gì là, không đúng, có khác nhau, chính là mình tư lịch muốn so với bọn hắn tốt. Liễu Đào tự rêu nói ra. Đào tỷ, ngươi nếu biết ta là diễn viên, vậy ngươi hẳn phải biết ta có thể đem ngươi đưa vào ta phạm vi, không phải ta tự đại, bằng vào ta người mạch, không riêng gì có thể biểu diễn phim truyền hình, điện ảnh đồng dạng không là vấn đề, chỉ cần ngươi tự thân thực lực không kém, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ kinh doanh từ bản thân nhân mạch, bằng vào đào tỷ nhân duyên, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Huống chi, ngươi khiếm khuyết cũng là bước đầu tiên mà thôi, ta không biết răng ho cùng ngươi nói không có, công ty trước mắt bộ thứ nhất tác phẩm xảy ra vấn đề, nữ số 1 Quách Bích Đình thụ thương, nếu như tỷ tỷ quyết định, như vậy, nhân vật này cũng là tỷ tỷ, ta tin tưởng bằng vào bộ tác phẩm này, tỷ tỷ về nước ảnh vòng bước đầu tiên bước đầy đủ ổn định, vậy thì, tuyệt đối đủ cao độ. Tâu Ngọc Thấu nha tự tin rằng đạo, luận lên vòng tròn nhân mạch, bằng vào nàng tên, liền xưa nay sẽ không thiếu khuyết kịch bản. Huống chi hắn còn có một cái cường hãn đệ đệ. Liễu Đào trầm mặc suy tư. Đối mặt Liễu Đào trầm mặc, Tâu Ngọc Thấu quyết định vẫn là thêm chút lửa, rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ nhất cử cầm xuống. Đào tỷ, ngươi không cảm thấy công ty của chúng ta có so khác công ty không cách nào so sánh, có chuyện gì sao? Ngươi phải biết tinh không công ty bây giờ cũng có thể được xưng là công ty quốc tế, a cái này đối ngươi ra ngoại quốc phát triển hết sức có ích không phải sao? Tâu Ngọc Thấu hỏi thăm Hàn Quốc, Nhật Bản. Liễu Đào hỏi ngược lại, tốt, ta biết tỷ tỷ đối hai quốc gia này khả năng không có hứng thú, như vậy nước khác nhà đâu? Mỹ Quốc, Âu Châu. Tại răng ho quy hoạch bên trong, Mỹ Quốc cùng Âu Châu đều ở cái này quy hoạch bên trong, chẳng lẽ ngươi cũng không quan trọng sao? Trong nước rất nhiều công ty đều đưa ánh mắt tụ tập ở trong nước, căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ quốc ngoại thị trường. Ở nước ngoài, trên thực tế trong nước phim truyền hình số định mức càng ngày càng ít, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng chỉ muốn ở trong nước xông xáo sao? Tâu Ngọc Thấu nhịn không được hỏi thăm. Chương 2034 nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ngọc Thấu, không cần khích tướng, đến ta cái tuổi này đâu, ý nghĩ không có nhiều như vậy, ta chỉ là muốn thật sự công tác, kiếm tiền, chỉ thế thôi, ngươi ý tứ ta dĩ nhiên minh bạch, ta hội suy nghĩ thật kỹ, có thể hay không cho ta chút thời gian, ta lần này trở về, đến tinh không công ty là một cái ngoài ý muốn, đã cùng người hẹn xong, cho nên, chờ ta làm xong những chuyện này về sau, làm tiếp cân nhờ à cờ, ngươi xem coi thế nào. Liêu Đào thở sâu, bình tĩnh hỏi thăm Tâu Ngọc Thấu thật sâu nhìn Liêu Đào liếc một chút, khẽ gật đầu, không nói thêm gì đi nữa, ngược lại, khôi phục chính mình ưu nhã đương nhiên có thể, ta chỉ là biểu đạt chúng ta ý tứ mà thôi, đến Vu tỷ tỷ lựa chọn như thế nào, đó là tỷ tỷ sự tình, bất quá, không quản tỷ tỷ pha ý chăng khuynh hướng tinh không công ty, ta có thể cam đoan một sự kiện, trăm năm di sản nữ số 1, giao cho tỷ tỷ, liền theo công ty của chúng ta đưa cho tỷ tỷ một phần lễ vật tốt, hy vọng tỷ tỷ điện ảnh và truyền hình đường có thể dương buồm xuất phát. Ngươi chắc chắn chứ? Liêu Đào sững sờ, dù sao, Tâu Ngọc Thấu trước sau tương phản có chu tờ lớn, bắt đầu vẫn là làm vì chính mình tinh không lễ vật, hiện tại, thế mà trực tiếp xác định chính mình, cái này khiến nàng hoàn toàn ngộng, không rõ tinh không công ty đến đang làm cái gì. Đương nhiên, ta dù sao cũng là tinh không công ty tổng giám đốc, trưởng quản hoa hạ hết thể sự vật, an bài một chút kịch bản nhân vật, đây là ta thuộc bổn phận sự tình, chỉ bất quá, cái này kịch bản thứ hai liền muốn quay. Chụp, khoảng cách hiện tại chỉ có 4 ngày, nói cách khác, tỷ tỷ, ngươi chỉ có 4 ngày thời gian đi làm việc của mình, sau 4 ngày, ngươi liền muốn tiến đoàn làm phim bắt đầu quay chụp. Tâu Ngọc Thấu giải thích nói, nói ra tối hậu, có chút thật có lỗi. 4 ngày Liễu Đào sững sờ đun nở dê vở ơ a, ta biết thời gian có chút eo hẹp, bất quá, cái này cũng không có cách nào, ai bảo xuất hiện loại chuyện này đâu, không biết tỷ tỷ pha y chăng có thể tiếp được nhân vật này. Mau cứu gấp đâu? Tâu Ngọc Thấu hỏi. Tham Tâu Ngọc Thấu hạ thấp tư thái, thậm chí đem mới đánh hạ nan quan phóng tới có việc cầu người cấp độ. Loại này thái độ khiêm nhường cũng tương tự cho thấy tinh không công ty thái độ có đôi khi, không phải chỉ có khoan dung mới là bức bách. Đối với Liêu Đào tốt như vậy tính cách nữ nhân mà nói, thích hợp nhuyễn thủ đoạn lại càng dễ thu hoạch thành công tốt. Ra nhân vật ta tiếp, chỉ bất quá, ký kết tinh không sự tình ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ rõ. Ràng, đang cấp ngươi trả lời chắc chắn. Liêu Đào thỏa hiệp nói. Tâu Ngọc Thấu cười gật gật đầu, sảng khoái nói ra, lẽ ra như thế, không quản tỷ tỷ có tin tưởng hay không, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm, để ngươi biểu diễn nữ số 1, cùng ngươi là có hay không ký kết tinh không công ty không quan hệ, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều hy vọng có thể cùng tỷ tỷ trở thành bằng hữu, chúng ta đã là bằng hữu. Liêu Đào hiền lành cười nói. Tâu Ngọc Thấu trước sau thái độ chuyển biến, tâm tình thu phóng tự nhiên, khí thế thiên biến vạn hóa, đều bị Liêu Đào cảm khái, không hổ là tại trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành ảnh hậu nhân vật hung ác, cái này chỉ sợ là thiên sinh diễn viên. Liêu Đào nội tâm đánh giá. Tâu Ngọc Thấu đương nhiên sẽ không biết được, đưa đi Liêu Đào về sau, nàng lại cho Kim Min Dũ đánh một thông điện thoại, đem diễn viên xác định sự tình bàn giao một trận về sau, lập tức chạy về phía bệnh viện tinh không sáng lập, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nàng có rất nhiều vấn đề muốn thương lượng với So Giang Ho. Từ khi xuân tiết qua đi, So Giang Ho vẫn bề bộn nhiều việc, vội vàng công tác, vội vàng làm bay người bận rộn, trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đều không ra nhờ bờ ân nở tâm tại phía xa Canada dưỡng thai Choi Gina GLA, thậm chí ngay cả điện thoại đều là mấy ngày mới có thể đánh một lần. Vì thế, không ít nhận thôi đại tỷ oán trách không phải So Giang Ho không muốn đi gặp Choi Gina GLA, mà chính là hắn thật thoát không thân. Thể, tin xét tổng tuyển cử sách lược cần hắn theo vào, tống nghệ tiết mục cần nàng sách lược, hoa hạ bên này kịch bản cũng cần hắn đến phụ trách. Hắn hiện tại hận không thể học tập phân thân thuật, dạng này, liền có thể nhẹ lòng một ít. Sáng sớm đi vào bệnh viện, bộ y tiếp Quách Bích Đình dùng quá bữa sáng, nói chuyện phía một hồi, trấn an một chút Quách Bích Đình tâm tình về sau, So Giang Ho mới xem như hoàn toàn yên tâm, không nhìn thấy Quách Bích Đình, hắn vô pháp an tâm. Tốt ta cái này, không phải là không có sự tình sao, chẳng qua là chân thụ thương mà thôi. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Quách Bích Đình nhìn thấy So Giang Ho khổ sở, tâm lý ngọt ngào đồng thời, thuận miệng an ủi. Trước kia tổng nói mình bận quá, lúc này không rảnh rỗi, ta nhìn ngươi vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao vượt qua đoạn này dưỡng thương thời gian đi. So Giang Ho trêu chọc nói. Cái này dễ nói a, ta có thể cùng một chỗ ở nhà bên trong, hoặc là qua nhà ngươi, bồi bá mẫu, ta muốn có bá mẫu bồ y tỷ hệ. Ê, ta tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Quách Bích Đình trước mắt, vui vẻ giảng đạo. Ý nghĩ không tệ, bất quá, ngươi liền không có muốn đi gặp các nàng ý nghĩ sao? So Giang Ho thử thăm dò Quách Bích Đỉnh ra vẻ không biết nhìn chằm chằm So Giang Ho. Tuy nhiên, hiểu cho các nàng hàm nghĩa, thế nhưng là, nàng lại không nghĩ chủ động nói ra. Cho tới hôm nay, hai người tuy nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng là, tầng kia giấy cửa sổ dù sao không có xuyên phá, nàng còn có lưu đường lui, đồng dạng, đây cũng là bởi vì nàng nha lo lắng cùng hắn nữ nhân ở chung cho đến bây giờ. So Giang Ho bạn gái bên trong, nàng gặp qua gần một nửa, Hắc Giang Di, Mạ Dì Cổ, Cang Min Kỳ ủng, Ly Dệ ủng Hy, bằng vào cái này bốn cái liền đã để cho nàng cảm giác nha đau đầu, về phần không thấy đến mấy cái kia, chỉ sợ cũng không phải là đèn cạn dầu nàng thích cùng So Giang Ho đơn độc ở chung một chỗ, loại kia yêu đương cảm giác sẽ để cho nàng cảm giác ấm áp, vui vẻ. Tuy nhiên, nàng ngầm thừa nhận hắn nữ nhân tồn tại, thế nhưng là lại không có nghĩa là mình có thể tiếp nhận cùng các nàng cùng một chỗ sinh hoạt chung một chỗ. Tuy nhiên, nàng hành vi là bị thai mà đi trộm trộm, nhưng là, vì yêu, nàng nguyện ý một mực tiếp tục như vậy. Quách Bích Đỉnh tâm tư, So Giang Ho không hiểu, nàng cũng không có cách nào cùng So Giang Ho nói rõ. Cho nên, đối mặt So Giang Ho hỏi thăm, nàng duy nhất phương thức cũng là trốn tránh may mắn. So Giang Ho tuy nhiên không hiểu nữ hài tâm, thế nhưng là, lại không phải loại kia bá đạo nam nhân, hiểu phải tôn trọng chính mình nữ nhân. Trông thấy Quách Bích Đỉnh không có trả lời, hắn cũng không có tiếp tục nữa. Phòng bệnh bầu không khí tĩnh mịch xuống tới, So Giang Ho cùng Quách Bích Đỉnh hai người nhìn nhau không nói gì, hơi có vẻ xấu hổ. Soạt cửa phòng bệnh bị kéo ra, Tâu Ngọc Thấu mang theo hoa quả đi tới, nhìn lấy hai người bộ dáng, bĩu môi, trêu chọc nói, vợ chồng trẻ đang nói chuyện gì đâu? Thâm tình nhìn nhau hai người bối rối rời ánh mắt, ra vẻ che giấu được, tình a, yêu. Đều. Rõ ràng như vậy cũng không cần ở trước mặt ta. Trang Tâu Ngọc Thấu ngồi tại một bên khác, cười duyên nói, tỉ, đào tỉ sự tình thế nào? So Giang Ho xấu hổ nói, sang chuyện khác, yên tâm đi, ngươi bản giao sự tình ta đã xử lý, chỉ bất quá, nàng cũng không có làm ra lựa chọn, vậy thì, ta cảm giác nàng lo lắng rất lớn, đồng thời, đối tại công ty của chúng ta cũng không có quá lớn lòng tin. Tâu Ngọc Thấu bất đắc dĩ thở dài. Trương 2035 làm tiếp bay người. So Giang Ho lại xem thường, rất là tự tin nói ra, yên tâm đi, ta tin tưởng tại khoảng thời gian này, chúng ta tinh không công ty là nàng lựa chọn tốt nhất. Không tin lời nói, liền rửa mắt mà đợi đi. Tâu Ngọc Thấu cười một tiếng, nhìn về phía Quách Bích Đỉnh có chút tiếc hận, cũng là đáng tiếc xinh đẹp, rõ ràng lập tức liền muốn quay trụ, thế mà náo ra dạng này. Vừa ra tỉ, người đây là an ủi đâu, vẫn là tại lạnh lùng chế rêu a? Nghe thấy Tâu Ngọc Thấu lời nói, So Giang Ho lo lắng Quách Bích Đỉnh hội khổ sở, nhịn không được nói ra. Tâu Ngọc Thấu lườm hắn một cái, trên giường Quách Bích Đỉnh cũng giống như thế, làm cho So Giang Ho nhất thời xấu hổ. Xinh đẹp, ta biết ngươi bây giờ cần người chiếu cố, muốn cho Giang Ho cùng ngươi, bất quá, ta ở chỗ này trước nói với ngươi tiếng xin lỗi, bởi vì, ngày mai Giang Ho chỉ sợ lại được rời đi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tâu Ngọc Thấu sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói với Quách Bích Đỉnh, tỷ, ta Lu Cờ Na Ho nói muốn đi à? Ta lúc trở về, đã cùng mạ dị của các nàng nói xong, muốn ở chỗ này bồi xinh đẹp xuất viện. So Giang Ho sững sờ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tâu Ngọc Thấu đưa tay cản lại, ngăn cản So Giang Ho tiếp tục mở miệng, đưa tay chỉ môn, lệnh ra phía dưới, ra ngoài, ta có lời cùng xinh đẹp đơn độc trò chuyện. So Giang Ho ha hô cờ mô mờ. Đối mặt khí thế cường hãn tam tỷ, nhụt chí đứng dậy, nhìn một chút Quách Bích Đỉnh, tại nàng treo chọc trong tươi cười nỗi buồn rời đi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại có hai nữ về sau, Tâu Ngọc Thấu mới thở dài, nhìn về phía Quách Bích Đỉnh giảng đạo, lần này cũng không phải là Giang Ho muốn đi bồi mạ gì cổ các nàng tại Nhật Bản du ngoạn, mà chính là thật sự là một chuyện nha, chuyện trọng yếu, ta nghĩ ngươi cũng cần phải đoán được đi. Quách Bích Đỉnh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, Choi Gina GNA. Tâu Ngọc Thấu khẽ gật đầu, trắng liếc một chút giật mình So Giang Ho, giận dữ nói, nạ sự tình, ta nghĩ ta không cần nhiều ít, nàng hiện tại mang thai nhanh 7 tháng, từ khi bay trở về Canada về. Sau, Giang Ho liền không có đi gặp qua hắn, cái này thật sự là thua thiệt nàng nguyên bản, ta dự định đợi tháng sau, để So Giang Ho đem bên này công tác xử lý về sau, lại để cho hắn qua Canada. Thế nhưng là, hai ngày trước, nhị tỷ qua thăm viếng nàng thời điểm, mới biết được nạ hiện tại cũng không có trong nhà, mà chính là chôn nở ở tỏ dồn tổ phụ cận một cái trong thị trấn nhỏ. Biết loại tình huống này về sau, ta nhị tỷ lúc này liền gọi điện thoại cho ta, để cho ta vô luận như thế nào, cũng phải để. Giang Ho chỉ mau qua tới, xử lý tốt cho ra sự tình, không thể để cho nạ một người chôn ở tha hương nơi đất khách quê người ta hiểu, phụ nữ có thai bên trên không phi cơ, cho nên, chỉ có thể để Giang Ho đi qua, lần này đi qua chỉ sợ lại muốn tìm phí không thiếu thời gian. Quách Bích Đỉnh khéo hiểu lòng người gật gật đầu lúc đầu, cái này là các ngươi vợ chồng trẻ sự tình, bộ y tiếp ngươi là hắn trách nhiệm, thế nhưng là, tình huống của hắn ngươi cũng rõ ràng, ta hy vọng ngươi nhiều hơn lý. Giải hắn, đã ngươi lựa chọn Giang Ho, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hắn toàn bộ. Tâu Ngọc Thấu khuyên Quách Bích Đỉnh tâm lý tỏa ra hòa khí, bất quá, rất nhanh liền tiêu tán bởi vì Tâu Ngọc Thấu nói đều là sự thật, chính mình như thế nào tức giận đâu, liền là tức giận, cũng chỉ có thể giận mình khí tại sao mình lại dán tại so Giang Ho trên thân, bất quá, không có cách, ai bảo cái này là tự mình lựa chọn đâu. Tỉ tỉ lời nói, ta hiểu, ta cũng không phải loại kia không hiểu chuyện nữ nhân phân rõ. Nặng nhẹ, đừng nói ta cùng Giang Ho còn chưa có xác định quan hệ, coi như thật tiến tới cùng nhau, ta cũng sẽ tôn trọng hắn, tựa như tỷ tỷ nói như thế, tiếp nhận hắn hết thảy, bao quát hắn các nữ nhân. Quách Bích Đỉnh thở sâu, cố giả bộ bình tĩnh. Tâu Ngọc Thấu bất đắc dĩ lắc đầu, ngốc nha đầu, ta biết ngươi ủy khuất, thế nhưng là, đây chính là sự thật, hiện thực luôn luôn nha tàn khốc, rất bất đắc dĩ, bất quá, chỉ cần ngươi điều chỉnh tốt tâm tình mình, ngươi sẽ phát hiện sinh hoạt vẫn như cũ là tốt đẹp như vậy, chí ít Giang Ho vẫn là có nơi tốt, không phải sao? Quách Bích Đỉnh cười cười, nhìn lấy chính mình thụ thương chân, giận dữ nói, không dối gạt tỷ tỷ, ta nguyên bản còn Giang Ho thương lượng qua, chờ nạ sinh đẻ thời điểm, ta chuẩn bị cùng hắn cùng đi theo nàng, đáng tiếc, nguyên bản bởi vì quay phim chỉ sợ không đuổi kịp thời gian, thế nhưng là, hiện tại xem ra, chính mình còn có thể có cơ hội, ngay đầu tiên nhìn thấy bảo bảo lên tiếng á có lẽ, đây chính là duyên phân đi. Nếu như ngươi không chê mệt mỏi lời nói, muốn không ngày mai, ngươi cùng Giang Ho cùng đi Canada tốt, dạng này, ngươi cũng không cần lo lắng cùng Giang Ho tách ra. Tâu Ngọc Thấu nhãn tình sáng lên, thử thăm dò Quách Bích Đỉnh sương sở, ngẫm lại, không thể không thừa nhận có chút tâm động này quyết định như vậy, ta đi hỏi một chút thầy thuốc, cấp cho ngươi ly thủ tục xuất viện. Trông thấy Quách Bích Đỉnh tâm động, Tâu Ngọc Thấu trực tiếp làm quyết định tại Tâu Ngọc Thấu xử lý dưới, vào lúc ban đêm. Bích Đình liền ra bệnh viện, tại so Giang Ho đồng hành, về đến trong nhà. Quách Bích Đình tựa ở đầu giường, hai gò má ửng đỏ nhìn lấy so Giang Ho trợ giúp chính mình thu thập hành lý, cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Tuy nhiên, sớm đã cảm mến, thế nhưng là, thu thập hành lý loại này nhà tư mật sự tình, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Giang Ho, không sai biệt lắm, còn lại đồ vật, ta tự mình tới liền tốt. Các loại so Giang Ho hỗ trợ thu thập xong áo khoác các loại y phục về sau. Quách Bích Đỉnh rốt cục vẫn là không nhịn được ngăn cản so Giang Ho, tiếp xuống thu dọn đồ đạc cũng là thiếp thân quần áo, những vật này, nàng hiện tại vẫn là không có ý tứ. Vậy được rồi, có cần ngươi tự ta liền ở phòng khách. So Giang Ho trần chờ dưới, cười dặn dò yên tâm đi, ta chỉ là một cái chân thụ thương, lại không phải là không thể động, nhanh đi mau lên. Quách Bích Đỉnh thúc giục nói. So Giang Ho giúp nàng vuốt thuận sợi tóc, đứng dậy rời đi pho nở dê ngu đi vào pho nở dê kha cờ hở. Lặng lặng các loại một lát. Sau, so Giang Ho mới an tâm ngồi xuống, bật máy tính lên, bắt đầu bận rộn kết nối video truyền tin, nhìn lấy này mặt Kim Sun A, so Giang Ho biết chỉ sợ chờ mình một hồi lâu thật có lỗi. Sun A tỷ, ta bên này vừa làm xong. So Giang Ho tiến hành xin lỗi xinh đẹp tình huống như thế nào. Kim Sun A quan tâm nói thương cân động cốt, chỉ sợ cần nuôi một trận, phim truyền hình bên kia, ta đã tìm tơ ý dự bị người. Nàng tư liệu đã phát cho Min rủ tỷ, sẽ không chậm trễ phim truyền hình quay chụp. So Giang Ho nói ra chuyện này ta biết, không thể không nói, ngươi nhãn quang rất không tệ, đương nhiên, vận khí cũng rất tốt, thế mà gặp được như thế phù hợp một tên diễn viên, thế mà còn là thực lực phái Kim Sun A mỉm cười. So Giang Ho cười khổ thở dài, ta vận khí này vẫn là quên đi, ta làm sao cũng không nghĩ tới xinh đẹp hội thụ thương á được, xinh đẹp đây không phải không có chuyện gì sao. Nói ngắn gọn. Tiếp đó, ta đem Hàn Quốc bên này tình hình gần đây cùng ngươi hồi báo một chút. Kim Sun A cắt ngang. So Giang Ho lại nhảy. So Giang Ho cười khổ mở ra tay, sau đó, dựa vào ở trên ghế salon, cầm bút lên cùng bản, chờ đợi Kim Sun A báo cáo. Chương 2036 lòng dạ đàn bà. Tống nghệ tiết mục chủ bị, phim truyền hình phát ra, công ty các bộ môn tình hình gần đây các loại. Kim Sun A vị này tinh không công ty đại tổng quản đem những công việc này cùng So Jang Ho toàn diện giới thiệu một phen, để So Jang Ho đối công ty tình hình gần đây có đầy đủ hiểu biết. Tối hậu, nàng mới giảng đối với công ty tới nói, trước mắt trọng yếu nhất hai chuyện, cả dạ đã hoàn thành album công tác, 3 ngày sau, liền biết chính thức công khai phát hành tấm thứ 2 album, Jang Ho. Ngươi thấy thời điểm, ngươi là có hay không về công ty Kim Sun A hỏi thăm So Jang Ho ngẫm lại. Lắc đầu nói ra, Sun A tỷ, ta ngày mai liền biết qua Canada, đến bên kia, chỉ sợ tạm thời không thể chú ý đến Hàn Quốc bên kia công tác, cho nên, ngươi thay ta chủ trì bên này công tác đi giống như trước đây. In hỉ ẹ ổng ca đối nội, ngươi đối ngoại Kim Sun A mỉm cười, treo chọc nói, rốt cục nhớ tới đi xem ngươi tương lai hải tử mẹ A tính ngươi có lương tâm sự thật, ta sai, như vậy, bên kia công tác. Liền xin nhờ tỷ tỷ So Jang Ho cười phó thác đã biết, ngươi không giao cho ta, ta mới thương tâm đâu. Bây giờ, công tác đã trở thành ta sinh hoạt giọng chính. Mỗi ngày nếu là không tới công ty đi một vòng, ta liền luôn cảm thấy nha khó chịu. Kim Sun A cảm khái So Jang Ho nội tâm có chút mỏi nhừ. Đối Kim Sun A cảm kích không thôi, tinh không công ty có thể có hôm nay thành tích. Kim Sun A có một nửa công lao, là người khác cũng không có cách nào bằng được sự tình, cho dù là chính mình. Cũng không ngoại lệ đối với người khác, So Jang Ho có lẽ có thể nói một số lời cảm tạ, cho một số vật chất bên trên khen thưởng. Thế nhưng là, đối với Kim Sun A, những này đều không đủ để bày tỏ đạt chính mình cảm kích. Cho nên, cho tới nay, So Jang Ho đều coi Kim Sun A là làm chính mình thân tỷ tỷ đối đãi. Đây cũng là So Jang Ho vì cái gì ở công ty đối Kim Sun A thuyết phục, nói gì nghe nấy nguyên nhân đối với thực tình đối đãi người một nhà. So Jang Ho lấy thành đối đãi tỷ tỷ, chúng ta quen biết lâu như vậy thế nhưng là, ta đến bây giờ đều không nhìn thấy ngươi đối nam nhân kia có ý tưởng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến nghĩ như thế nào đâu, ngươi sẽ không thật tương đương độc thân quý tộc đi. So Jang Ho hỏi thăm Kim Sun A tuổi tác tuy nhiên cũng mới vừa vặn ngoài 30 chính là nữ tính đẹp nhất niên kỷ, thế nhưng là, không kết hôn. Không có nghĩa là không thể nói chuyện yêu đương A So Jang Ho nha lo lắng tỷ tỷ này lại bởi vì sự nghiệp từ đó sơ sẩy cái người. Sinh sống chuyện của ta ngươi cũng đừng quan ở, đem ngươi tình cảm mình xử lý tốt liền đủ ngươi bận bịu thu hoạch được đu nở dê, đừng quên cùng giải hứa gì nói một tiếng, không phải vậy, chịu đau khổ thời điểm, cũng đừng muốn cho ta giúp ngươi cầu tình. Kim Sun A trêu chọc một chút, nói sang chuyện khác biết thuyết phục lại một lần nữa cuối cùng đều là thất bại kết thúc video. So Jang Ho chuyển tay liên hệ Park Jae Hoo Ji, không khéo là, Park Jae Hoo Ji điện thoại là Hàn TAE chỉ ổng tiếp, So Jang Ho chỉ có thể cút. Điện thoại cùng nhau bận rộn về sau So Jang Ho đứng dậy hướng đi FNZ ngu, chuẩn bị nhìn xem Quách Bích Đỉnh thu thập xong. So Jang Ho trông thấy Quách Bích Đỉnh tựa ở đầu giường liếc nhìn một quyển tạp chí, hỏi thăm ừng, ngươi cũng vội vàng xong. Quách Bích Đỉnh ngẩng đầu ngại ngùng cười một tiếng ừng, đã cùng các nàng liên hệ, ngày mai đâu. Chúng ta liền đi Canada, ở phi trường, cùng Thiến Thiến tụ hợp, sau đó chúng ta liền đi tìm nạ, tiếp xuống thời gian, chúng ta sẽ cùng nạ sinh hoạt. Chung một chỗ, thẳng đến bảo bảo xuất sinh ngươi cảm thấy thế nào. So Jang Ho đem ngày mai kế hoạch giảng một lần. Quách Bích Đỉnh buông xuống đồ vật, ngẩng đầu không hiểu hỏi, Thiến Thiến, Victoria xong thế nhưng là, Thiến Thiến không phải nói qua Nhật Bản sao làm sao. Lần này lại phải chuyển tới qua Canada sao? So Jang Ho lặng lặng nhìn lấy Quách Bích Đỉnh, thật lâu không nói. Đối mặt So Jang Ho ánh mắt, Quách Bích Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ thở dài, gắt giọng, cái này cũng không oán. Niệm ta cũng không muốn thụ thương, ngươi không thể đem trách nhiệm về đến trên người của ta. So Jang Ho cười nói, ta nhưng không có đem trách nhiệm về đến trên người ngươi, chỉ là ngươi suy nghĩ lung tung mà thôi. Tốt, ta qua chuẩn bị bữa tối, thụ thương, cho nên chỉ có thể ăn chút thanh đa mở đồ vật, ngươi là muốn ăn cháo gạo đâu, vẫn là muốn dùng bữa cháo đâu, chỉ có thể ăn cháo sao? Quách Bích Đỉnh hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, ta là chủ sư. So Jang Ho ôm cánh tay nạo. Kiều nói ra vậy ta muốn ăn gạo thẻ cháo. Quách Bích Đỉnh cho ra tự mình lựa chọn. So Jang Ho cười một tiếng, quay người rời đi, người yêu cầu, tự nhiên muốn thỏa mãn Nhật Bản. À kỳ hạ bạ ra biệt thự tỷ tỷ, ngươi vừa mới đến. Ngày mai lại muốn đi A Kang Min kỳ ủng dựa vào ở trên tường, nhìn lấy thu dọn đồ đạc Victoria xong, có chút bất đắc dĩ, nàng và Ly Dệ ổng hy thật vất vả tới cùng hắn sẽ cùng, còn không tới kịp hảo hảo giao lưu một phen, liền bị thông chi, ngày mai Victoria xong sẽ qua hướng Canada, cái này khiến nàng có chút nỗi buồn đun nở dê vở ơ y a răng ho muốn đi Canada nhìn nạ, nàng hoài bảo bảo bối lâu như vậy, chỉ sợ nàng tại bảo bảo xuất sinh trước đó, đều không gặp được, ta vừa vặn có thời gian, liền đi qua nhìn một chút, không phải vậy, qua một đoạn thời gian, ta muốn tại bận rộn. Chỉ sợ thời gian rất lâu đều không gặp được nàng Victoria xong ngồi ở trên giường, cười một tiếng, nhìn lấy Kang Min kỳ ủng, lại nhìn xem cạnh cửa ly dệ ông Hy, giật dây nói, các ngươi nếu không, cũng cùng ta đi qua, ta nghĩ, bọn tỷ muội tập hợp một chỗ, cũng có thể bồi bồi nạ, ta nhớ được các ngươi tựa hồ cũng có thời gian đi ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đi, thế nhưng là, Kang Min kỳ ủng nhìn sang ngoài cửa sổ. Đèn đường ánh sáng phạm vi anh đảo thụ nhìn ra được, Nhật Bản xạ cụ dạ rất đẹp, ngươi không nỡ, vậy thì chờ ngươi làm xong lại đi đi vừa vặn, bọn tỷ muội giang rộng ra thời gian, cũng dễ dàng cho có người bô y tiếp nạ, chờ ngươi đi thời điểm, ân, bảo bảo hẳn là xuất sinh, đến. Lúc đó, liền cần ngươi chiếu cô A Victoria xong gật gật đầu, rất là thông cảm Kang Min kỳ ủng ý nghĩ chuyện tốt vật, đối với nữ nhân mà nói ủng có chi ma nở dê sức hấp dẫn. Kang Min kỳ ủng ngay tại lúc này, không bỏ được rời đi, nàng hiểu được trong nguyên nhân ta không phải là bởi vì xạ cụ dạ, chỉ là, ta còn có thể tại Nhật Bản ngốc 2 ngày, liền muốn hội Hàn Quốc qua, chỉ sợ ta vừa tới Canada, liền muốn về Hàn Quốc, cùng dạng này, còn không bằng lưu tại Nhật Bản, bộ y tiếp mạ gì cổ tỷ tỷ đâu. Ngược lại là dễ ổng hy tỷ tỷ năm nay hơn nửa năm còn có thời gian rảnh rỗi, có thể bồi ngươi đi qua Kang Min kỳ ủng giải thích. Tối hậu, bối rối thay ly dệ ổng hy làm quyết định ly dệ ổng hy bình tĩnh nhìn Kang Min kỳ ủng liếc một chút, cười nhạt một tiếng, tốt vừa vạn, ta còn chưa từng đi Mỹ Châu đâu, đi qua nhìn một chút cũng tốt, chỉ bất quá, ta anh ngữ cũng không tốt, đến bên kia, xin mời thiến thiến chiếu cố nhiều hơn đi tuyệt đối đừng dựa vào ta anh văn đồng dạng không tốt, bất quá, có. Giang ho tại, ta muốn hết thể đều không là vấn đề, huống chi, đến nạ địa bàn. Nàng tổng sẽ không để cho chúng ta ở bên ngoài lạc đường đi Victoria xong tranh thủ thời gian khoát khoát tay, từ chối đúng á ta đều quên, răng ho tại lời nói bên trên, đồng dạng cũng là thiên tài có đôi khi, cùng hắn ở chung một chỗ, trong lòng ta tổng là có chút tự ti, quá yêu nghiệt ly dệ ổng hy nói lầm bầm. Chương 2037-11 phần lễ vật. So răng ho, là các nữ nhân cộng đồng đề tài, cho dù là Victoria xong. Cũng không ngoại lệ Victoria song thuộc về so răng ho lúc đầu cảm tình, bởi vì cái này đặc thù quan hệ, đối với so răng ho chân thực một mặt hiểu biết càng nhiều, nghe thấy ly dệ ổng hy tán dương, Victoria song mỉm cười, răng ho thật là một thiên tài, ta có đôi khi cũng rất kỳ quái, hắn bằng cấp rõ ràng không cao, thế nhưng là, vì cái gì hắn lại hội nhiều đồ như vậy đâu, ngươi càng là hiểu biết hắn, ngươi liền phát hiện, hắn càng hữu tài hoa có lẽ chính vì vậy. Chúng ta mới có thể bị hắn hấp dẫn, rơi vào bể tình không phải sao ly dệ ổng hy đồng ý nói ra theo máy hát mở ra, các cô gái tạm thời quên sắp phân biệt, liễu diễu trò chuyện theo mạ gì cô lúc trở về, các cô gái đã chuyển qua trong phòng khách, mở tivi lên, âm hưởng thanh âm mặc dù lớn, thế nhưng là, ba nữ nhân tâm tư lại đều không tại trên tivi trước khác trò chuyện, tranh thủ thời gian tới giúp nắm tay mạ gì cô tức giận hướng về phía ba người hô à, tỉ tỉ trở. Về. Hoa, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy, đi dạo phố sao Kang Min kỳ ủng quay đầu nhìn lại, phát hiện mạ gì cổ mang tốt nhiều đồ vật trở về, không chịu được hoảng sợ nói so sánh Kang Min kỳ ủng lừa gạt, ly dệ ổng hy cùng Victoria xong hai người liền muốn tích cực nhiều, trực tiếp chạy về phía cửa, chuẩn bị đưa tay hỗ trợ bên ngoài trong xe còn có, các ngươi đi giúp ta chuyển vào đi mạ gì cổ ngăn cản hai người, chỉ bên ngoài nói ra ếch. Ngươi đi ăn cướp tha đến mua bao nhiêu thứ Victoria xong. Nhìn xem mạ gì cổ trong tay mang theo hai bao đồ vật, cũng bị kinh ngạc đây là mua cho các ngươi a ngày mai ngươi liền muốn qua Canada, ta cái này làm tỉ tỉ cũng không thể bồi ngươi đi qua, ta chỉ có thể đưa chút lễ vật biểu đạt một chút tư niệm chi tình mạ gì cổ buông xuống đồ vật, vừa nói đa tạ tỉ tỉ, đối với chúng ta thật tốt Victoria xong sững sờ, cảm tạ thi lễ khách khí, đều là người một nhà. Dạng này thật không quen, tranh thủ thời gian giúp ta đem đồ vật lấy đi vào, lợi dụng thời gian này ta. Tốt đem đồ vật chọn lựa ra, trong này không khỏi có các ngươi đồ vật, còn có tỷ hắn muội đâu. Hai ngày nữa Min kỳ ủng muốn về Hàn Quốc, cần nàng mang về đâu mà gì cổ ruôi ruôi eo, phất phất tay, ra hiệu mọi người ra tốc vít to gì ạ xong cùng ly dệ ổng hy hai người liếc nhau, bất đắc dĩ mở cửa đi ra ngoài qua trong xe lấy đồ vật một lúc sau, bốn người tụ tập ở phòng khách, nhìn lấy trung gian chồng chất cùng một chỗ đồ vật, thầm giật mình thì a, ngươi đến đều mua cái gì a mua nhiều như vậy vít to gì ạ. Xong nhìn lấy trung gian một đống lớn đồ vật, cảm khái nói tốt nhiều ai cho cứ nạ y hề phục, vật phẩm trang sức, còn có một số Nhật Bản đặc sản, những vật này, mỗi người các ngươi đều có một phần trừ cái đó ra, chính là cho bảo bảo đồ vật, ngươi nhìn, tiểu y hề phục, tiểu khố tử, ta chuẩn bị cho hắn hai bộ mạ gì cổ quỳ trên mặt đất, từ trong túi từng loại lật tìm ra hoa thật xinh đẹp, chỉ bất quá, tỉ tỉ, nhiều đồ như vậy vì cái gì chỉ có hai loại ánh mắt đâu. Lam sắc cùng phân sắc tương đối sắc ga camin. Kỳ ủng cầm lấy hai bộ y hề phục, không hiểu hỏi thăm bởi vì ta không biết tiểu bảo bảo là nam hay là nữ a mạ gì cổ nháy dưới con mắt, giả ngây thơ đạo phốc ly dệ ổng hy nhịn không được cười ra tiếng ách ta đều quên, bất quá, không nghĩ tới tỉ tỉ tâm tư như thế tinh tế ti mi căng min. Kỳ ủng le lưới ly dệ ổng hy ở một bên bắt đầu đem đồ vật bắt đầu chia loại, tra một phen về sau, động tác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn mạ dị cô nói ra, mạ dị cô vì sao nơi này có 11 phần vít to gì ạ xong cùng căng min kỳ ủng. Sững sờ, tiện tay cầm qua một cái túi, bắt đầu, lật xem, quả nhiên, hai người liếc nhau, quả nhiên là 11 phần ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm mạ dị cô, chờ đợi nàng giải thích chẳng lẽ không đúng không mạ dị cô hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi ta trí nhớ không nói bậy, giải quyết gì, nạ, xe ảng dễ ổng, phèn nhi, giam bi. Min kỳ ủng, dễ ổng hy, ngươi, ta, lại tính cả xinh đẹp, tổng cộng là 10 cái, ngươi nơi này thêm ra một phần, không phải mạc danh kỳ hiệu sao ly dễ ổng hy cười lạnh nói các nàng. Tin tưởng mạ gì cổ tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, mua sai đồ vật, tuyệt đối nhược trí sự tình, tuyệt đối sẽ không tồn tại mạ gì cổ trên thân không đúng, bài trừ mạ gì cổ bên ngoài, hẳn là thêm ra 2 phần, nói cách khác. Nơi này chỉ sợ còn có hai người, làm sao, chẳng lẽ răng ho lại có tân nhân, chúng ta tại không biết rõ tình hình bên trong, nhiều hai vị mới tỉ mội sao vít to gì ạ xong ôm cánh tay phân tích nói căng min kỳ ủng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy mạ gì cô, muốn biết chân tướng mạ gì cô ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mỉm cười nhìn lấy ba người, thở dài một tiếng, các ngươi ai nhằm vào răng ho sự tình, luôn luôn nhạy cảm như vậy, thật không biết là may mắn đâu. Vẫn là bất hạnh, có đôi khi, ngốc một số không tốt sao tâm tư quá nặng, lại càng dễ nhận tình thương tổn a nếu như nữ nhân đối với mình nam nhân đều không thương tâm, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không để nàng lưu tại răng ho bên người đi còn có, tuyệt đối đừng cầm cái này coi như lấy cớ, ngươi nếu là khảo nghiệm, tuyệt đối không cần thấp kém thủ đoạn, cho nên, ngươi vẫn là thẳng thắn đi vít to gì ạ xong nhịn không được phản bác một câu, tối hậu nhắc nhở mạ gì cổ bất đắc dĩ mở ra tay. Ôn nhu rằng đạo, tốt ta đã các ngươi sáng đạo diễn, như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt, cái này bên trong một phần lễ vật đâu, trên thực tế, là ta đưa cho Fanny, một phần khác đâu, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, chờ hết thể đều kết thúc, đến lúc đó, tại cùng bọn tỷ muội thông cáo đi Fanny. Chẳng lẽ vị kia tỷ muội là SNSG thành viên ly dệ ổng hy nhữ mày phân tích nói A tỷ dệ ổng tỷ tỷ, xì cả tỷ tỷ. Vẫn là dùn A tỷ tỷ Kang Min kỳ ủng tràn đầy phấn khởi hỏi thăm không, là gì vít to gì ạ xong bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ lộ ra rất là bất đắc dĩ. Sau đó, ngẩng đầu nhìn mạ gì cổ chất vấn, ta muốn tối hậu một phần chỉ sợ là A cờ bờ 48 thành viên đi vậy thì, chỉ sợ vẫn là tinh không công ty nghệ nhân đi thật Kang Min kỳ ủng sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy mạ gì cổ cũng rất giật mình, không nghĩ. Tới quen thuộc nhất chính mình lại là cái này ngày bình thường tiếp xúc ít nhất người, như là đã bị Victoria xong đoán được, nàng cũng không có phủ nhận, thẳng thắn gật gật đầu tốt ra đã đoán được, như vậy, sẽ nói cho các ngươi biết đi người này đâu, cũng là cổ gì mà hạ dù nạ mạ gì cổ thẳng thắn nói. Sau đó, tại ba người giật mình trong ánh mắt, tiếp tục giải thích nói, bất quá, sự tình còn không có thật đến loại trình độ kia, chỉ là có chút hảo cảm mà thôi hảo cảm. Ai vậy ly dệ ổng hy hỏi tham yên. Tâm đi không phải răng ho, cho hắn chút lòng tin ai nhà chúng ta vị kia. Lu cờ na ho chủ động truy cầu qua nữ hải tử ai chỉ cần nữ hải tử không chủ động, hắn không sẽ chủ động. Ngươi cứ yên tâm đi vít to di ạ xong lên tiếng phản bác. Trương, 2038 giao lưu. Đu nở dê vở ơ y a dệ ông hi, thả lỏng một số. Không nên quên lúc trước ngươi là tại sao tới đây a, ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử, cũng sẽ không để răng ho chủ động. Ngươi nhận vì người khác như thế nào có loại này mị lực đâu. Mạ gì cổ cười nói thật là có. Ly dệ ổng hi bĩu môi, thở dài. Ai ly dệ ổng hi méo mó đầu, nhìn lấy Victoria xong, sau đó, thu tầm mắt lại, tiếp tục nói, thiên thiến, dạy gì, còn có sẻ ảng dệ ổng tam nữ nhất thời trầm mặc. Victoria xong là không biết nên nói cái gì, hai người bọn họ, thì là bị hù dọa tỉ tỉ, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là ổ bạ cùng ngươi nói. Kang Min kỳ ủng rất là hiếu kỳ, không rõ. Nàng cái này so với chính mình sao vào trong nhà người so với chính mình còn hiểu biết không phải a, là giải huyết gì cùng ta nói. Lại một lần tại du chỉ lý nhàm chán thời điểm, nàng và sệ ảng dệ ông liền đem bọn tỷ muội kinh lịch cùng ta nói một chút. Thẳng đến lúc đó, ta mới biết được, nguyên lai bọn tỷ muội bên trong thế mà còn có như thế đặc thù tồn tại. Ly dệ ông hí lắc. Đâu đặc thù, làm sao đặc thù? Victoria song cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng tự nhiên biết mình đặc thù nguyên nhân, cũng minh bạch giải quyết gì, nhưng lại không biết han sẽ ảng dệ ổng tình huống. Dù sao, khi đó, so răng ho đã mị nữ vần quanh, han sẽ ảng dệ ổng tuy nhiên tính cách rất tốt, thế nhưng là, luận dáng người, dung mạo, cũng sẽ không tiếp tục tinh không công ty nghệ nhân bên trong chiếm thượng phong. Ấn lý thuyết, so răng ho căn bản cũng không khả năng chủ động theo đuổi cái này bên trong. Tất nhiên, phát sinh một số đặc thù sự tình, chuyện này a ta liền không nói, nếu như các ngươi muốn biết, như vậy, liền đi hỏi sẽ ảng dệ ổng tốt, ta tới nói, không tốt lắm. Ly dệ ổng hy trầm ngâm về sau, cự tuyệt. Ba người nhất thời minh bạch cái này vừa ý nghĩa, xem ra, sự tình thật sự là không thể tầm thường. So sánh Nga Y 28 than NG3, so răng ho đẩy Quách Bích Đỉnh, đạp lên Mỹ quốc phi cơ muốn uống chút gì không. So răng ho ngồi xổm ở Quách Bích Đỉnh trước mặt, ôn nhu hỏi không cần, vừa ra cửa ta căn bản không khát. Quách Bích Đỉnh khẽ lắc đầu. Hé miệng khẽ cười nói, tốt, ta lại không là tiểu hải tử, muốn cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi tốt. A so răng ho ngồi ở một bên trên ghế, ngẩng đầu dò xét bốn phía một cái, hai người lần này cũng không có gần phòng chờ, mà chính là ở tại nhân viên đông đảo đợi xe đại sảnh tại Hàn Quốc phát sinh liễu đảo sự tình về sau. So răng ho cảm thấy vẫn là đợi xe đại sảnh an toàn hơn một số, tuy nhiên, có bại lộ nguy hiểm, nhưng là... Đây là đang hoa hạ, cơ số rất lớn nhân khẩu tỷ lệ dưới, so răng ho này mấy vạn hoa hạ fan căn bản không đáng giá nhắc tới. Vậy thì, đây là Bắc Phương trầm thành fan số lượng có thể nói, cơ hồ là không. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không sợ bị nhận ra. Quách Bích Đỉnh cũng giống như thế. So sánh dưới, ở tại nhân số đông đảo đợi cơ đại sảnh, muốn so ở tại VIP phòng chờ an toàn được nhiều hơn 3 năm Mỹ quang đăng ra đời sinh hoạt. Đã để so răng ho thói quen như thế nào xu lợi tị hại, cam. Đoan chính mình sinh hoạt cá nhân bí ẩn lại nhìn cái gì. Quách Bích Đỉnh vừa cùng chính mình bạn thân nhóm thông qua điện thoại di động nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình một lần ngẩng đầu phát hiện so răng ho nhìn qua phương xa thật lâu không nói ta à. Còn muốn đào tỉ so răng ho nói ra, nàng không phải đã đáp ứng tiếp đập phim truyền hình sao, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đâu. Chẳng lẽ là lo lắng nàng không công ty sao? Quách Bích Đỉnh để điện thoại di động xuống có một ít đi trừ những này bên ngoài, trên thực tế, ta còn có chút bát quái tâm lý rất nhớ biết rõ đạo nàng bí mật. So răng ho giải thích nói bát quái. Quách Bích Đỉnh khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới lại là đáp án này. Không phải chỉ có nữ nhân mới có bát quái ý nghĩ, nam nhân cũng tương tự hiếu kỳ a. Chỉ bất quá, cùng các ngươi cái kiểu mọi chuyện đều muốn bát quái một chút ý nghĩ khác biệt. Ta chỉ là đối mỗi người nội tâm thân ở bí mật cảm thấy hứng thú thôi, nếu như bình xét cấp bậc lời. Nói ngươi là hạ cấp, mà ta đều là cao cấp. So răng ho giải thích nói thôi đi, không đều là giống nhau, đều là hiểu biết người khác tư ẩn. Quách Bích Đỉnh bĩu môi, khinh thường giảng đạo. So răng ho xem thường nhún nhún vai, sau đó, nhìn một ít thời gian, cảm thấy có chút nhàm chán, nhìn nói với Quách Bích Đỉnh, đu nờ dê, ta đều quên hỏi. Ngươi có cái gì nghiệp dư yêu thích không? Có dạo phố. Quách Bích Đỉnh hung dữ nói ra, nhận biết lâu như vậy, cho tới hôm nay muốn hiểu biết chính mình, tuyệt đối không thể tha thứ pass. Trừ cái này so răng ho trực tiếp cự tuyệt, hắn ghét nhất sự tình cũng là dạo phố, một điểm hứng thú đều không có. Như vậy, nhìn có tính không? Quách Bích Đỉnh nết lên khoẻ miệng, tâm tình nhất thời tốt đương nhiên, vậy ngươi yêu nhìn cái gì đấy không phải là ngôn tình đi so răng ho hỏi ngược lại đây chỉ là bên trong một trong thôi. Ngoài ra, ta thích nhất nhìn cũng là huyền huyễn quách bích đỉnh dần dần đắm chìm ở so răng ho nói chuyện phiếm bên trong nâng lên, so. Răng ho nhất thời đến hào hứng, làm tân thời đại thanh niên, chỉ sợ không có người không có nhìn qua, tuy nhiên, lạc phát triển vẫn chưa tới 10 năm, thế nhưng là, bởi vì lạc vô địa vực, vô cự cách quan hệ, phát triển rất là cấp tốc, hành nghiệp cũng là như thế, mà đại danh đỉnh đỉnh huyền huyễn đề tài càng là bên trong bá chủ. Lâu dài không suy so răng ho tuy nhiên trong lúc học đại học bề bộn nhiều việc làm thuê, bồi bạn gái, rất ít nhìn, nhưng cũng tại ban đêm vô ý giấc ngủ thời. Điểm, nhìn qua mấy quyển, sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì công tác quan hệ, so răng ho cũng không ít xem các loại bất quá, ta nhìn càng nhiều là giết thì giờ, cho nên, đại bộ tờ HN đều là nhìn một nửa liền ném đi. Ta nhớ được ta đã rất lâu không có xem hết nguyên một bộ tác phẩm Quách Bích Đỉnh nói ra, nói như vậy, ngươi tự hồ không có tiến vào bên trong thế giới A xem ra, ngươi nhìn cũng không có quá xuất chúng A so răng ho ngắm lại, bình luận người với người không giống nhau, cũng không. Phải là người khác nói bản này tốt, liền đại biểu ta nhất định ưa thích, mà ta thích, cũng không có nghĩa là bản này thật nha nổi danh Quách Bích Đỉnh giải thích nói so răng ho tâm lý ám thầm bội phục. Cho dù là cùng mình nói chuyện thiếm, Quách Bích Đỉnh trong lời nói cũng giọt nước không lọt, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho mình. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này, nàng mặc dù không có quá đại thành liền, thế nhưng là, lại thu hoạch được lớn bao nhiêu ngôi sao hữu nghị, người khác không. Nói, Triệu Vi cũng là ví dụ vậy được rồi chờ sau này, ta có rảnh, ta cho ngươi viết hai quyển sách. Để ngươi ở trên không nhàn sau khi cũng có thể có cái gì quan sát so răng ho đảm nhiệm nhiều việc bảo đảm nói ngươi viết, vẫn là quên đi Quách Bích Đỉnh lắc đầu cự tuyệt thế nào, chẳng lẽ không tin tưởng ta thực lực so răng ho tức giận nhìn chằm chằm nàng, có chút bất mãn, chính mình khó được làm ra hứa hẹn, thế mà còn không cự tuyệt, không thế nhẫn nhu cờ không phải, ngươi công tác bận rộn như. Vậy, làm sao có thời giờ san nở dê tắc ga ngươi có rảnh vẫn là nhiều san nở dê tắc một số kịch bản. Ca tử, bất việc tình cảm đến một khối, ngươi hội bận bịu không có thời gian Quách Bích Đỉnh giải thích nói. Chương 2039 UEE muốn tốt nghiệp. Lại một cái khéo hiểu lòng người nữ hài, so răng ho nội tâm cực kỳ cảm động, muốn nghe ca sao so răng ho lại hỏi có tiếng Trung ca sao Quách Bích Đỉnh lên tiếng hỏi đương nhiên, chỉ bất quá, điện thoại di động ta chỉ có chính mình tác phẩm, muốn nghe sao so răng ho nói ra à. Ngươi còn có tiếng Trung tác phẩm A nói một chút Quách Bích Đỉnh cảm thấy hứng thú hỏi, phảng phất lại phát hiện so răng ho một mặt, có thể đủ nhiều hiểu biết một số so răng ho, nàng rất vui vẻ hiện tại Quách Bích. Đỉnh tâm tư giống như luyến thích nữ nhân, một chút xíu hiểu biết so răng ho, chậm rãi đem hắn dung nhập trong lòng mình, chậm rãi đi vào so răng ho sinh hoạt mỗi nữ nhân đối với yêu đương, đối với hôn nhân ý nghĩ cũng không giống nhau, tuy nhiên, kết quả giống nhau, nhưng là... Quá trình lại sai lệch quá nhiều, Quách Bích Đỉnh chính dựa theo ý nghĩ của mình, đi tại đầu này ngọt ngào lại có chút khổ sở nói trên đường, cảm thụ được đây hết thể trong công tác không thuận lợi, đổi lấy càng. Nhiều thời gian có thể bô y tiếp so răng ho, bởi vì buông xuống, Quách Bích Đỉnh cả người lộ ra rất là buông lỏng ngươi đã từng nói, ngươi hy vọng vợ mình là hiền lành công việc quản gia, cả ngày vây quanh ngươi chuyển, ta cho tới bây giờ không có nói qua chính mình sẽ có cơ hội này. Chỉ bất quá, thượng thiên lại ngoài ý muốn cho chính mình cái này cơ hội, xem ra, ta muốn học tập một chút như thế nào làm một vị hiền nội trợ, cho nên, chờ đến Canada về sau, ngươi cũng không nên chê ta phiền. Quách Bích Đỉnh ôn nhu thì thầm ghé vào so răng ho bên thai nói chính mình tiếng lòng ngươi không cần như thế, đây chẳng qua là ta ý nghĩ của mình, bất quá, các ngươi không cần thiết vì ta cải biến, kiên trì chính mình liền tốt, ta thích là ngươi, nếu là cải biến. Không phải ta nhận biết cái kia Quách Bích Đỉnh so răng ho nà mở trả tờ tay nàng, huyền chuyển khuyên khẩu thị tâm phi tâm lý chỉ sợ đang đắc ý đâu đi Quách Bích Đỉnh khinh bị chừng so răng ho liếc một chút so răng ho cười ngượng. Ngung dưới, rơi ánh mắt, đưa tay đem máy trợ thính đặt ở Quách Bích Đỉnh trong thai, một cái khác đặt ở chính mình lỗ thai, cùng một chỗ nghe ca nhạc không tệ a đây là người vị nào hồng nhan tiếng ca đâu ca khúc đều cái gì Quách Bích Đỉnh hít mắt, ôn nhu giảng đạo. Hồng nhan chóng già mạ dị cổ tác phẩm A, đây là mạ dị cổ tiếng ca sao thật sự là một chút cũng nghe không hiểu A bất quá, thật rất êm hay, thế nhưng là, vì cái gì, ta đã từng không có nghe nàng hát qua đây. Quách Bích Đình hỏi thăm trong. Nay ca khúc đại bộ tờ HN đều là xa nở dê tác về sau, giao cho các nàng diễn dịch, cũng không có phát hành qua, cho nên ngươi tự nhiên nghe không được bài hát này trên thực tế đăng ký về sau, liền không còn có động tác so răng ho giải thích nói cho ta xem một chút. Quách Bích Đình cảm thấy hứng thú cầm quá điện thoại di động, túi đầu lật xem bài hát này đâu điếm kích tiếp theo thủ. Quách Bích Đình hỏi tham Giang Sơn Như Họa dạy hứa dị tác phẩm cái này thủ đâu tân nương không phải ta nạ cái này thủ. Đâu chúng ta mến nhau Min Kỳ ủng hát. Quách Bích Đình nhất thời đến hào hứng, một bài lại một bài lục lọi lên, thậm chí không hề cực hạn tại tiếng Trung tác phẩm. Rất nhiều Hàn văn tác phẩm cũng bắt đầu lục lọi lên vậy thì, rất nhanh, liền nghe đến rất nhiều nghe nhiều nên thuộc phim truyền hình tác phẩm Hàn Quốc Seoul, Tinh Không Công Ty, Nghệ Nhân Luyện Tập Thất Chỗ Tầng Lầu Buổi Sáng Tốt. UEE từ luyện tập thất bên trong đi ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng trông thấy cuối hành lang Trô đứng tại phía trước. Cửa sổ UEE, ngọt ngào cười một tiếng, cùng hắn chào hỏi a, làm sao có rảnh tới, hôm nay không phải muốn đi làm áo quần diễn xuất trang sao. UEE xoay người dựa vào bệ cửa sổ nhìn cách đó không xa Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, cho nên, tránh ở công ty lười biếng, dù sao, công ty cũng có ta số đo. Không đi cũng không có vấn đề. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chẳng hề để ý nói ra có lẽ là bởi vì phong cách vấn đề, cả dạ phục trang không có gìn xét hoa lệ, không có SNSG như vậy. Bại lộ, cả dạ phục trang nhà phổ thông, tỉ như e giờ phục trang lớn nhất rõ rệt phục trang cũng là quần yếm, mà lần này phục trang thì là lam sắc quần dài, thân trên thì là không có tay áo chấn thủ, bất luận nhìn thế nào, đều quá bảo thủ chính là bởi vì dạng này, đối với phục trang. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoàn toàn không đánh nổi tinh thần, nữ hài tử tổng là ưa thích quần áo xinh đẹp, có thể nổi bật chính mình dáng người, nhưng mà, cả dạ định vị, quyết định các nàng ca khúc phong cách, căn bản không có biện. Pháp mặc vào các nàng muốn y dì phục UEE có tâm sự. Han Sệ Ảng Dệ Ổng quan tâm nói ửng, ngươi làm sao thấy được đâu. UEE ngẩng đầu, một đầu mái tóc rủ xuống chỉ có tâm sự người mới phải đứng ở nơi này. Ngưng thấy ngoài cửa sổ Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngự khi âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ lại lập tức phải bận rộn. A UEE khẽ thở dài. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bình tĩnh nhìn lấy UEE, ánh mắt tràn ngập không hiểu, không rõ nàng đến làm sao bận rộn không tốt sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghi hoặc hỏi thăm đương nhiên được, thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết gìn xét năm nay có Nhật Bản quảng bá kế hoạch, nói cách khác, ta có thể sẽ qua Nhật Bản hoạt động. UEE giải thích nói đây là giá trị đến chuyện cao hứng. Ngươi phải biết Nhật Bản ghi âm và ghi hình thị trường có thể là rất lớn a, dù sao cũng so lưu tại Hàn Quốc mạnh đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng càng thêm nghi hoặc, không rõ rõ ràng một kiện nha chuyện cao hứng, vì cái gì, UEE sẽ như thế không cao hứng. Đây đương nhiên là một kiện chuyện cao hứng, thế nhưng là, ta bây giờ nghĩ hướng diễn viên phát triển, cho nên, ta muốn tiếp xuống thời gian, lưu tại Hàn Quốc quay chụp phim truyền hình, mà không phải qua Nhật Bản làm ca sĩ. UEE ngẫm lại. Vẫn là thẳng thắn, dù sao, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhân phẩm đáng tin cậy, ngươi ý là không phải là cũng muốn tốt nghiệp đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng nhất thời có bất hảo suy đoán. UEE trầm mặc, hiển nhiên, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đoán đúng nàng tâm tư. Trời ạ, ngươi điên sao, ngươi sao có thể suy nghĩ xong nghiệp đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi, tuy nhiên nàng vừa rồi xác thực đoán được nàng ý nghĩ, nhưng là, tránh thức chứng thực, nàng lại bối rối không thôi. Ta không có nói đùa, ta thật có qua loại ý nghĩ này. Tốt nghiệp, có lẽ, ta liền có thể có càng nhiều thời gian đầu nhập quay phim bên trong, không chừng, ta còn có thể trở thành một tên không tệ diễn viên. UEE giải thích nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ha hô cờ mô mờ, không biết nên khuyên như thế nào nói. UEE, nàng không phải loại kia đặc biệt hội thuyết phục người nữ tính, nghe UEE lý do, biết rất rõ ràng đấy không? Phải chính xác, thế nhưng là, lại cũng không biết làm như thế nào phản bác nghĩ tới chỗ này. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở sâu, lấy điện thoại di động ra lật xem, muốn tìm xin giúp đỡ đối tượng không cần tìm người, ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi, cũng không phải là nói ta muốn làm ra quyết định, ngươi không cần quá lo lắng. UEE nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng động tác, buồn cười ngăn lại nàng, không phải vậy, liền thật ra đại sự a, mình muốn rời khỏi tổ hợp ý nghĩ, còn chưa từng có cùng người khác nói qua, nếu như bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra ngoài, như vậy chính mình cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Chương 2040 không ai bằng nạ. Không cần nghĩ cũng biết, UEE muốn rời khỏi gìn xét, cơ bản là chuyện không có khả năng, không nói hiện tại gìn xét sự nghiệp phát triển không ngừng, liền là công ty một cửa ải kia, liền không qua được. Trước mắt UEE nhân khí cao như vậy, lại là gìn xét thần 7 một trong, nếu là tốt nghiệp, như vậy, gìn xét thần 7 cũng chỉ có 2 vị, rất có thể sẽ ảnh hưởng gìn xét phát triển UEE lúc đầu chỉ là thuận miệng nhắc lên, lại không nghĩ rằng Han Sệ Ảng Dệ Ổng thế mà nghiêm túc, làm cho nàng. Ngược lại hoảng loạn lên hô, dạng này a dọa ta một hồi, muốn ngươi thật tốt nghiệp, như vậy, ta thật thuyết phục không ngươi a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở ngụm khí, nhẹ nhõm rất nhiều, ngươi a mặc kệ làm cái gì luôn luôn quá nghiêm túc, Luca Nao có thể sửa lại ngươi tính khí đâu, đem tâm nuối lỏng một số, không muốn cho mình quá lớn áp lực, ta cảm thấy ngươi hội càng thêm thoải mái dễ chịu. UEE đề nghị a, chúng ta không phải lại nói ngươi vấn đề sao, ngươi làm sao nói tới trên người của ta đâu. Han Sệ Ảng Dễ Ổng biết UEE hảo ý, chỉ bất quá, tính cách cho phép, nàng lại có thể thế nào đâu. Tính toán, không nói ngươi, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, ngươi không muốn nhớ ở trong lòng, ta khẳng định hội tốt nghiệp, chỉ bất quá không phải hiện tại, ta chỉ là tạm thời không muốn đi Nhật Bản hoạt động, chỉ thế thôi. UEE khoát khoát tay, giải thích nói ngươi ý là muốn cho ta cùng Giang Ho nói một chút, nhìn xem Pha Y chẳng có thể đem ngươi lưu tại Hàn Quốc, đúng không. Han Sệ Ảng Dễ Ổng thông tuệ phán. Đoán ngươi có thể giúp đỡ tự nhiên tốt nhất. UEE chờ mong nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lặng lặng nhìn chằm chằm UEE sau khi, cười một tiếng, được, đừng lo lắng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, các ngươi hơn nửa năm căn bản cũng không có bất luận cái gì album kế hoạch sao. Không nói gạt ngươi, các ngươi album đều chỉ hoãn đến tổng tuyển cử về sau, ta muốn có hơn nửa năm thời gian, đầy đủ ngươi đi quay phim đi. Chúng ta không có album kế hoạch. UEE sững sờ, đúng á, ngươi gần nhất làm cái gì, chẳng lẽ đều không có thấy được trình biểu sao. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu hỏi thăm, ta không biết á, ngươi cũng không phải không biết, ta thời gian rất lâu mới tới một lần công ty, không hề chạy đoàn làm phim, cũng là chạy hành trình, ta đều thật lâu không có chú ý gìn xét hành trình. Ta nói sao, trách không được mọi người gần nhất đều nha thanh nhàn, khắp nơi đều có thể tại các loại truyền thông bên trong gặp đến mọi người bóng dáng. Nguyên lai là dạng này, AUEE bừng tỉnh đại ngộ, đó là đương nhiên, hai ngày trước gìn xét tổng tuyển cử bỏ phiếu liền chính thức bắt đầu gìn xét sở hữu thành viên, cho dù là tam ký sinh, cũng bắt đầu lợi dụng trong tay mình con đường bắt đầu vì chính mình bỏ phiếu, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, nguyên lai, ngươi cái gì cũng không biết. Ta nhìn ngươi vẫn là chuyên tâm điểm đi, miễn cho tổng tuyển cử thời điểm, ngươi tiến không tiến bảy, như vậy. Ngươi tiếp xuống một năm hoạt động hành trình đều hội chịu ảnh hưởng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngự khí sâu xa giảng. Đạo cảm ơn ngươi Sệ Ảng Dệ Ổng, ta sẽ cố gắng, tuy nhiên ta chí ít sẽ không rơi ra tuyển bạt tổ, chính là, điểm này, ta vẫn là có lòng tin. UEE cảm kích cười nói thôi đi, chỉ có ngần ấy ý nghĩ a, khinh bỉ ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chừng nàng liếc một chút, sau đó, quay người rời đi về sau, có việc nói thẳng, ngươi biết ta tính cách. Nhìn qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng bóng lưng, UEE thở sâu, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ ánh sáng long lanh lóa mắt, sắc sỡ lóa mắt mười mấy tiếng phi hành, để so Giang Ho rất là dã rời. Xuống phi cơ cả người hoàn toàn không đánh nổi tinh thần ô, cảm giác không khí thật trong lành. A Quách Bích Đình ngửa đầu hô hấp, trên mặt tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Đu nở dê vở ơ a, quả nhiên không hổ là trên thế giới, hoàn cảnh nổi danh quá độ. So Giang Ho đồng ý gật gật đầu, đi nhanh lên đi, chúng ta tại phụ cận tìm chỗ ở. Chờ một chút Thiến Thiến cùng Dệ Ổng Hy đi, vậy thì, ngươi cũng tốt lợi dụng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi. Quách Bích Đình lôi kéo So Giang Ho nói ra. So Giang Ho ngẫm lại, đồng ý gật đầu, đẩy nàng rời đi. Sau 2 giờ, So Giang Ho đợi đến từ Nhật Bản tới Victoria, xong cùng Ly Dệ Ổng Hy nhìn thấy Ly Dệ Ổng Hy cùng một chỗ tới. So Giang Ho có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tại Nhật Bản bốn phía du đãng Ly Dệ Ổng Hy thế mà lại cùng với Victoria song, đồng thời, cùng một chỗ tới, rất là ngoài ý muốn trông thấy ta, thật bất ngờ. Sao Ly Dệ Ổng Hy tháo kính râm xuống, bất mãn hỏi thăm, cảm nhận được Ly Dệ Ổng Hy nộ khí, So Giang Ho tranh thủ thời gian lắc đầu, vui cười lấy lòng nói, làm sao lại, ta chỉ là giật mình mà thôi. Ta vốn cho là ngươi cùng Min Kỳ ủng các nàng tại Nhật Bản các nơi quen thuộc trong nhà bất động sản, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Thiến Thiến cùng đi nơi này, thật làm cho ta thật cao hứng. Nói năng ngọt sớt, lần này tới, mạ gì cổ thế nhưng là cho gna mang không ít thứ, ngươi đi hỗ trợ đi lấy dưới đồ vật đi, ngươi sẽ không tính toán để hai người chúng ta đến xử lý chuyện này đi. Victoria xong nhìn lấy hai người tranh cãi, lên tiếng nói ta cái này qua so răng ho gật gật đầu, ngươi liền sai xử hắn đi. May mắn ra hùa gì không tại cái này, không phải vậy, ngươi không biết đụng phải phi đao mắt ly dệ ổng hy một lần nữa đeo lên kính râm, đem chính mình thần sắc một lần nữa che giấu con mắt là tâm linh cửa sổ, dù là đã trở thành người một nhà. Ly dệ ổng hy vẫn là không quen đem chính mình cái này cửa sổ bại lộ bên ngoài, không phải không có ở đây, không chỉ sợ hiện tại nàng đã không ra nhờ bờ ân nở tâm răng ho. Hiện tại, nàng tinh lực đều đưa lên tại trở về bên trên, hai ngày này liên hệ nàng, trừ vài câu bình an tin nhắn, căn bản là không nhìn thấy nàng bóng dáng. Victoria song thở dài nói, cùng là nghệ nhân, nàng rất rõ ràng tác giả gì giờ phút này đang đứng ở cái dạng gì tình trạng bên trong, một chữ để hình dung. Bận điệu à, một hồi liền có thể nhìn thấy nạ, mảnh tính được, chúng ta tự hồ có hơn 2 tháng không có nhìn thấy nàng. Ly dệ ổng hy giang hai tay, cảm khái nói ta càng lâu, đều đã không nhớ. Rõ lần trước gặp nàng thời gian Victoria xong bất đắc di túi đầu xuống, trên thực tế, đối với Choi Gina GNA, nàng ấn tượng rất tốt, tuy nhiên, hai người tiếp xúc cơ hội không nhiều, thế nhưng là, tại đài truyền hình, mỗi một lần gặp mặt, hai người đều nói chuyện với nhau thật vui. Cái tính cách này thẳng thắn tỉ tỉ, để cho người ta rất là thư thái, có đôi khi, ta thật rất bội phục nạ, thế mà tại cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất thời điểm, lựa chọn sinh con, khó có thể tưởng tượng, nàng vì thế nỗ lực lớn cỡ nào đại giới, có lẽ là bởi vì chờ đợi có chút nhàm chán, hai người đứng tại chỗ, bắt đầu nhàn trò chuyện, mà đề tài thì là Choi Gina GNA, một hồi các nàng sẽ đi gặp nhân vật chính đại giới tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là, lại không thể không thừa nhận, hồi báo đồng dạng kinh người, không phải sao cửa hàng thất ý, tình trường đắc ý, bằng vào đứa bé này, nàng thế nhưng là thu hoạch người Tô gia tất cả mọi người niềm vui a, mặc kệ nàng pha y chăng có thể gả tiến Tô gia, nàng địa vị, đều không người nào có thể dao động, mẫu bằng tử quý a hơn nữa, còn là răng ho đứa bé thứ nhất, dù là về sau, chúng ta đồng dạng sinh con. Địa vị cũng chỉ sợ không có nạ trọng yếu như vậy. Victoria xong nhìn lấy có chút hâm mộ ly dệ ổng hy, bất đắc dĩ nhắc nhở. Chương 2041 Tuyết Liên Tô nhị tỷ. Mẫu bằng tử quý, chỉ bằng điểm này, Choi Gina GNA tại so răng ho trong nữ nhân, liền không ai bằng, có đôi khi. Victoria xong liền rất bội phục Choi Gina GNA, tại mình biết mình không có thể trở thành này duy nhất vợ tình hung dưới, vẫn là lựa chọn vì hắn sinh con. Bằng vào điểm này, nàng liền không có cách nào làm đến, nàng không có khả năng làm ra lớn như thế hy sinh. Có đôi khi, nàng nha hoài nghi, chính mình là có hay không có như vậy yêu so răng ho, vì phần này yêu, mình có thể làm ra loại nào nỗ lực. Thế nhưng là, càng nghĩ, chính mình như thế nào nỗ lực cũng tuyệt đối làm không được Choi Gina GNA loại tình trạng này, vô luận như thế nào, nàng đều khó có khả năng từ bỏ sự nghiệp của mình, chí ít. Không phải hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đã chúng ta làm không được, như vậy, cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi chỉ cần biết rằng, tùy tâm mà làm liền đủ. Ly dệ ổng hy nhàn nhạt giảng đạo, nàng rất bội phục Choi Gina GNA, chí ít nàng làm đến tự mình làm không đến sự tình, vậy thì, nàng cũng không hy vọng cái gia đình này đều là loại kia lục đục với nhau nhân vật, không phải vậy, nàng chỉ sợ chính mình hội điên mất, may mắn. Tạm thời còn chưa phát hiện loại nhân vật này nửa giờ sau, so răng ho một hàng tại nha kha cờ hờ tụ hợp, Quách Bích Đình cùng Victoria song hai người gặp qua về sau, tại ly dệ ổng hy thương lượng dưới, giao lưu thật vui, có lẽ bởi vì là đến từ một quốc gia, hai người có tiếng nói chung, hai người trò chuyện một hồi, ly dệ ổng hy đột nhiên phát hiện mình không có cách nào tham gia đi vào hai người giao lưu, nhàm chán sau khi, ly dệ ổng hy lặng yên đứng dậy. Ở trong phòng du đãng, một lát nữa, phát hiện so răng ho thân ảnh răng ho ly dệ ổng hy ôn nhu kêu ửm làm sao không ở bên ngoài bô y tiếp các nàng nói chuyện phiếm a so răng ho hỏi thăm các nàng trò chuyện nội dung, ta đều cắm không vào miệng, các nàng thật ghê tởm a thế mà dùng tiếng Trung giao lưu ly dệ ổng hy bất đắc dĩ cười nói a ngươi đệ nhất lời nói không phải liền. Là tiếng Trung sao dùng nhiều khẩu ngữ mới có thể đề cao a so răng ho cười trên nỗi đau của người khác ly dệ ổng hy không nói chừng so răng ho liếc một chút, lập tức quan tâm nói, làm sao còn không xuất phát, có phải hay không xảy ra vấn đề gì so răng ho khẽ lắc đầu, chuyển mà đối với nàng giải thích nói, yên tâm, vấn đề không lớn, chỉ bất quá, lộ trình có chút xa cần một chút thời gian, chúng ta chờ một chút đi kiên nhẫn một số có người tới đón chúng ta là ai á Ly Dệ ổng hy sững sờ, không. Nghĩ tới thì ra là như vậy là nhị tỷ, Tâu Ngọc Nhã so răng ho rất hài lòng Ly Dệ ổng hy bộ dáng nhị tỷ Ly Dệ ổng hy bị kinh ngạc sau đó, có chút bối rối không cần lo lắng, tỷ tỷ người rất tốt, tuy nhiên, tính cách tại ba người tỷ tỷ chúng qua tại lệnh lệnh nhưng là, ngươi là nữ nhân ta, tỷ tỷ sẽ không làm khó ngươi, gắng giữ lòng bình thường liền tốt cảm nhận được nàng toàn thân run rẩy. So răng ho nhỏ giọng trấn an đứng lên Ly Dệ ổng hy dù sao chưa từng gặp qua chính mình nhị tỷ, đối nàng. Hiểu biết đại đa số là thông qua người khác truyền ngôn thai nghe mà hư, mắt thấy mới là thật, không có tiếp xúc, trong nội tâm nàng tự nhiên bất an không được, ta vợ nở con ở muốn chuẩn bị một chút không phải vậy, trong lòng ta bất an Ly Dệ ổng hy ngẫm lại, kiên trì nói. Nói xong, không đợi so răng ho giữ lại, trực tiếp đi ra ngoài, so răng ho theo đi ra ngoài xem xét, phát hiện nàng chạy đến Victoria song hai người bên kia, túi đầu cùng hai người nói thầm vài câu, lập tức nhìn thấy tam nữ đều. Hoàng loạn lên hiển nhiên, biết Tâu Ngọc Nhã muốn tới tin tức so răng ho nhìn lấy loạn trận cước ba nữ nhân, cười khổ lắc đầu, về phần sau đây là đương nhiên theo so răng ho chuyện bé xé ra to sự tình đối với những nữ nhân này tới nói. Lại là thật to lớn sự tình, danh bất chính, ngôn bất thuận, làm không có tư cách trở thành chính thê chúng nữ tới nói, so răng ho mỗi một cái thành viên cũng phải cần các nàng tận tâm nịnh nọt nhân vật, tuy nhiên, không có bọn họ, có so răng ho tại, các nàng ý để. Nguyên có thể thu hoạch được nha tươi tốt, địa vị cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là có khoảng cách, có thể bị người Tô gia tiếp nhận, cũng liền mang ý nghĩa ngươi là cái gia đình này một viên. Trái lại, mới thật sự là tình nhân nhà cùng nước, tình cung pháp, đã không thể thu được đúng phương pháp luật bên trên thừa nhận. Như vậy, liền theo đuổi tình lý bên trong tán thành đây là trước đây thật lâu, các cô gái trong lòng mục tiêu, mà bây giờ, thật có thể đạt. Tới loại trình độ này cũng chỉ có hai cái, một cái là trở thành so răng ho sự nghiệp bên trên trợ lực xì nổ đạ mạ dị cổ, mà một cái khác thì là trong vòng sinh con dưỡng cái choi Gina GNA nói là một hồi, thế nhưng là, biết giữa trưa, chuông cửa mới vang lên, cái này cũng mang ý nghĩa Tâu Ngọc Nhã đến mở cửa, nhìn lấy bên ngoài mặc đồ chức nghiệp mỹ nhân, so răng ho nhiệt tình cho một cái to lớn ôm ấp Tâu Ngọc Nhã vươn tay, ngăn trở so răng ho, đem hắn đẩy ra, sau đó, đi tiến gian phòng, nhìn lấy. Hai nữ vịn Quách Bích Đình song song nên đón chính mình, quay đầu trừng so răng ho liếc một chút, sau đó, đi vào cửa phòng Tâu Ngọc Nhã động tác làm cho so răng ho lúng túng không thôi, đóng cửa lại. Theo sau ngươi là xinh đẹp đi ngươi thụ thường, làm sao còn đứng lên đâu, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi Tâu Ngọc Nhã đối Quách Bích Đình ôn nhu cười một tiếng, giống như thiên nhiên tuyết liên trong nháy mắt nở rộ, xinh đẹp quần phương trong nháy mắt để chúng nữ bất an tiêu tán tỉ tỉ tốt. Victoria xong ba người chăm miệng một lời cúi đầu chào khách khí, tranh thủ thời gian ngồi đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sau đó, chúng ta liền muốn xuất phát, các ngươi trước làm. Ta tìm răng ho nói chút chuyện Tâu Ngọc Nhã gật gật đầu, ra hiệu so răng ho, đi vào pho nở dê ngu ngắn ngủi tiếp xúc, Tâu Ngọc Nhã khí chẳng hoàn toàn rung động tam nữ, chờ đến Tâu Ngọc Nhã rời đi, ba người mới thở phào một hơi hô, áp lực thật lớn á Quách Bích Đình lẽ lưỡi, nhỏ giọng thầm thì đạo thiên thiến, ngươi chưa? Từng gặp qua Ngọc Nhã tỷ sao Ly Dệ ổng hy thấp giọng hỏi, tuy nhiên, Tâu Ngọc Nhã đã tiến gian phòng, thế nhưng là... Các nàng y y hải nguyên còn không có từ vừa rồi tiếp xúc bên trong khôi phục lại không có a người Tô gia, ta chỉ có vị tỷ tỷ này không có nói qua, nói đến, đúng là miệng ai, cùng răng ho kết giao lâu như vậy, duy nhất một lần tiếp xúc cơ hội, cũng là cái kia xuân tiết, đáng tiếc, đoạn thời gian kia, ta vừa lúc không tại Tô gia, vô duyên gặp, bất quá, dạy gì các nàng ngược lại là gặp qua. Victoria song tự dễ giảng đạo hai nữ bất đắc di thở dài. Lúc trước sự tình, hai người đương nhiên sẽ không đâm nàng vết sẹo trong phòng ngủ, so răng ho phảng phất một cái tiểu học sinh một dạng, cung kính đứng tại Tâu Ngọc Nhã trước mặt, chờ đợi tỷ tỷ này lên tiếng Tâu Ngọc Nhã ngồi tại cạnh giường, lạnh lùng nhìn lấy so răng ho, thật lâu không nói theo thời gian trôi qua, so răng ho nội tâm càng ngày càng bất an, luôn cảm giác tỷ tỷ cái này giống như trước bao táp bình an, một khi bạo phát, tuyệt đối là cuồng phong sợ vũ. Sấm sét vang dội so răng ho rất muốn đánh phá giờ phút này bình an, thế nhưng là, tỷ tỷ này từ nhỏ đến lớn tạo thành khí thế để so răng ho không có chỗ xuống tay, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, lặng lặng chờ đợi tỷ tỷ này chủ động mở miệng, duy nhất có thể làm cũng là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mưa to mau lại đầy lâm. Chương 2042 rời nhà trốn đi. Không biết qua bao lâu, Tâu Ngọc Nhã rốt cục có động tác hử, đều đã muốn trở thành cha đứa bé, tính cách lại một chút cũng không thay đổi, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Tâu Ngọc Nhã lạnh giọng khẽ nói, so răng ho âm thầm thở ngụm khí, lời nói đúng đúng phê bình chính mình, nhưng là, nhưng như cũ rất tỉnh táo, trận này mưa to sẽ không quá mạnh từ xuân tiết qua đi, ngươi cho đến bây giờ, đều không có đến xem qua nạ một lần, ngươi đến nghĩ như thế nào a? Tâu Ngọc Nhã tức giận hỏi thăm so răng ho. Sướng sở, không nghĩ tới tỷ tỷ mình thế mà thay cho Gina GNA can thiệp chuyện bất bình, hoàn toàn vượt quá chính mình đoán trước đây là cái gì tình huống á, luôn luôn được xưng là lãnh mỹ nhân Tâu Ngọc Nhã thế mà cũng sẽ thay người ra mặt, cái này khiến so răng ho kém chút hoài nghi mặt trời là không phải từ phía tây dâng lên từ nhỏ đến lớn, chỉ cần trong nhà có cãi nhau phát sinh, tỷ tỷ này cho tới bây giờ đều là thờ ơ lạnh nhạt, cho tới bây giờ cũng sẽ không trộn lẫn, vì thế không ít bị tam tỷ chửi bới, giang sơn dê đổi, bản tính khó rời, chẳng lẽ hôm nay xuất hiện kỳ tích, tỷ tỷ này tính cách cải biến tỷ, ta đây không phải bận bịu sao? Tam tỷ bên kia tình huống, công ty sáng lập, ta làm công ty xã trưởng, không dễ đi mở a, vậy thì, năm nay đối công ty tới nói, rất trọng yếu, công ty nghệ nhân muốn đi Nhật Bản phát triển, công ty rất nhiều hạng mục muốn tại Hoa Hạ khai phóng, rất nhiều hạng mục đều cần ta đến phụ trách, Canada bên này quá xa, ta không tốt điều khiển a. So răng ho thấp giọng biện giải, công tác trọng yếu, vẫn là ngươi hài tử trọng yếu, ngươi chẳng lẽ không biết phụ nữ có thai rất dễ dàng sinh ra u buồn sao? Ngươi chẳng lẽ tuyệt không lo lắng nạ sao? Nàng đang vì ngươi sinh con dưỡng cái, ngươi chẳng lẽ liền không thể phóng nhất hạ ngươi công tác sao? Tâu Ngọc Nhã dừng lại dưới, sau đó lạnh lùng hỏi thăm, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ta muốn sau khi hết bận để chống mấy tháng lưu cho nàng. Bộ y tiếp bảo bảo xuất sinh so răng ho có chút tâm hỏng. Giảng đạo, ngươi cho rằng khả năng sao? Từ ngươi trưởng khống tinh không công ty về sau, ngươi thử tưởng tượng, ngươi chừng nào thì nhàn rỗi qua? Ta cho ngươi tính một chút, ngươi vừa mới đã được duyệt một bộ phim truyền hình, công ty chính đang chuẩn bị hai hồ sơ tống nghệ tiết mục, trừ những này giải hứa gì đang trở về, tình xét chính đang bận biểu tổng tuyển cử, tháng 6 phần liền là công ty bận rộn nhất thời điểm, khi đó cũng chính là bảo bảo xuất sinh cũng là gna yêu ớt nhất thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi có thể buông xuống tổng tuyển cử lớn như vậy hoạt động sao? Nói xong, Tâu Ngọc Nhã trừng mắt nàng, chất vấn so răng ho bị chất vấn vô pháp trả lời, bởi vì, hắn không có cách nào buông xuống gìn xét tổng tuyển cử, khác hoạt động đều có thể buông xuống, chỉ là gìn xét sự tình thật sự là không có cách nào buông tay, không có cách, trong lòng hắn gìn xét vẫn luôn là hắn mộng tưởng chu cô tờ tính toán. Ta tuy nhiên là tỷ tỷ của ngươi, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là hai người các. Ngươi lỗ hổng việc tư, ngươi trong lòng mình có ít là được, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta thái độ cũng là đừng cho nạ thụ ủy khuất, nếu không, ngươi sẽ biết tay. Tâu Ngọc Nhã nói xong đứng dậy rời đi, căn bản không có cho so răng ho giải thích cơ hội, không khỏi hiện tại không có cho so răng ho cơ hội, cũng là qua hướng nạ sở tại địa trên đường. Đồng dạng không có phản ứng so răng ho ngược lại, từ trước đến nay Victoria song tam nữ nói không ngừng, giống như một cái nhiệt tình thân. Thiết đại tỷ tỷ, làm cho so răng ho rất là im lặng, thật không biết đến ai mới là thân nhân a. Bất quá, đối mặt tỷ tỷ này, so răng ho thậm chí so đối mặt Tâu Ngọc Uyển càng có áp lực, chỉ bởi vì cái này tỷ tỷ a ha ha, quá lạnh bất quá, may mắn là hắn có được mấy vị hiểu chính mình hồng phấn giai nhân Ngọc Nhã tỷ. Chúng ta muốn đi địa phương đến ở nơi nào a? Victoria song theo tiếng hỏi thăm, chúng ta muốn đi địa phương đâu, là một cái gọi ban phục tiểu trấn, tại A Nhị Ba Đạt tỉnh cả gạ lì phía tây. Một cái trấn nhỏ, ở vào lạc mỏm đá sơn mạch dưới chân, hoàn cảnh ưu mỹ, trời xanh, mây trắng, cao sơn, xanh hóa cùng dòng sông, cái gì cần có đều có thể nói là tự nhiên ban ơn, ngã ngốc tại đó. Có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tâu Ngọc Nhã cho nàng giới thiệu nói, thật ta nghĩ không ra còn có đẹp như vậy địa phương, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Quách Bích Đình kích động giảng đạo, trên thực tế, Canada rất nhiều tiểu trấn đều nha ưu mỹ, hoàn cảnh cũng đều rất xinh đẹp, nếu như ngươi ưa thích, ngươi có thể cho cái nào đó ưa thích đặt mua bất động sản vũ khí cho các ngươi tại Canada các nơi mua sắm một số, dạng này, các ngươi muốn lưu cờ na ho tới. Cũng có đặt chân địa. Tâu Ngọc Nhã giới thiệu nói, tối hậu, còn kích thích một chút so răng ho cái này đương nhiên không có vấn đề. Đến lúc đó, tỷ tỷ tùy thời có thể lấy tới nghỉ ngơi so răng ho mượn cơ hội biểu trung tâm Tâu Ngọc Nhã lườm hắn một cái, không có phản ứng đến hắn. Sau đó, tiếp tục nói, răng ho ở chỗ này chỉ có một người. Ở, chứ không định giờ thôi đại tỷ tới bên ngoài, chính là ta thường xuyên tới theo nàng, miễn cho nàng thương tâm khổ sở các ngươi tới vừa vặn, có thể đủ nhiều bồi bồi nàng, miễn cho nàng tịch mịch yên tâm đi ta lần này ngoài ý muốn thụ thương, hội ở chỗ này ngốc thật lâu. Vừa vặn cùng nạ làm bạn Quách Bích Đình gật gật đầu ngươi a ta nghe Ngọc Thấu nói, quay phim thời điểm làm sao không cẩn thận như vậy, may mắn chỉ là chân thụ thương, vạn nhất là nơi khác phương, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tâu Ngọc Nhã thở dài nói đây cũng là không có cách nào sự tình a ta cũng không muốn, trùng hợp a Quách Bích Đình ngốc cười láo lĩnh nói về sau, quay phim thời điểm chú ý nhiều nhiều một chút đi chờ ngươi tốt, sau khi trở về, để răng ho cho ngươi phân phối một cái người đại diện đoàn đội. Tỉnh ngươi sơ ý chủ quan Tâu Ngọc Nhã trực tiếp thay so răng ho làm quyết định không cần, ta hiện tại vẫn là tiểu nghệ nhân, căn bản không cần phân phối người đại diện đoàn đội Quách Bích Đình nội tâm cảm kích. Nhưng là, vẫn là cự tuyệt, nàng cũng không muốn thu hoạch một cái không tốt phong bình đều là người trong nhà, ngươi không cần lo lắng, nếu như răng ho ngay cả mình nữ nhân đều chiếu cô không tốt, đó mới liền không xứng làm nam nhân của ngươi, đây là hắn thiếu các ngươi, thiến thiến không hề công ty. Ta cũng liền không nói nhiều, ở công ty mấy cái, vô luận như thế nào cũng không thể thụ bạc đái Tâu Ngọc Nhã biểu lộ chân thành tha thiết giảng đạo tỷ tỷ Victoria song gắt giọng, bất quá, lại cũng không có cách nào, ai để cho mình không tại tinh không đâu, xác thực không có cách nào hưởng thụ được so rằng ho chiếu cố thế nào, hâm mộ lời nói, liền tranh thủ thời gian trở về đi Tâu Ngọc Nhã cười nói quên đi ta sợ ta sau khi trở về. Răng ho càng thêm khó làm vít to gì ạ song bất đắc di thầm nói đó là việc khác, không cần ngươi quan tâm Tâu Ngọc Nhã cười một tiếng, nhà có thâm ý liếc nhìn nàng một cái vít to gì ạ song bị Tâu Ngọc Nhã nhìn rất là tâm hỏng, dưới ánh mắt ý thức trôi hướng một. Bên đu nờ dê, nạ tỉ tỉ sau khi trở về, chưa có trở về qua nhà sao ly dệ ổng hy chú ý tới vít to gì ạ song xấu hổ, thay nàng giải vây Tâu Ngọc Nhã tán thưởng nhìn ly dệ ổng hy liếc một chút, giải thích nói. Đương nhiên trở về, chỉ bất quá, bởi vì một cái người thất ngôn, hòa ra bên trong nhau nhau lợn, chạy đến A. Chương 2043 mẫu tính càng nộ. Thích một trận chói hai tiếng thắng xe vang lên A mọi người bị gấp rút phanh lại làm cho có chút bối rối chuột. Ngươi nổi điên làm gì Tâu Ngọc Nhã tức giận hô, đột nhiên phanh lại hoảng sợ nàng nhảy một cái không có ý tứ. Tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì, nạ hòa ra nhau nhau lật so rằng ho thật có lỗi nhìn lấy mọi người. Sau đó hỏi thăm ngươi cứ nói đi không phải vậy, ngươi cho rằng nạ hội trốn ở chỗ này sao Tâu Ngọc Nhã chất vấn ta còn tưởng rằng nạ là không có cùng người trong nhà nói, mới có. Thế một người ở tại bên ngoài so răng ho ngự khi yêu ớt giảng đạo, tâm lý đột nhiên có chút đau lòng mỗi một lần cho chuyện, nạ đều nói mình rất tốt, so răng ho cũng lấy là như thế, thế nhưng là, lại chưa từng có nghĩ tới chân tướng thế mà cũng không phải là như thế, cái này khiến hắn cảm thấy áy náy. Đối với gứ nạ cũng rất là cảm kích, hắn biết gứ nạ như thế mục đích, cũng là không muốn để cho chính mình lo lắng, sẽ không trở thành chính mình gánh vác xe một lần nữa khởi động, chỉ bất quá, lái. Xe lại biến thành Tâu Ngọc Nhã, ly dệ ổng hy cũng từ chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi vào đằng sau, đem vị trí tặng cho so răng ho trên đường đi, so răng ho tâm tình có chút xa xút, yên lặng không nói, biểu lộ khi thì yêu thương, khi thì đau lòng. Khi thì ấy nấy trong xe người khác cũng tương tự không có lên tiếng, an ý cho so răng ho hoàn toàn yên tĩnh không gian 4 giờ chiều, một hồi tàu xe mệt mỏi qua đi, so răng ho bọn người rốt cục đi vào mục đích, nhìn lên trước mặt tòa này ưu mỹ giống như đồng thoại đặc biệt hương thổ khí tức phòng nhỏ, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt thích nơi này hoa, thật xinh đẹp Victoria song nỉ non hô Quách Bích Đỉnh khẽ gật đầu, vô pháp ngôn ngữ. Một bên ly dệ ổng hy đồng dạng vô pháp che giấu trên mặt mình treo ưa thích thần sắc các cô gái bị cảnh đẹp hấp dẫn, mà so răng ho lại liếc nhìn ngồi tại đỉnh dưới hiên bên cạnh bàn khoan thai đọc sách này bôi bóng hình xinh đẹp, này là mình đã lâu gặp nhau bạn gái cũng thế, hắn lần này đến mục đích đẩy ra. Cửa gỗ, so răng ho cất bước đi vào, trực tiếp ảnh hưởng cho Gina GNA cửa văn động, cho Gina GNA sớm chỉ nghe thấy. Nhìn lấy chính mình nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình cho Gina GNA rất là kích động, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, chỉ bất quá, nổi bật bụng không để cho nàng liền đứng dậy, cho Gina GNA chỉ có thể chờ đợi nguyên địa, chờ đợi hắn đi vào trước mặt mình đi vào cho Gina GNA trước mặt, so răng ho trên mặt vui mừng, quỳ một chân trên đất, cho nàng một cái to lớn ôm ấp tựa ở bạn. Trai trong ngực cho Gina GNA nội tâm rất là an tâm, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hoa vi một câu nha tiếng phổ thông ngữ ngươi đến thật có lỗi, ta tới chậm so răng ho nội tâm tê dần. Đau lòng giảng đạo cho Gina GNA đẩy ra so răng ho, nhìn lấy so răng ho này quen thuộc khuôn mặt, ôn nhu cười một tiếng, đứng ốc, đến liền tốt, nào có sớm tối nói thẳng chỉ bất quá, muốn nói muộn xác thực có một ít, ta hiện tại cái dạng này, thế nhưng là không có cách nào qua nhà ta đến nha đến thăm, xem ra. Bảo bảo xuất sinh trước, ngươi chỉ có thể tạm thời không nên cùng người nhà của ta gặp mặt so răng ho vớt ve cho Gina GNA rủ xuống ở đầu vai mái tóc trên mặt mang bất đắc dĩ biểu lộ cho Gina GNA không để cho mình cùng người nhà nàng gặp mặt, hiển nhiên là lo lắng cho mình qua nhận ủy khuất, dù sao, không nói trước người khác, chỉ là cho Gi Kỳ U một cửa ải kia chính mình sẽ rất khó thông qua, dù sao, chính mình thất ngôn trước đây các ngươi vừa mới gặp mặt, có mấy lời về sau chậm rãi trò. Chuyện trên lê cờ hờ thơ y dàn không nhiều, nhanh đi nấu cơm đi các loại ăn cơm xong trò chuyện tiếp Tâu Ngọc Nhã lên tiếng nhắc nhở ngươi nhìn, ta cái này một cao hứng, làm cho ta có chút quá kích động cho Gina GNA hướng về phía trong phòng hô. A Di, phiền phức chuẩn bị bữa tối tốt, nữ sĩ trong phòng truyền ra một trận thuần trùng anh ngữ giọng nữ đây là so răng ho sức sở. Trước khi đến, Tâu Ngọc Nhã nói với chính mình cho Gina GNA chính mình một cái ở chỗ này, thế nhưng là... Cái này đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhân xa lạ, để so răng ho hồ đồ, vị kia là sắt vách hàng xóm Di Lặc bác gái, lạ chuyển tới về sau, mời Di Lặc bác gái hỗ trợ chiếu cố một chút trong nhà, một ngày ba bữa, quét dọn một chút vệ sinh, nhàn rỗi thời điểm bô y tiếp nàng tâm sự, cũng có thể để lạ chẳng phải tịch mịch. Tâu Ngọc Nhã giải thích nói dạng này a vất và so răng ho cảm kích nhìn lấy Tâu Ngọc Nhã tốt, tất cả mọi người ra y vo một ngày. Tranh thủ thời gian vào nhà nghỉ ngơi đi nạ, ngươi hảo tỷ, muội vẫn chờ cùng ngươi chào đâu, ngươi tổng sẽ không muốn để ý đến các nàng đi. Tâu Ngọc Nhã lên tiếng giải vây đạo cho Gina GNA đối so răng ho thật có lỗi cười một tiếng, xuyên thấu qua so răng ho bên cạnh, đứng tại lối thoát tam nữ mỉm cười gật đầu, đã lâu không gặp một câu ấm lòng ân cần thăm hỏi, trong nháy mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách màn đêm 10 phần, dùng qua cơm tây, các cô gái tụ tập cùng một chỗ. Trò chuyện trong khoảng thời gian này mọi người kinh lịch, mà cái này bên trong, Quách Bích Đình kinh lịch để cho Gina GNA tiếc hận, loại kia gần trong gang tấc lại mất đi, mùi vị đó nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ lúc trước tại gột công ty, ngũ thiếu nữ tại xuất đạo tiền kỳ, công ty xảy ra chuyện, xuất đạo trở thành bọt nước, đoạn thời gian kia, trong lòng đàn ở dê cha tờ ai có thể biết đâu có lẽ, hôm nay nàng và so răng ho đi cho tới hôm nay cấp độ. Cũng vẫn có thể xem là có so răng ho ơn chi ngộ họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, ta cảm. Thấy ngươi bây giờ thụ thương, cũng không phải một chuyện xấu cho Gina GNA lôi kéo Quách Bích Đình tay, ngựa xuất kinh nhân ách, không thể nào tỉ tỉ, nói gì vậy, quá hại người đi xinh đẹp vốn là đủ khổ sở, hiện tại nói như ngươi vậy, xinh đẹp không biết nên nhiều khó khăn qua ly dệ ổng hy thở dài nói vít to gì ạ xong ôm Quách Bích Đình, thần sắc khẩn trương. Nha lo lắng Quách Bích Đỉnh sẽ đối với Choi Gina GNA sinh ra địch ý ta không phải tại đâm nàng vết sẹo, cái loại cảm giác này ta cũng tương. Tự có, thiến thiến hẳn phải biết, lúc trước chúng ta ngũ thiếu nữ, khoảng cách xuất đạo chỉ có khoa NGK cờ hờ một bữa cờ, tối hậu, lại tan thành bọt nước, khi đó, ta cũng tương tự thương tâm GNGT, thế nhưng là... Hiện tại ta không phải rất hạnh phúc các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao cho Gina GNA mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vuốt ve nhô lên bụng dưới nghĩ không ra, bào thai này nữ nhân thật sự là như thế cảm tính, ngay cả nói chuyện cũng tràn ngập triết lý, để người nội tâm cảm động. Xem ra, ngươi càng ngày càng thích hợp cái này mẫu thân nhân vật ta tiếp tục như vậy, ta thật hoài nghi, lúc trước cái kia trên võ đài phong tình vạn trùng nạ đâu dựa vào ghế, ly dệ ổng hy khẽ lắc đầu. Đối với Choi Gina GNA biến hóa, có chút ngoài ý muốn không sợ ngươi biết, trở về mấy tháng này, ta làm qua rất nhiều nghĩ lại, sự nghiệp cùng ái tình, ca sĩ cùng thê tử, hai loại thân phận cái gì nhẹ cái gì nặng, kết quả, ta phát hiện ta đem hết thảy đều muốn quá đơn giản Choi Gina GNA ngắm nhìn. Nơi xa sơn mạch, nhẹ giọng thở dài đây là đương nhiên, sự nghiệp cùng cảm tình vốn cũng không phải là đơn giản sự tình, nếu như đơn giản, cũng sẽ không đi đến mức hiện nay Victoria song nhịn không được hồi tưởng cùng răng ho chia tay này đoạn kinh lịch. Chương 2044 3-1. Ta không có đoán sai lời nói, chúng ta thiến thiến tự hồ lại đang nhớ lại chính mình qua lại đi cho Gina GNA chú ý tới Victoria song đang ngẩn ngơ, nhịn không được lên tiếng nói lẩm bẩm đu nở dê vở ơ ý á vậy thì, chỉ sợ cùng răng ho có quan hệ dạng này tiếp tục suy tính, chỉ sợ sẽ là khó quên nhất sự tình, cũng không biết là mối tình đầu đâu, vẫn là thất tình đâu. Ly dệ ổng hy một bộ hồn mẹ tư thế bắt đầu phân tích đạo cái gì mối tình đầu, thất tình a ta nào có nhảm chán như vậy Victoria song. Ngượng ngùng phản bác đã ngươi cảm giác cho chúng ta nhàm chán, vậy không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi mối tình đầu A Ly dệ ổng hy trước mắt, mở miệng hỏi mối tình đầu, cái đề tài này tuyệt không chơi vui đi Victoria song cười nói mối tình đầu A tốt đẹp như vậy đề tài làm sao có thể không trò chuyện một chút đâu, ngươi hẳn phải biết, từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói sao, mỗi nữ nhân trong lòng đều có hoan man, thế nhưng là, nam nhân này đâu, lại không nhất định là hội làm bạn cả đời nam. Nhân, hôm nay, vừa vặn tâm sự cái đề tài này, cùng là tỉ muội, chúng ta tự nhiên muốn hiểu biết lẫn nhau, có trợ giúp về sau, nhà chúng ta đình đoàn kết. Ly dệ ổng hy cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu liếc nàng một cái này tốt vậy theo tuổi tác tới nói đi Victoria song ngẩng đầu hướng về phía hai người hô lâm chàng phản kích, ngược lại đem nhất quân nhưng mà, nàng không có nghĩ đến cái này đề tài đối với hắn người mà nói. Cho tới bây giờ đều không là vấn đề tốt vậy ta tới trước đi cho Gina GNA. Sảng khoái đáp ứng nói, nhìn lấy Victoria song biểu lộ ngẩn người bộ dáng, cười một tiếng thống khoái như vậy, quá giả đi Victoria song tự lẩm bẩm nói thật, ta tuy nhiên tại Canada lớn lên, nhưng là đâu, về mặt tình cảm, ta nhưng không có người phương Tây như vậy không bị cản trở, huống chi, rất sớm trước kia, ta liền đi làm luyện tập sinh, cho nên tuy nhiên không thiếu nam nhân truy ta, nhưng là, ta nhưng vẫn không có động chân tình, thẳng đến gặp được Giang Ho nói theo một ý nghĩa nào đó. Giang Ho mới xem như ta mối tình đầu cho Gina GNA cười mỉm giảng thuật, tối hậu, nghiền ngẫm mau nhìn lấy so Giang Ho hì hì, nguyên lai tỷ tỷ mối tình đầu là Giang Ho a trách không được đâu. Ly dệ ổng hy giật mình trên diện rộng, trong lòng nhất thời có chủ ý cho Gina GNA là luyện tập sinh Ly dệ ổng hy không phải là không đâu, vậy thì, rất sớm đã xuất đạo nàng. Về mặt tình cảm mặt, thậm chí so cho Gina GNA càng thêm đơn giản, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng thậm chí đều không có tránh thức. Yêu đương, xuất đạo trong nháy mắt, đều sẽ có một cái cảm tình chỉnh lý, nàng tuy nhiên không phải thần tượng thế nhưng là, lại cũng không thể không tuân thủ cái hiệp nghị này, dù sao, chính mình vừa mới xuất đạo, công ty cũng không hy vọng bạo phát lời đồn, huống chi, nữ nghệ sĩ lớn nhất lo sự tình cũng là lời đồn, muốn thu hoạch được thành công. Bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng trọng yếu nhất tốt, tuy nhiên nạ trả lời cũng không thể để cho chúng ta hài lòng, bất quá, dù sao, cũng coi là. Đối với mình đi qua làm một chút trình bày như vậy, tiếp đó, đến phiên ai đây Victoria song ánh mắt trực tiếp tiếp cận Ly dệ ổng hy cảm nhận được Victoria song nóng rực ánh mắt, Ly dệ ổng hy nhún nhún vai, bất đắc dĩ giận dữ nói, ta tới đi đã các ngươi không sợ nhàm chán, như vậy ta liền nói ra phía dưới tốt, nói đến. Ta mối tình đầu A cùng nạ không sai biệt lắm, thậm chí, so với nàng còn muốn đơn giản, nguyên nhân chính là ta mối tình đầu giống nhau là răng ho không đợi mọi người phản bác. Ly dệ ổng hy tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không có nói láo, thiến thiến hẳn phải biết, xuất đạo trước đó, ký chính thức thử một cái yêu đương hiệp nghị, ta tuy nhiên không phải thần tượng ca sĩ, thế nhưng là, cũng có quy định, tại trong vòng 5 năm, ta không thể nói chuyện yêu đương, nói thật. Ta hiện tại cũng tại siếc đi dây đâu, dư A theo kỳ hạn, ta sang năm mới có thể nói chuyện yêu đương A không cần phải nói, đây cũng là một người xảo quyệt, đem mối tình đầu đều định vị tại so. Giang Ho trên thân, không thể không không phải, không ai thiêu lý, như thế tính ra, chỉ sợ chỉ có chính mình rơi vào trong hố A nghĩ tới đây, Victoria song không chịu được cười khổ, chính mình vừa rồi thật không nên cùng các nàng đối nghịch, bởi vì chính mình mối tình đầu không phải Giang Ho. Cái này tất cả mọi người biết, căn bản không có biện pháp giấu giếm, thậm chí, ngay cả so Giang Ho vô cùng rõ ràng đừng nhìn ta, ta hiện tại cùng Giang Ho vẫn còn yêu đương trạng thái, cùng các ngươi không. Giống nhau, cho nên A mối tình đầu đề tài cũng không cần coi như ta, chờ ta lu cờ na ho, cùng các ngươi đứng tại một bậc thang bên trên rồi nói sau. Quách Bích Đình nhìn đến mọi người ánh mắt chuyển hướng mình, tranh thủ thời gian mở miệng từ chối Thiết Tam Nữ khinh bỉ giảng đạo, sau đó, không hẹn mà cùng bật cười tốt, cái đề tài này như vậy dừng lại, các ngươi khó được tới một chuyến, không bằng cùng ta nói một chút gìn xét tình hình gần đây đi. Từ khi đến bên này về sau, điện thoại truyền tin, thiết bị cũng không thể thường xuyên sử dụng, cũng không liên lạc được bọn tỉ muội. Ta đều có chu tờ nhớ các nàng cho Gina GNA nói sang chuyện khác, không có ý định đang treo cợt Victoria xong. Dù sao, chính mình cùng Ly Dệ ổng hy hai người vừa nói, rất dễ dàng để Victoria xong cảm thấy là tại nhằm vào nàng. Ly Dệ ổng hy hiểu ý cười một tiếng, cho Quách Bích Đình một cái ánh mắt về sau, chuẩn bị mở miệng khác ga ta vẫn là nói đi tỉnh trong lòng các ngươi nhớ thương, không phải liền là mối tình. Đầu sao dù sao. Ta mối tình đầu không phải răng ho, các ngươi vô cùng rõ ràng, có cái gì tốt giấu giếm á, đó là ta đại học sự tình. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, đại học sự tình tự hồ quá xa xôi a, mà mối tình đầu đâu. Trên thực tế, ta cũng không có ấn tượng gì, không sợ các ngươi biết, qua lâu như vậy, ta sớm đã không còn ấn tượng a. Victoria xong dăm ba câu giảng thuật chính mình mối tình đầu hơi hợt, ngữ khí rất là bình thản. Cho người ta một loại hoàn toàn không có quá cảm thấy cảm giác ý. Nghĩ ngươi coi như không nói, chúng ta cũng đều biết, lại nói, mối tình đầu thuộc về thanh xuân nhớ lại, ngươi A không cần dạng này chăm chỉ A cho Gina GNA trông thấy Victoria song gấp, đưa tay giữ chặt Victoria song, treo chọc nói đu nở dê vở ơ A ngươi tính tình này A thật không biết nói thế nào ngươi, bọn tỉ muội nói chuyện thiếm, ngươi dạng này chăm chỉ. Nên làm cái gì Ly Dệ ổng hy cũng đành chịu mở miệng nói ra đu nở dê vở ơ y a ta cũng không nghĩ tới thiến thiến tỷ lại là loại tính cách này. Xem ra, về sau, thật không thể cùng thiến thiến tỷ nói đùa. Quách Bích Đình một bộ lòng còn sợ hãi giảng đạo Victoria song thở phì phì nâng lên miệng, đối mặt cho Gina GNA ONU, Ly Dệ ổng hy khéo hiểu lòng người, Quách Bích Đình vị giác, nhất thời hoàn toàn vô ngữ. Thật không biết làm như thế nào phản bác tam nữ trông thấy Victoria song nâng lên miệng, Quách Bích Đình phảng phất tiểu nữ hài một dạng, đâm xuống nâng lên gương mặt, vui vẻ cười rộ lên hạ hạ cho Gina GNA hai người cười một tiếng ai. Vẫn là cười Victoria song xinh đẹp nhất cho Gina GNA nói ra chứng nhận đồng ý tam nữ cùng chung mối thù, Victoria song chỉ có thể thở dài, chính mình hai tay nan địch bốn tay, đối mặt ba người liên thủ, chính mình thật không có cách nào chống cự. Tính toán, đã không có cách nào chống cự, như vậy, chỉ có thể túi đầu làm tiểu, chờ đợi cơ hội phản kích. Chương 2045 Dệ ổng hy phát hiện. Cho đua mở xong, tiếp đó, các ngươi hai cái ai có thể nói cho ta một chút Hàn Quốc sự tình đâu cho Gina GNA cười nói, còn phải hỏi sao không phải thiến thiến tỷ, cũng là Dệ ổng hy tỷ Quách Bích Đình mở ra tay vẫn là thiến thiến tới nói đi nàng dù sao cùng gìn xét tiếp xúc cơ sẽ khá nhiều Ly Dệ ổng hy từ chối đừng, vẫn là ngươi tới đi ngươi đi tinh không công ty cơ hội càng nhiều Victoria song lắc đầu, chỉ Ly Dệ ổng hy giảng đạo cho Gina GNA nhìn xem cái này, lại nhìn xem một cái khác. Tức giận nói ra, ta nói các ngươi đã lâu không gặp, chính là cái này thái độ a quá làm cho ta thương tâm a hì hì, nạ tỷ tỷ. Không phải ta không muốn kể cho ngươi, mà chính là liên quan tới gìn xét sự tình. Chúng ta hiểu biết thật không phải rất nhiều, ngươi cũng không phải không biết gìn xét là giang ho bà bối. Tại tinh không công ty tuyệt đối là một, không ai có thể so sánh. Chúng ta mỗi lần qua, thậm chí đều không gặp được các nàng mấy lần. Đối với các nàng tình huống thật không hiểu. Vậy thì, mấy tháng này, gìn xét bên trên tin tức cơ hội không nhiều. Chúng ta cũng chính chuẩn bị trở về album. Căn bản là không gặp được các nàng A Victoria song giải thích Ly Dệ ổng hy bất đắc dĩ thở dài, nhìn lấy lại một lần sốt ruột Victoria song, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, tiếp lời đề, tình xét sự tình, coi như ta không nói, nạ cũng hẳn phải biết, lập tức liền muốn đi vào tổng tuyển cử, tình xét sở hữu thành viên đều bề bộn nhiều việc, vội vàng làm công việc động, vội vàng làm tuyên truy hệ nở. Trưng cầu tại tổng tuyển cử bên trong thu hoạch một cái thành tích tốt, dù sao. Giới thứ hai, so giới thứ nhất càng thêm long trọng, khác không nói, bỏ phiếu phương diện liền không cực hạn ở trong nước, hắn sự tình, lại càng không cần phải nói, kịch trang diễn xuất, các loại fan gặp mặt sẽ, thường diễn bên trên tiết mục, tham gia các loại hoạt động công ích, quảng cáo, tê đài xuất sắc, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến hoạt động, các nàng đều sẽ tham gia, riêng là tam kỳ sinh, khá lắm, đơn giản đều. muốn liều mạng một tuần ba ngày tham gia kịch tràng diễn xuất, DNG, ngươi chỉ sợ không biết, hiện ở công ty cố ý cho các nàng mở lạc kênh, cho phép các nàng tại lạc bên trên làm công việc động dùng một câu tiếng Trung tới nói, cũng là trăm hoa đua nở, ngươi không nói ta đều quên, xác thực đến tổng tuyển cử thời điểm A không biết rằng ho năm nay lại đẩy ra kế hoạch gì đâu cho Gina GNA có chút hâm mộ lại có chút thất lạc ngươi đây có thể sai. Giang ho nay nằm căn bản cũng không có an bài. Bất kỳ hoạt động gì thậm chí, hủy bỏ tổng tuyển cử trước đó album kế hoạch, chỉ hoan đến tổng tuyển cử về sau, dư A theo tổng tuyển cử thành tích đến tiến hành. Có thể nói, sau này dình xét cạnh tranh càng thêm kịch liệt A viết to gì ạ xong nhắc nhở cái gì cái này tình huống như thế nào cho Gina GNA sướng sở, hoàn toàn mơ hồ ý tứ chính là... Sau này dình xét thành viên hội dựa theo fan bỏ phiếu tới phân chia tuyên truy hệ N lịch trình, album tuyên bố trình tự các loại, nhìn ra được về sau, dình xét. Trưởng thành không gian rất lớn, dình xét các thành viên chi quan hệ ở giữa chỉ sợ cũng phải càng căng thẳng hơn Victoria song sau khi nghe xong, có chút bận tâm dình xét tổng tuyển cử đối với nghệ nhân mà nói, mang ý nghĩa cơ hội, đồng dạng, cũng rất dễ dàng gây nên thành viên ở giữa quan hệ lẫn nhau. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi A có thể hại người, đồng dạng, cũng có thể thương tổn chính mình. Cái này ngược lại không cần phải lo lắng, chỉ cần là tại tinh không công ty, mọi người quan hệ liền sẽ không quá kém, cạnh tranh sẽ không thiếu, quan hệ cũng sẽ không hỏng tất không nên quên. Tinh không nội bộ công ty thế nhưng là nha đoàn kết A cái này làm việc bên trong thế nhưng là nổi danh cho Gina GNA tự hào giảng đạo tỷ. Ngươi không phải là tương đương thuyết khách đi Quách Bích Đình hiểu ý cười một tiếng đều là răng ho người. Ta cái này thuyết khách cũng không cần thiết ra cho Gina GNA khẽ lắc đầu điều này cũng đúng. Bất quá, vừa rồi này lời nói, xác thực rất giống một tên. Thuyết khách ly dệ ông hy giảng đạo cho Gina GNA mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn lấy Quách Bích Đình nói ra, muốn nói thuyết khách. Như vậy, ta mục tiêu tựa hồ chỉ có ngươi vị này còn không thừa nhận vũ khí A, ngươi nói xem. Ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi làm sao thuyết phục ta Quách Bích Đình cười nói tốt ra vậy liền tới nghe một chút ta lý do đầu tiên đâu, trên mặt cảm tình sự tình, ta liền không lắm miệng, đó là giang ho cùng ngươi sự tình, các ngươi như thế nào phát triển, có ý nghĩ gì đều là các ngươi việc của mình, ta hôm nay muốn giảng đâu, trên thực tế, cũng rất đơn giản, cái kia chính là thân phận, định vị cho Gina GNA hai tay đặt ở ghế sofa trên lan can, lưng tựa ghế sofa. Cả người tản ra một loại bá đạo khí thế ửm Quách Bích Đình sững sờ, người khác đồng dạng bị kinh ngạc các ngươi hẳn phải biết tinh không công ty hiện tại quy mô rất lớn, đã không còn là lúc trước nhà kia tiểu công ty, hiện ở công ty đã là tại ba quốc gia xuyên quốc gia tính công ty, các ngươi cũng hẳn phải biết, về sau, công ty hội càng lúc càng lớn, thế nhưng là, giang ho lại luôn luôn như thế bận điệu, cho nên, chúng ta những nữ nhân này cũng cần phải cống hiến một phần chính mình lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng là nàng người thân nhất người cho Gina GNA giảng đạo tỷ tỷ ý là để cho chúng ta tiến vào công ty cấp quản lý Victoria xong hơi hơi nhíu mày cũng không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta hẳn là chỉ một phần tâm, đủ khả năng trợ giúp một chút giang ho. Giảm bớt hắn gánh vác, dù sao, hắn bận quá cho Gina GNA nghĩ đến so giang ho như thế bận hiệu, có chút đau lòng như vậy. Chúng ta phải nên làm như thế nào đâu tỷ tỷ cũng biết ta cùng dễ ổng hy hai người chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào trở lại công ty, có lòng không đủ lực A Victoria song khẽ cắn môi, hoàn toàn không có mạch suy nghĩ không phải để ngươi không phải làm ra cái gì, chỉ là tận tâm liền tốt, bất quá, xinh đẹp ngược lại là có thể tham dự một chút quản lý, dù sao, tại hoa hạ bên kia, chỉ có ngươi xem như người trong nhà, cho nên, ngươi nhàn rồi thời điểm. Cho mình mạo xương nạp điện, để cho mình có năng lực tham dự tiến công ty quản lý, tựa như mạ gì cổ như thế, chưa tới hoa hạ công ty con liền muốn dựa vào ngươi đến tận tâm cho Gina GNA chân thành tha thiết nhìn lấy Quách Bích Đình ta sẽ giúp các tỷ tỷ cùng hắn phân ưu Quách Bích Đình trong lòng ấm áp, vô ý thức hồi đáp ly dệ ổng hy lẳng lặng nhìn lên trước mặt một màn này, tâm lý hơi kinh hãi, bất. Động thanh sắc nhìn tam nữ liếc một chút lầu ba cái nào đó trong phòng ngủ. Ly dệ ổng hy ngồi trong phòng ngủ, Victoria song đẩy cửa vào dệ ổng hy, tìm ta có việc Victoria song trông thấy ly dệ ổng hy vẫn như cũ là này thân thể trang phục bình thường, cũng không có đổi áo ngủ, hơi nghi hoặc một chút ứng, tiến đến ngồi ly dệ ổng hy cười nhạt một tiếng Victoria song dốc sức ngã xuống giường, huề vải chống đầu, chờ đợi Ly Dệ Ổng Hy giải thích hôm nay sự tình, ngươi thấy thế nào? Ly Dệ Ổng Hy hỏi thăm. Sự tình gì? Victoria song nghi hoặc nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, có chút choáng váng. Còn là chuyện gì? Ngươi khác giả bộ hồ đồ. Đương nhiên là vừa rồi sự kiện kia, a cũng là Gna nói về chúng ta sự tình, Ly Dệ Ổng Hy giải thích nói. Chương 2046 trích nguyện làm bản thi. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai liền chuyện này a, cái này cũng không có gì lớn à. Không, nàng nói cũng không sai a, chúng ta xác thực hẳn là từ chính mình góc độ, vì cái này nhà chỉ một phần lực a, chỉ bất quá, chúng ta không hề công ty, tạm thời cũng bất lực. Victoria song bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng giảng đạo, ta nói không phải ý tứ này, có thể trợ giúp Giang Ho, ta cũng thật cao hứng, ta nói là Gna thái độ, thái độ. Ngươi hiểu không? Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, thái độ rất tốt ta, bất quá tự hồ mấy tháng không thấy trở nên càng nhu hòa hiền thủ, cái này cũng có thể cũng là lập tức sẽ làm mâu thân tiết tấu đi. Victoria song ngắm lại, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, xin nhờ ngươi nói những chuyện này căn bản không phải ta muốn giảng ý tứ a, ngươi làm sao lại không rõ đâu? Hồ, ta liền hỏi ngươi đi, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy được hiện tại Gna cùng giải huyệt gì nha giống chứ? Ly Dệ Ổng Hy xoa xoa đầu bên cạnh, thẳng thắn đạo, nha giống chứ? Victoria song sững sờ, bắt đầu tự hỏi theo suy nghĩ. Victoria song biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, sau khi nghĩ thông suốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, vô pháp ngôn ngữ, minh bạch thưởng cho ngươi vẫn là lúc trước cùng Tiffany giao thủ qua, muốn giữ vững vị trí của mình nữ nhân đâu. Làm sao tại Gna trên thân liền trở nên chỉ độn đâu? Ly Dệ Ổng Hy trắng liếc một chút Victoria song, Victoria song biểu lộ nghiêm túc hồi tưởng vừa rồi Choi Gina Gna mỗi tiếng nói cử động, không thể không thừa nhận, bây giờ Choi Gina Gna cùng lúc trước tác giải huyệt gì ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn tương tự, ung dung hoa quý, hiền lành, duy nhất thiếu khuyết cũng là ít một chút tác giải huyệt gì trên thân này từng tia uy nghiêm, có lẽ chính là bởi vì thân thể bất chính, nàng mới có thể thiếu khuyết này từng tia uy nghiêm, bất quá, nàng tức sẽ thành mẫu thân, điều này cũng làm cho nàng có tác giải huyệt gì từ ái. Ngươi nghĩ đến cái gì? Ly Dệ Ổng Hy hỏi thăm. Victoria song nằm lì ở trên giường, giận dữ nói, ta đang nghĩ, chúng ta cái nhà này còn có thể bình ổn bao lâu đâu? Chỉ sợ có người muốn lên tâm tư a, đùn nở dê vở ơ y a, ta cũng là có loại này lo lắng mới có thể trả lại ngươi. Nói thật, ta thật không hy vọng có nội đấu thời điểm, tuy nhiên, ta biết nhân tâm không đủ, thế nhưng là, hiện tại phương thức không tốt sao? Ly Dệ Ổng Hy nằm ở trên giường thật lâu không nói. Victoria song nghe thấy Ly Dệ Ổng Hy lời nói, nghĩ đến đồng tâm tỉ muội biến thành lục đục với nhau tình huống, không rét mà run. Không được. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái nhà này biến thành loại kia bộ dáng. Victoria song đột nhiên ngồi xuống, biểu lộ kiên nghị. Ly Dệ Ổng Hy kéo xuống Victoria song thuận thế ngồi xuống, nghi hoặc nhìn lấy Victoria song, cười duyên nói, ngươi không cảm thấy cái này đối ngươi là một cái cơ hội sao? Không chừng đã từng mất đi vị trí, không chừng hội một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Victoria song sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy thế mà lại nói ra lời nói này. Đột nhiên cảm giác trước mặt Ly Dệ Ổng Hy nha lạ lắm, ngươi chẳng lẽ không có loại suy nghĩ này? Ly Dệ Ổng Hy cười nói, ta cho tới bây giờ đều không loại suy nghĩ này, huống chi muốn thu hoạch được vị trí kia ngươi cảm thấy khả năng sao? Victoria song cười lạnh nói, không thể nào sao? Đương nhiên, trừ phi người nào đó không tại giống ta lúc đầu rời đi như thế, nếu không Giang Ho sẽ không cải biến hắn quyết định, không muốn cho rằng Giang Ho ngày thường tiếp xúc bên trong rất hòa thuận, thế nhưng là tại một số chuyện bên trên, hắn tuyệt đối sẽ kiên trì chính mình quyết định, nha khó sửa đổi, cùng lãng phí tâm lực, còn không bằng cứ như vậy lặng lặng trông coi vị trí của mình tốt hơn. Victoria song bình tĩnh giải thích nói, nàng đã sớm muốn tốt chính mình đường, minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Đã ngươi biết rằng họ sẽ không dễ dàng cải biến chính mình quyết định, ngươi còn đang lo lắng cái gì đâu? Ly Dệ Ổng Hy không hiểu hỏi thăm. Victoria song bất đắc dĩ nằm ở trên giường, bất đắc dĩ giảng đạo, không có cách nào không lo lắng, tuy nhiên đều biết Giang Ho ý nghĩ, thế nhưng là hắn đối với mọi người cũng không có quá nhiều đốt thuốc. Lấy một thí dụ, tựa như cổ đại hoàng đế hậu cung sự tình đều từ nữ nhân tới trưởng quản, chúng ta tình huống cùng cái này nhà tương tự hoàng đế, không thể nào Giang Ho còn loại suy nghĩ này. Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ quái dị. Victoria song khẽ lắc đầu, cười khẽ dưới, loại ý nghĩ này cũng không phải là Giang Ho nói ra, ngược lại là giải hứa gì kết tác. Xe áng dễ ổng cùng ta nói qua, tính toán là một loại nói đùa đi nàng đem nữ nhân chúng ta ở giữa ở chung so sánh hậu cung, hy vọng các tổ chức đều có thể có vị trí của mình, sẽ không sống uổng, sẽ không bị khuất, mà nàng vị này chính cung nương nương, tự nhiên sẽ trưởng khống đây hết thẻ a. Không nghĩ tới giải hứa gì thế mà lại có như thế tâm cơ a, bất quá, ngẫm lại cũng đúng, nàng thật là chính cung nương nương, chỉ cần mình không phạm sai lầm, bằng vào giang ho tính cách, thật không ai có thể giao. Động nàng vị trí A Ly Dệ ổng hy không có cách nào phản bác, đó là đương nhiên, đây chính là bác giải hứa gì, coi như tại cổ đại, cũng là hy un phụ đại biểu nhân vật, bất quá, ta rất nhớ biết rõ đạo giải hứa gì nếu như biết cứ nạ hiện tại biểu hiện, phải chăng còn hội an tâm. Làm chính mình hiền nội trợ đâu Victoria xong không chịu được suy tư nói ta sắp điên, trong nháy mắt cảm giác thế giới tràn đầy đều là hắc ám. A Ly Dệ ổng hy phàn nàn nói không có người muốn nghiêm trọng như vậy, bọn tỷ muội trước mắt đều nhà an vu hiện trạng, phần lớn người cũng có chính mình định vị, ta chỉ là có chút phỏng đoán không thấu nạ, không biết nàng là bởi vì mẫu tính mà phát sinh biến hóa, vẫn là thật muốn tranh lấy vật gì, tâm lý có chút bất an. Victoria xong nhăn đầu lông mày tốt, ta bảo ngươi tới chỉ là muốn cho ngươi để tỉnh một câu, chính mình cẩn thận liền tốt, không muốn cho mình áp lực quá lớn, sự tình còn chưa tới nơi một bước kia, không phải sao? Ly Dệ ổng hy trông thấy Victoria xong rất là khẩn trương. Tranh thủ thời gian trấn an nói có lẽ đi bất quá, xem ra, về sau, chúng ta chỉ sợ hao tổn nhiều tâm trí một số. A Victoria xong cảm khái không thôi nói nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá, xem ra, không chừng về sau. Chúng ta cũng phải chiến đội. A Ly Dệ ổng hy thuận miệng nói ra chiến đội, ngươi quá khoa trương đi bất quá, ngươi nếu là muốn chiến đội lời nói, ngươi chọn ai đây? Victoria xong không chịu được cười nói ta à ân, ta muốn tuyển ta chọn nạ đi. Ly Dệ ổng hy ngẫm lại nói ra xem ra, ngươi đã sớm. Loại suy nghĩ này à? Victoria xong cười nói Ly Dệ ổng hy nhưng cười không nói, nhìn nhìn thời gian, tốt, ngốc thời gian thật dài, như vậy, chúng ta liền ra ngoài đi không phải vậy. Nếu là khác các nàng phát hiện, như vậy, chúng ta nhiều xấu hổ. A Victoria xong bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái, sau đó, nhìn xem về sau, không nói gì thêm, đứng dậy chuẩn bị rời đi đi tới cửa. Victoria xong dừng bước lại, quay người trở về, nhìn lấy Ly Dệ ổng hy nói ra, Dệ ổng hy, đừng trách ta nói chuyện quá. Phận, ta hy vọng mặc kệ Luca Nao, ngươi đều không phải là phá hư cái nhà này yên tĩnh người kia. Ly Dệ ổng hy khẽ gật đầu. Yên tâm đi, ta không phải là cái loại người này, ta chỉ là tự vệ mà thôi, nếu như không người đến trêu chọc ta, như vậy, ta liền vẫn là cái kia dựa vào tại răng ho bên người bàn ti thảo. Chương 2047 nhiều lần cảnh cáo. Gió đêm phơ phất, mang đến từng tia ý lạnh, chính gặp xuân lúc, không khí tràn ngập cỏ thơm hương thơm, Victoria song đứng tại gió đêm bên trong, hồi tưởng trước đây không lâu tư nở dê ly tư nở dê ti. Suy tư chính mình nên đi nơi nào cho Gina GNA biến hóa, Ly Dệ ổng hy nhắc nhở, thậm chí, tối hậu câu kia ta cam nguyện làm bản ti thảo tâm nguyện, đều bị Victoria xong không khỏi vì đó động dung. Nếu như nói trước kia Victoria xong còn cảm giác việc không liên quan đến mình, thờ ơ lạnh nhạt, chú ý chúng nữ ở chung, thế nhưng là, từ khi nàng mở ra khúc mắc về sau, đem mình làm bên trong một viên nàng căn bản ngươi không có cách nào không liên quan đến sự việc nàng hy vọng vì cái này nhà yên ổn chỉ một điểm lực chuyện này có lẽ không nên chỉ có chính mình phiền não. Victoria xong thở sâu, thu hồi tâm tư, quay người trở về phòng ngày kế tiếp, so răng ho từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn lấy y hải nguyên ngủ ở bên cạnh mình cho Gina GNA, ôn nhu một hôn, lặng yên rời giường, sau đó đứng dậy rời đi gian phòng. Chuẩn bị qua làm điểm tâm trùng hợp A Giang Ho vừa chuẩn bị xuống lầu, nhìn thấy Tô Ngọc Nhã đang trên ban công dương dương tự đắc nhìn lấy báo chí làm sao dậy sớm như thế, hôm nay có chuyện gì sao? So Giang Ho quan tâm nói ửng, một hồi, ta muốn về Los Angeles, trong khoảng thời gian này, ta liền không đến, người tốt nhất bô y tiếp nạ đi chờ ta có rảnh thời điểm, lại tới, có việc gọi điện thoại cho ta. Tô Ngọc Nhã buông xuống báo chí, uống một ngụm nước trái cây tỉ tỉ. Dậy sớm như thế, ở lại đây, chỉ sợ là tìm ta có việc đi. So Giang Ho đi đến ban công, ngồi tại đối diện nàng, quan tâm nói thông minh, nói ngắn gọn, ta phải nhắc nhở ngươi, nam nhân liền muốn có nam nhân khí khái, đối đại nữ nhân, không thể một mực sủng ái, còn muốn cho ước thúc, nếu không lời nói hậu trạch không yên. Tâu Ngọc Nhã ngự khí sâu xa nói ra, so răng ho lẳng lặng nghe Tâu Ngọc Nhã lời nói, trong đầu suy tư nàng nói như vậy dụng ý, bất quá, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, có nghi. Kỵ nhìn thấy mình lời nói, nhập tâm Tâu Ngọc Nhã an tâm rất nhiều, không nên suy nghĩ bậy bạn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, người bao giờ cũng đều đang biến hóa, hoàn cảnh, thân phận, địa vị, chờ một chút đều là như thế. Ngươi muốn đối ngươi nữ nhân bên cạnh thời khắc cảnh giác, miễn cho thật làm cho các nàng lẫn nhau ở giữa sinh ra bất hòa. Nữ nhân ngươi dù sao không phải một cái cổ đại vấn đề, đối ngươi cũng giống như thế. Tâu Ngọc Nhã nói ra, tỷ tỷ có phải hay không nghe được cái gì so rằng họ không hiểu hỏi. Hắn tin tưởng mình tỷ tỷ tuyệt đối không phải loại kia sinh sự từ việc không đâu nữ nhân, đã nói, chỉ sợ, liền thật có chuyện phát sinh trên thực tế. Lúc này, so răng ho nội tâm có nhất định suy đoán. Tâu Ngọc Nhã nói đúng, giống cho Gina GNA, nguyên nhân không nói cũng hiểu, tỷ tỷ này tiếp xúc nhiều nhất cũng là cho Gina GNA, trong khoảng thời gian này ở chung, sinh hoạt hàng ngày bên trong chắc chắn sẽ có chút phát hiện một số dấu vết để lại. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Tâu Ngọc Nhã quét so răng ho liếc một chút, lạnh giọng giảng đạo, sau đó, không lên tiếng nữa. Cái đề tài này so răng ho lạnh cả tim, biểu lộ có chút ngưng trọng, tốt, nên nói đã nói xong, chính ngươi nắm chắc đi. Ta biết ngươi ở phương diện này không có kinh nghiệm, ta có thể nói cho ngươi một điểm, nàng điểm xuất phát có phải hay không vì chính mình điểm đến là dừng, chuyện còn lại, giao cho ngươi. Vị này nhất gia chi chủ Tâu Ngọc Nhã mặc vào áo khoác, cầm điện thoại di động lên, cùng so răng ho phất tay chi, sau đó xoay người rời đi. Vài phút về sau, viện tử vang lên tiếng xe, dần dần đi xa. Tâu Ngọc Nhã tiêu sái rời đi, cho so răng ho lưu lại một nha đau đầu vấn đề. Hắn hiểu được Tâu Ngọc Nhã ý tứ, cho Gina GNA không phải vì chính mình, như vậy, chỉ có thể là vì bảo bảo. Hắn không hiểu, chính mình cũng đã nói qua chính mình sẽ an bài, thế nhưng là, chính mình vị này hồng nhan tự hồ cũng không tin, không biết nàng là không tín nhiệm mình, vẫn là giống Tâu Ngọc Nhã nói như thế, thật biến, hoặc là vì mẹ mà mạnh. Hắn không muốn đem nàng muốn quá xấu, thế nhưng là tỉ tỉ mình lời nói lại làm cho so răng ho không có cách nào hoàn toàn tiêu tan. Hắn không nghĩ ra, thế nhưng là, nhưng cũng đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị thông qua chính mình nỗ lực làm cho đối phương cảm giác được chính mình thực tình, dùng hành động thực tế cho thấy ý nghĩ của mình. Lại suy nghĩ gì, sáng sớm liền chạy ra khỏi đến hong gió, không sợ sinh bệnh. Sinh bệnh liền phiền phức Victoria, xong cầm một bộ y hề phục cho so răng ho phụ thêm, sau đó, làm đến hắn bên cạnh thân. Hiện tại, mới 6 giờ sáng, sắc trời còn sớm, toàn bộ vẫn còn một loại bình an trạng thái. Làm sao dậy sớm như thế? So răng ho quan tâm nói, có chuyện trong lòng, ngủ không ngon. Victoria xong quệt miệng phàn nàn, a làm sao có tâm sự lo lắng sau khi trở về công tác sao? So răng ho quan tâm nói, không phải lo lắng công tác, mà chính là lo lắng chúng ta cái nhà này. Victoria xong nhìn chằm chằm so răng ho khẽ lắc đầu, so răng ho cười khổ. Chính mình vừa mới bị tỷ tỷ mình thay mặt xách mệnh, Victoria xong lại một lần nữa bước lên cái đề tài này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tự hồ tốt thất bại, chính mình bên gối người biến hóa, chính mình cũng không biết, ngược lại là mỗi ngày chỉ có vội vàng vài mặt người khác cảm thấy xem ra người tự hồ có cảm giác. Victoria xong nghiêm túc hỏi thăm, nạ so răng ho thử thăm dò tính ngươi hữu tâm. Victoria xong buông lỏng dựa vào ghế, nhặt mà không nói, cả người đều ở vào một loại nhẹ nhõm trạng thái. Đã so răng ho biết chuyện này, nàng liền không lại lo lắng. Đối với so răng ho, nàng có một loại không khỏi tín nhiệm. Ngươi cảm thấy ta phải làm gì đâu? So răng ho bất đắc dĩ hỏi thăm thuận tự nhiên, nhớ ở trong lòng Victoria xong trực tiếp cho ra trả lời. So răng ho sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói ngủ không ngon, không phải là bởi vì cả đêm suy nghĩ chuyện này đi? Ngươi cho rằng đâu? Victoria xong trắng liếc một chút, thật bất ngờ. So răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới Victoria xong thế mà lại loại suy nghĩ này, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Trong ấn tượng, Victoria xong tự hồ rất lâu đều không có quan tâm cái nhà này, ngày bình thường cô đơn ảnh chỉ, cho tới bây giờ liền không có trộn lẫn trong nhà sự tình, càng cho tới bây giờ cũng đã không có nhắc nhở cho chính mình muốn ăn chút gì không. Ta đi làm đi, ta rất lâu không có chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, cho ta một cái cơ hội biểu hiện. Victoria xong uống một chút nước trái cây, vậy liền làm một số cháo trứng muối thịt nạc đi. So răng ho thuận miệng giảng đạo, có chuyện trong lòng lời nói, hắn làm sao có thể đủ ăn được đâu, vậy liền ta đến an bài đi. Ngươi cũng không nên gấp gáp, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt Victoria xong cho thấy chính mình lập trường khách khí. Victoria xong cười một tiếng, giờ phút này, so răng ho tâm tình cùng tối hôm qua Victoria xong không có có khác biệt, nghĩ đến cho Gina GNA biến hóa, trong lòng của hắn ngược lại càng nhiều là ấy nấy, bởi vì chính mình không có làm tốt, mới có thể để cho Gina GNA sinh ra loại ý nghĩ này. Tính cách khác biệt, phong cách làm việc cũng không giống nhau. So răng ho đối với bạn gái, tổng là ưa thích từ tự thân tìm vấn đề, có lẽ là bởi vì ấy nấy, so răng ho luôn luôn do dự. Chương 2048 chỉ độn chỉ có chính mình. Thanh phong phơ phất, so răng ho tâm dần dần yên tĩnh, so răng ho hai mắt khép hở, mi đầu cao lại, lập tức mở ra hai mắt, quả nhiên không ngoài sở liệu, chưa chuyện phát sinh, hệ thống cũng không có sinh ra nhiệm vụ, cái này khiến so răng ho an tâm không ít, bất quá, cũng càng thêm phiền não, không có hệ thống xác nhận, so răng ho dù sao cũng hơi tâm hỏng à, ngươi làm sao mình ngồi ở nơi này. So răng ho không quay đầu lại, đều biết gọi mình là mình một vị khác hồng nhan, cho Gina GNA bởi vì mang thai quan hệ, không đến 9 điểm sẽ không rời giường, dậy sớm như vậy, chỉ có Ly Dệ ổng hy đứng dậy, muốn đi bên trên thể dục buổi sáng sao muốn đi lời nói, liền về phía sau đi, ta phát hiện hậu viện nha vắng vẻ, dễ dàng cho ngươi luyện tập. So răng ho nói ra ca sĩ sáng sớm muốn luyện âm thanh, mà diễn viên cũng sẽ có chính mình thể dục buổi sáng luyện tập, lời kịch, Ly Dệ ổng hy tuy nhiên thời gian rất lâu ở vào tạm nghỉ học, nhưng là, lại chưa từng có từng đứt đoạn luyện tập thói quen. Biết, công tác, vẫn là việc tư, Ly Dệ ổng hy đột nhiên mở miệng ứng đối mặt Ly Dệ ổng hy đột nhiên đặt câu hỏi, so răng ho đột nhiên sững sờ, ngươi vừa rồi lo lắng trùng điệp bộ dáng, không phải có phiền não sao. Ly Dệ ổng hy cầm lấy trên bàn nước trái cây, rót cho mình một ly, khéo hiểu lòng người. So răng ho giơ ngón tay cái lên, Ly Dệ ổng hy dương dương tự đắc nhìn lấy so răng ho, uống vào nước trái cây, ánh mắt dừng lại tại so răng ho trên thân, không có cái gì muốn nói sao, ta tin tưởng ngươi. Hẳn là ủng có rất nhiều ý nghĩ muốn nói cùng, hoặc là hỏi ta đi. Ly Dệ ổng hy để ly xuống, ôn nhu hỏi, không nói cũng hiểu, lại một vị cảm thấy người, không, phải nói, người thông minh ta minh bạch, bất quá, ngươi nói sự tình, ta sớm đã biết, bất quá, ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi lại là làm sao biết đâu. So răng ho khổ cười hỏi, ta là diễn viên, là ở trước mặt ta biểu hiện, biểu diễn là ta năng khiếu, cho nên ta có thể trước tiên cảm nhận được đối phương một lời được dụng ý. Húng chi, ta vẫn là một nữ nhân ngươi, cùng là tỉ muội bằng vào trực giác, ta liền có một ít ý nghĩ. Ly Dệ ổng hy đứng dậy lưng tựa lan can, giải thích nói nữ tính trực giác chân thực một lý do tốt. So răng ho cười một tiếng, đã ngươi biết, như vậy, ta cứ yên tâm. Ly Dệ ổng hy cười cười, cầm lấy nước trái cây đối với hắn phất tay, xuống lầu rời đi. So răng ho than nhẹ, trên mặt lại lộ ra nụ cười, chính mình nữ nhân đều nha quan tâm chính mình. Muốn giữ gìn cái gia đình này, để so răng ho rất vui vẻ đối với mình. Dùng tinh dụng tâm, để hắn đối tương lai càng có lòng tin. Chúng nữ bất loạn, cho Gina GNA liền xem như có tâm tư, chỉ sợ trong nhà cũng y hề nguyên hội hiện nổi sóng. Trước kia sáng sớm, kinh lịch tỉ tỉ, hai vị hồng nhan đưa ra phiền não, tối hậu, lại bởi vì các nàng mà để so răng ho khôi phục tự tin, được xưng tụng hữu kinh vô hiểm bung lòng tâm sự. So răng ho mới có tâm tư muốn đi giải công tác, hắn mặc dù là qua tới chiếu cố cho Gina GNA, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn không quan tâm công tác. Kịch bản vì biên soạn song tống nghệ tiết mục lập tức liền muốn khai mạc, hắn cái này sáng ý người vô luận như thế nào cũng không thể buông tay, riêng là trăm năm di sản đội nữ chính, trước mắt nữ chính Liễu Đào còn không có làm ra quyết định, đây càng là trở thành tâm hắn sự tình. Chỉ cần Liễu Đào một ngày không tiến đoàn làm phim, so răng ho liền một ngày không an lòng. Nghĩ đến điểm này, hắn cầm điện thoại lên, trước liên hệ Tâu Ngọc Tấu, hiểu biết tinh không tình hình gần đây, tuy nhiên, chỉ là hai ngày thời gian, nhưng là, đối với chủ bị tới nói, mỗi một ngày đều nha chân quý. Liễu Đào sớm một ngày tiến vào đoàn làm phim, đối với quay chụp càng có lợi tỷ, Đào tỷ sự tình thế nào. So răng ho gọn gàng theo hỏi thăm, hôm qua cho ta điện thoại tới, nàng lại ở quy định thời gian tiến vào đoàn làm phim, đã ký hợp đồng, cho nên, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tâu Ngọc Thấu lên tiếng an ủi, vậy là tốt rồi, đu nờ dê, nàng ký kết khắc công ty. So răng ho thở phào đồng thời. Theo miệng hỏi còn chưa truyền ra tin tức, Tâu Ngọc Thấu bình tĩnh rằng nói, nàng mới rời đi công ty không bao lâu, liền xem như thật ký kết khắc công ty, cũng không có khả năng nhanh như vậy xác định được, dù sao cũng phải thương lượng một chút cụ thể hợp đồng nội dung. Bất quá, nếu như nàng thật ký kết khác công ty, Giang Ho, ngươi định làm gì không cần thăm dò, tỷ, ta chỉ là thích nàng tác phẩm, đối nàng không có ý nghĩ xấu, nàng có thế công ty, ta nguyện ý chúc nàng một chút sức lực, nếu như không có, chỉ có thể nói không có cái này duyên phận. Về sau, công ty tác phẩm đối xử như nhau đủ để so. Giang Ho khẽ cười nói tỷ tỷ này thật đúng là đem mình làm hoa hoa công tập tợ lệ bòi, cho là mình gặp một cái, yêu một cái, thế nhưng là, chính mình cuối cùng không phải như thế người. Vậy thì, hắn cho tới bây giờ đều là dễ dàng thỏa mãn nam nhân, bên người người đẹp nhiều như vậy, người khác chướng mắt chính mình, hắn cũng không có này phần chi tâm người với người ở chung cần nhờ duyên phân. Cùng so Giang Ho quan hệ tô tờ dị tính, cũng không phải tất cả mọi người hội phát triển thành người yêu quan hệ, chỉ cần đối phương ba ý miệng, không đối với mình thổ lộ, so Giang Ho liền sẽ không vượt qua cái kia giới hạn, cái này tiêu chuẩn. So Giang Ho một mực cầm giữ rất tốt, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta, tỷ tỷ, nếu như bận quá, liền tuyển nhận một người quản lý đi, ta biết ngươi hứng thú là quay phim, ngươi chỉ cần giám sát một chút liền tốt, quản lý thực tế rất đơn giản. Chỉ cần cầm giữ đại phương hướng liền tốt. So Giang Ho có chút đau lòng chính mình cái này tỷ tỷ thiên tính lười nhác, Tâu Ngọc Thấu là vì chính mình mới có thể quản lý tinh không công ty, nếu như không là bởi vì chính mình, bằng vào nàng tính cách, mới sẽ không làm quyết định như vậy. Ta biết, ta có trợ thủ a hì hì, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt ai tại công ty quản lý. Tâu Ngọc Thấu cười rộ lên trợ thủ, ai vậy? So Giang Ho mới không đi phí cái kia tâm tư qua đoán đâu, ai biết cái này cổ quái tinh linh tỷ tỷ đến là thế nào, muốn đâu không có tí sức lực nào, là Vũ Băng tỷ a. Tâu Ngọc Thấu nhụt chí giảng đạo, a cũng là ngươi vị kia ăn hàng bạn thân. So Giang Ho thuận miệng nói ra cái gì gọi là ăn hàng a. Tâu Ngọc Thấu bất mãn nói, không phải sao, các ngươi không phải là bị người gọi đùa giới điện ảnh và truyền hình tứ mỹ sao, ngươi là lười hóa đẹp, nàng là ăn hàng đẹp, Tiếu Dĩnh tỷ là manh hàng, Hàn Tuyết tỷ là bình thường điểm, chính thức bạch phú mỹ, ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá các ngươi. Bất quá, bốn người các ngươi vẫn là có điểm giống nhau, lời nói cũng là sinh hoạt cá nhân đều rất điệu thấp, xem như làng giải trí bên trong nữ tính bên trong tối đê điều tiền tứ a. So Giang Ho không chút khách khí bình luận, tuy nhiên, làng giải trí mỹ nữ đông đảo, bất quá, nổi danh nhất trừ đã từng bốn tiểu mỹ nữ, bên ngoài, cũng là cái này tư duy làng giải trí tứ đại điệu thấp mỹ nữ a, ta làm sao không biết có người như thế đánh giá chúng ta đây. Tâu Ngọc Thấu nói lầm bầm, bất quá. Nghĩ kỹ lại, không thể không thừa nhận So Giang Ho đối bốn người hình dung thật nha hình tượng. Chương 2049 hạ dạ tiến đại quan viên. Khác bẩn, ngươi cảm thấy để cho Vũ Băng tham gia công ty quản lý thế nào, ta có thể nói cho ngươi, Bạch Vũ Băng thế nhưng là quản lý hệ cao tài sinh. Tâu Ngọc Thấu lấy lại tinh thần, trực tiếp hỏi tỷ tỷ không có ý kiến, ta đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ bất quá, nàng cũng là diễn viên. Thời gian chỉ sợ cũng không thể tách rời a. So Giang Ho tự nhiên vui lòng, chỉ bất quá, cũng rất lo lắng hội sẽ không ảnh hưởng Bạch Vũ Băng cá nhân phát triển. Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở đây, chúng ta đến lúc đó đem chính mình lịch trình điều chỉnh một chút, liền có thể, huống chi, công ty nhiều người như vậy, tựa như ngươi nói, chỉ cần trưởng khống đại phương hướng liền đủ lãng phí không bao nhiêu tinh lực, so sánh với mà nói, ta cảm thấy ngươi hội càng thêm vất vả, ba nhà công ty phát triển thiết kế cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, chính ngươi muốn chú ý thân thể. Tâu Ngọc Thấu quan tâm nói, ta minh bạch, bên cạnh ta có Thiến Thiến các nàng tại, không có vấn đề quá lớn, coi như chính ta không chú ý, các nàng cũng sẽ không thư giãn. So Giang Ho trấn an nói, như vậy cũng tốt, Đu Nờ Dê, cùng ngươi nói một chuyện, chúng ta mẹ đâu, đang học Anh ngữ. Sau khi nói xong, nàng nín cười không khỏi cười ha ha, học Anh ngữ lao mụ lại có tính toán gì ngạch, không phải là chuẩn bị đến bên này đi lao ti, xin nhờ, ngươi nhất định phải ngăn lại nàng, tuyệt đối đừng để cho nàng tới, qua Hàn Quốc cũng coi như, đến Canada bên này, ai có thể chiếu cố nàng a. So Giang Ho tranh thủ thời gian xin nhờ nói, cái gì đó, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi lão tỷ có thể ngăn cản được sao, huống chi, lão mụ lý do cũng vô địch, nàng nói muốn đi Mỹ Quốc, chuẩn bị coi chừng nhị tỷ. Tuyệt đối không cho phép cho nàng tìm một cái ngoại quốc con rể, ngươi cảm thấy bằng vào lý do này, ta làm sao ngăn cản, ta nếu là ngăn cản, chỉ sợ, gặp nạn chỉ có thể là ta. Tâu Ngọc Thấu ảo não giảng đạo. So Giang Ho vô vô đầu, khổ não không thôi, nắm giữ một cái nữ vương lá mụ, tuyệt tuyệt đối không phải một kiện hạnh phúc sự tình, dù là đồng đội. Mình cỡ nào ưu tú, đối mặt cường thế như vậy nữ vương, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách tỉ, cho ta ra cái chiêu đi so rằng họ xin giúp đỡ đạo tử cầu phúc lao ti đều tự thân khó đảm bảo. Tâu Ngọc Thấu không chút khách khí cự tuyệt, sau đó, trực tiếp cúp điện thoại so rằng họ hề phải để điện thoại xuống, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hắn không phải là không muốn nhìn thấy mẫu thân, mà là bởi vì hắn nha lo lắng mẫu thân đến, sẽ ảnh hưởng chính mình dự định vừa mới biết cho Gina GNA tình huống, hắn lo lắng cho mình mẫu thân sẽ trở thành biến cố, lo lắng, nàng sẽ vì hài tử từ mà trở thành chính mình áp lực, để cho mình làm một số thỏa hiệp, lúc đó để cho mình thật khó khăn, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn để cho giải hội gì mất đi quá nhiều, vì chính mình, nàng hy sinh quá nhiều, hứa hẹn nàng vị trí hắn không thể thất ước so rằng ho bên này lo lắng. Tại phía xa Hàn Quốc nhân vật chính ác giải hội gì giờ phút này chính khoan thai dạo bước tại một chỗ tư nhân cao trung bên trong thưởng. Thức đã lâu giáo viên phong quang hôm nay là chúng ta đến trường Hàn bản khai mạc thời gian, bởi vì là thử ghi chép, cho nên, lên tới tiết mục tổ, xuống đến biểu diễn người tất cả mọi người là tinh không công ty nghệ nhân, vậy thì đại bộ GHN đều là nương tử quân, nam tính nghệ nhân chỉ có Jung Jong Hoa, Lee Jong Hyun hai người bởi vì là độc nhất vô nhị chế tác, công ty cũng không chút khách khí nhường ra diễn người nhiều đến 16 người nhiều. Xem như sở hữu tống nghệ tiết mục bên trong biểu diễn người nhiều nhất tiết mục. Đương nhiên, hiện tại cái này hồ sơ tiết mục cũng chỉ có thể coi là lạc tống nghệ 16 tên biểu diễn người, cho dình xẹt 10 cái danh lạch, cả dạ 2 cái danh lạch, đạ vỉ trịa 1 cái danh lạch, diễn viên 2 cái danh lạch, tối hậu, còn có Nhật Bản mạ gì cổ trừ 16 tên biểu diễn người. Ngoài ra, còn có 4 vị làm khách quý xuất hiện nghệ nhân. Đồng dạng đến từ Nhật Bản A cờ bờ 48 cổ gì mà Hạ Du Nạ, Hàn Quốc trong nước người chủ trì Kim Đông Hoa, công ty nữ chủ trì Kim. Xin rằng, cùng công ty Son Zambi cái này đội hình được xưng tụng cấp số 2 nữ tử tống nghệ tiết mục, 17 vị các loại đại tiểu mỹ nữ, nổi danh nghệ nhân đồng thời xuất hiện trong trường học, còn chưa chờ làm tuyên truyền, Hàn Quốc làng giải trí liền đã treo lên gió xoáy đang quay phim đầu một đêm bên trên, trường này liền đã hoàn toàn nổi danh. May mắn trường này là nữ tử trường cao đẳng, không phải vậy, chỉ sợ tiết mục cũng đừng nghĩ quay chụp tỉ tỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a thanh âm. Quen thuộc từ nơi không xa bay tới, đánh vỡ bác giải hùa gì suy nghĩ nhìn lấy gũ hạ dạ lanh lợi chạy tới, bác giải hùa gì bất đắc dĩ đứng dậy, chờ đợi nàng tới về sau, hỏi, làm sao ngươi tới, hiện tại có thể là buổi tối, chính ngươi tới, liền không sợ bị người chụp tới a hì hì, ta giống như tỉ tỉ. Tới làm quen một chút địa hình, hiểu biết sau này một tuần bên trong cần sinh hoạt địa phương. A gũ hạ dạ cười đùa tí từng giải thích nói bác giải hùa gì trắng liếc một chút nàng, căn bản không tin tưởng cái nha đầu. Này mê sảng nói đi tìm ta có chuyện gì bác giải hùa gì mở miệng hỏi hắc hắc, tỉ tỉ, ngươi nhìn nơi này khoảng cách xỉn xạ rong xa như vậy, vừa đi vừa về không tiện, cho nên, ta mấy ngày gần đây nhất có thể hay không tại nhà ngươi ở lại. A gũ hạ dạ cười đùa nói cái này cho nữ tử trường cao đẳng ở vào chi ổng đàm dòng phụ cận, khoảng cách so răng ho tại Seoul phòng trọ khoảng cách rất gần, bước đi cũng chỉ có không đến 1000 mét biết, vậy liền một hồi cùng một chỗ trở về đi bác giải hụt gì tự nhiên sẽ không. Cự tuyệt cảm ơn tỷ tỷ gũ hạ dạ vui vẻ cảm tạ bác giải hụt gì bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý một trận buồn cười. Gũ hạ dạ đối với so răng ho tại Seoul nhà mới đã sớm trông mà thèm thật lâu, muốn ở vài ngày, chỉ bất quá, so răng ho vẫn luôn không có nhà ra, đó là hắn cùng người yêu nhóm xào huyệt ân ái, hắn cũng không muốn có bóng đèn quấy rầy hắn sinh hoạt cá nhân, dù là người này là gũ hạ dạ cũng không được bởi vì gũ hạ dạ đến, bác giải hùa gì cũng không ở nơi này ở lâu, dù sao, ngày mai liền sẽ bắt đầu chính thức quay chụp, đến lúc đó. Hội ở chỗ này mang một tuần, Lu Cờ Na Ho đều có thể tới vào đi bác giải hùa gì mang theo gũ hạ dạ đi ra thang máy. Sau đó, hướng đi thang máy bên phải, thuộc về mình phòng trọ. Tuy nhiên, ba kiện phòng trọ đều có môn muốn tiếp, thế nhưng là, còn có chủ thứ chi phân A, tỷ tỷ. Đây chính là người này tòa nhà căn phòng lớn A thật là kỳ quái. Cái này tính được, cũng còn không có chúng ta túc xá bên kia đại đi gũ hạ dạ hết nhìn đông tới nhìn tây về sau. Làm ra quyết định. Bác giải hùa gì yên nhiên mà cười, xông nàng với tay, sau đó, vòng qua cạnh cửa tường hoa, sau đó mở ra mặt khác một cánh cửa, tránh ra thân thể, đưa tay ra hiệu hoa cái này gũ hạ dạ kích động nhìn trước mắt không gian trước mắt đây hết thể lại là một cái không gian khác, hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác biệt mới vừa rồi còn là thiên lam, thuần trắng thế giới, thế nhưng là, trước mặt không gian lại là sắc màu ấm hệ hoa hạ cổ điện phong trang chi, phảng phất từ một cái hiện đại trở lại cổ đại. Thế nào, có phải hay không có một loại vượt qua cảm giác đâu tắc giải huyệt gì nhìn lấy hương phấn gũ hạ dạ, nhịn không được trêu đùa. Chương 2050 giải huyệt gì đề nghị. Ba gian phòng ốc, ba loại trang chi phong cách, bên trái là ngắn gọn đô thị phong cách, ở giữa là hoa hạ cổ điển phong cách, mà phía bên phải thì là Âu Châu xa hoa phong cách, thông qua cửa hông tương liên, có thể nói, vì cái này chỗ ở, so răng ho thế nhưng là nhọc lòng loa, tỉ tỉ. Thật hâm mộ ngươi, loại phòng này, chỉ sợ mỗi ngày đều ở không quen, trách không được ngươi tại trong túc xá ngủ không được đâu. Nếu là ta, ta cũng giống vậy ngủ không được gũ hạ dạ ước ao ghen tị đạo tốt, bên kia. Còn có một gian đâu, có hay không muốn đi qua nhìn một chút đâu tắc giải huyệt gì méo mó đầu hỏi thăm đương nhiên gũ hạ dạ hung hăng gật gật đầu. Sau đó, chạy hướng nơi hẻo lánh không ở bên kia, trông thấy đại môn, cùng vừa rồi mở dạng, từ cạnh cửa đi qua. Mở ra cửa hông liền có thể đi qua, chính ngươi đi qua nhìn đi ta liền bất quá đi, thời gian này, ta muốn giam bi tỉ tỉ chỉ sợ ở nhà bác giải huyệt gì chỉ dẫn một phen về sau, quay người rời đi bác giải huyệt gì trở lại chính mình không gian, ngồi ở trên ghế xa. Lon, lấy điện thoại di động ra, cho so răng ho phát một cái tin nhắn ngắn về sau, bật máy tính lên, kiên nhẫn đợi không có vượt qua 2 phút đồng hồ, đã nhìn thấy so răng ho thượng tuyến, bác giải huyệt gì thỏa mãn cười dưới. Sau đó, mở ra video kết nối A, phong cảnh không tệ xuyên thấu qua video, tác giả huyệt gì liếc mắt liền thấy so rằng hò phía sau phong cảnh, này phảng phất trong bức họa phong cảnh để nàng nhãn tình sáng lên ngươi vẫn chưa có ngủ A ngày mai không phải đã muốn quay chụp tiết mục sao. Nghỉ ngơi không tốt, rất dễ dàng đang đi học ngủ, trừ chỗ sơ suất, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ so rằng hò không chịu được nhắc nhở không sao, bất quá trực tiếp cũng rơi, dù sao có 20 vị biểu diễn người. Ta tin tưởng căn bản sẽ không thiếu khuyết màn ảnh tắc giải huyệt gì chẳng hề để ý giảng đạo A, cái này cũng không giống như ngươi, gần nhất vì album ngươi thế nhưng là phí sức, làm sao như thế khó được tuyên truy hệ nở cơ hội, ngươi liền không quan tâm đâu so răng ho không cam tâm tiếp tục. Châm ngòi đạo ta là ca sĩ Y Am A Xin Chờ, thông qua ca hát để chứng minh chính mình đầy đủ, về phần hắn A bất quy ta phụ trách tắc giải huyệt gì kêu gào đạo. Ai hiện tại ngươi A hoàn toàn biến A so răng ho gật gù đắc ý cảm khái nói hối hận cũng không có cách, ngươi nếu là không nuôi ta, hừ hừ tắc giải huyệt gì nắm lại quyền đầu uy hiếp nói, sau đó, liền nín cười không khỏi cười rộ lên nhìn lấy tắc giải huyệt gì có thể cười ra tiếng, so răng ho tâm lý thư thái không ít, nhìn tắc giải huyệt gì trạng thái rất không. Tệ ta làm sao có thể không nuôi ngươi đây, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể lấy linh chứng chỉ bất quá. Ta biết ngươi bây giờ tâm tư còn không có điều chỉnh tốt, không có chuẩn bị kỹ càng làm một vị thế tử, cho nên, ta cho ngươi thời gian so răng ho ôn nhu giảng đạo tính ngươi quá quan, đu nờ dê, là thế nào, hết thể vẫn tốt chứ tác giải huyệt gì tâm tình không tệ nết lên khỏe miệng mọi chuyện đều tốt chính là nàng tự hồ biến, trở nên để cho ta có chút lạ lẫm so răng ho bất động. Thanh sắc nhìn xem chính mình chung quanh bảo đảm sẽ không bên người không có choi Gina GNA thân ảnh tắc giải huyệt gì sương sờ, so răng ho tiểu động tác, cùng lời nói để cho nàng cảm giác không phải bình thường, cũng vô ý thức nhìn xem chung quanh, sau đó, rời lên laptop qua for NG ngu làm sao đóng cửa lại, làm đến trước bàn trang điểm, tắc giải huyệt gì hỏi thăm nói như thế nào đây, trước đây không lâu, nhị tỷ thiên thiến, dê ổng hy đều nhắc nhở ta, nàng tự hồ tâm tình biến. Có chút không cam tâm, tựa hồ. Tại đùa nghịch tâm cơ so răng ho trầm mặc một lát, vẫn là mở miệng nói cho tắc giải huyệt gì, hắn có thể a giấu giếm người khác, nhưng là, lại sẽ không giấu giếm tắc giải huyệt gì. Đối với vị này cùng mình quan hệ độ đã đạt tới đến chết cũng không đổi tình trạng nữ nhân, hắn có thể không có không bảo lưu tín nhiệm, ngươi chắc chắn chứ tắc giải huyệt gì hơi hơi nhíu mày không xác định, thế nhưng là, các nàng lời nói, ta lại cũng không có cách nào tiêu tan so răng ho khẽ lắc đầu tắc giải huyệt gì phản ứng vượt qua so. Răng ho ngoài ý muốn, cả người lộ ra phá lệ bình tĩnh, trên mặt còn mang theo tài trí nụ cười, làm cho so răng ho tâm lý càng thêm bất an giải huyệt gì so răng ho giật mình. Nhẹ giọng kêu ừm tắc giải huyệt gì dương mắt hỏi thăm ngươi không sao chứ so răng ho lo lắng hỏi thăm ta đương nhiên không có việc gì, vừa rồi tại nghĩ ngươi nói sự tình, bất quá. bằng vào ta đối với nạ hiểu biết, nàng tuyệt đối không có nặng như vậy tâm cơ. Huống chi, nạ vốn chính là một cái ưu nhã nữ nhân, hắn cũng không có gì thay. Đổi, nếu như, ngươi không an lòng, như vậy, ngươi liền ra mặt tốt, thẳng thắn một số. Đừng có nghi kỵ ác giải huệ gì khuyên ngươi để cho ta đối nàng thẳng thắn ác giải huệ gì sững sờ không phải vậy đâu. Người yêu ở chung sợ nhất nghi kỵ, càng nạ hiện tại chính mang thai, ngươi một điểm biến hóa đều sẽ để cho nàng cảm thấy được. Nàng hiện tại không thể tức giận, ngươi phải chú ý dưới, có một số việc nói ra liền tốt, chỉ cần nạ không phải quá phận, ngươi liền theo nàng đi dù sao, có một số việc. Ngươi làm xác thực quá phận, đem chính nàng nhét vào Canada bên kia, đặt ở trên người của ta. Ta cũng sẽ thương tâm khổ sở, lo nghĩ bất an ác giải hừa gì đau lòng giảng đạo ác giải hừa gì vẫn như cũ là cái kia đại khí hiền nội trợ. Suy nghĩ vấn đề phương thức cũng hầu như là làm cho lòng người vui mừng thần phục. Nhìn vấn đề càng nhiều là từ nơi này nhà góc độ, mà không phải từ tự thân góc độ đối đãi. Bởi vậy, cũng khó trách có thể thu hoạch chúng nữ kính nể cho dù là cường thế mạ gì cô ở trước mặt nàng. Cũng cam bái hạ phòng, túi đầu xương thần đi qua ác giải hừa gì khuyên. So răng ho nội tâm nhất thời thoải mái cảm ơn ngươi giải hừa gì so răng ho ôn nhu nói cảm tạ bác giải hừa gì ưu nhã cười một tiếng, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, cầm lên nhìn xem, hướng về phía so răng ho lắc lắc, mạ gì cổ các nàng đến, ta cũng không cùng ngươi nói chuyện thiếm, các loại làm xong trò chuyện tiếp đi đu nở dê, thay chúng ta cùng nạ nói một tiếng ân cần thăm hỏi ửng, ngủ ngon so răng ho khẽ gật đầu đóng lại video, bác giải hừa gì cười nhạt một tiếng. Tới trước so răng ho lo lắng, lắc đầu, cầm điện thoại di động lên, đi ra ngoài, qua tìm gủ hạ dạ đêm nay, yên tĩnh hồi lâu Tô Trạch chỉ sợ muốn hoàn toàn náo nhiệt lên, đông đảo nữ chủ nhân, lần thứ nhất đến những khách nhân hội để trong này trở nên ồn ào mạ dị cổ mang theo cổ dị mạ hạ dù nạ đi vào trước cửa nhà mạ dị cổ, nơi này chính là tại Hàn Quốc nhà cổ dị mạ hạ dù nạ nghi hoặc hỏi thăm thói quen mạ dị cổ tại Nhật Bản đại biệt thự, tư tưởng hồi hương biệt viện. Đột nhiên nhìn, thấy đô thị cấp cao nhà trọ, nàng cũng rất không thích đứng ngừng, chỉ có thể nói là bên trong một chỗ đi giang ho, dạy hồi gì các nàng dù sao phần lớn thời gian tại Seoul công tác, cho nên, các nàng chỗ ở tự nhiên cũng liền thả ở chỗ này, bất quá, đừng nhìn chỉ là nhà trọ, nhìn rất bình thường, nhưng là, lại có động thiên khác thậm chí, không thể so với ta tại ạ kỳ hạ bạ dạ tiểu biệt thự kém mạ gì cổ tìm kiếm lấy chìa khóa. Vừa hướng cổ gì mà hạ dù nạ giải thích nói cổ gì mà hạ dù nạ ngốc manh nhìn chằm chằm mạ gì cô. Không rõ chỉ là một gian nhà trọ mà thôi, làm sao có thể cùng biệt thự so sánh đâu khác không nói, chỉ là giá tiền, cũng đủ để mua mấy cái nhỏ như vậy nhà trọ đi.